Chương 51, cứu ra Liên Nhi, canh 1. Quả nhiên, chính như Quy Thúc nói, tại hắn tự bạo về sau, phía dưới hấp lực đột nhiên biến mất, lô đen lập tức yên tĩnh lại, biến thành một cái đầm sâu. Phong Ất Mặc ôm Liên Nhi rơi vào động một bên, vội vàng tìm một bộ trường bảo bị Liên Nhi mặc vào, ôm nàng hướng biển mặt bay lên. Đến trên biển, túi lầu nhìn xuống, Lục Trúc Lâm vẫn tồn tại như cũ, hiện ra sinh cơ bừng bừng. Hào rất thật huyễn cảnh. Dù là đã khám phá thật giả, giờ này khắc này, nếu như không phải trong ngực có một cái Liên Nhi, Phong Ất Mặc đều coi là mới vừa rồi là một giấc mộng. Đến nay, hắn từ đầu đến cuối không có phát hiện huyễn cảnh là như thế nào hình thành. Hiển nhiên, cái này to lớn huyễn trận chính là vì che giấu cái kia không đáy lô đen. Không tại suy nghĩ vấn đề này, thả ra lôi sừng giao thẳng đến Đông Hải mà đi. Hắn suy nghĩ minh bạch, nghĩ cũng phí công, Quy Thúc nói có thể phong ấn 300 năm, đối với Phong Ất Mặc tới nói, hay là quá mức xa xôi sự tình, huống chi, hắn tu vi quá mức thấp, hữu tâm vô lực. Sau một ngày, Liên Nhi mơ màng tỉnh lại, nước nở không thôi, bởi vì sinh cơ đánh mất quá nhiều, nàng hết sức yếu ớt, Phong Ất Mặc liền lấy ra còn lại một hạt hồi thiên đan cho nàng ăn vào, theo dược lực tan chảy, Liên Nhi rất nhanh liền khôi phục bình thường, chỉ bất quá mỗi ngày hay là lấy nước mắt tẩy đầy, thở dài trong lòng, tự trách không thôi. Phong Ất Mặc cũng không biết như thế nào an ủi, mặc cho nàng thút thít, có lẽ cái này cũng năng qua để sự đau lòng của nàng, bi thống hóa giải một chút. Lại qua mấy ngày, Phong Ất Mặc tại trong thần thức phát hiện Hắc Tinh mấy người, lập tức chạy tới. Huynh muội gặp nhau, phá lệ cao hứng, Liên Nhi cùng Tam Ca Hắc Tinh quan hệ tốt nhất, đầu tiên là ôm lấy Tam Ca, gương mặt xinh đẹp bên trên rốt cục có tiếu dung, thế nhưng là làm nghe Tam Ca hỏi Quy Thúc, lập tức vừa thương tâm khóc. Phong Ất Mặc nói đơn giản một chút quá trình, chỉ nói Quy Thúc vì cứu hai người, tự bạo, Hắc Tinh nghe thổn thức không thôi, thầm kêu đáng tiếc. Kia Lục Trúc Lâm bí mật, Phong Ất Mặc không có ý định nói ra, Quy Thúc lời nói cũng bất quá là lời từ một phía, vạn nhất lan truyền ra ngoài, gây nên đại lục khủng hoảng coi như không xong. Đã tìm được muội muội, Hắc Tinh mấy người cũng liền dẹp đường hồi phủ, trên đường, Hắc Tinh nghe muội muội nói, Phong Ất Mặc vậy mà xuất ra một cây 10 phần chân quý hóa hình thảo cấp muội muội phục dụng, đối Phong Ất Mặc phục sát đất, ôm bờ vai của hắn nói, Phong huynh đệ, ngươi người này đủ ý tứ, không chỉ có vạn dặm xa xôi tới cứu ta muội muội, còn tặng cho hóa hình thảo, ngươi người bạn này ta giao định. Nếu không chúng ta hai người kết bái như thế nào? Tam Ca Liên Nhi nghe Tam Ca nói như thế, gấp, nếu như Phong Đại Ca cùng Tam Ca kết bái, chẳng phải là liền biến thành ca ca của mình. Đây cũng không phải là nàng hy vọng nhìn thấy. Ha ha, nói đùa, Phong huynh đệ không cần coi là thật. Hắc Tinh bỗng nhiên ý thức được cái gì, vội vàng sửa lời nói. Phong Ất Mặc cười cười xấu hổ, không còn lên tiếng. Sắp tiếp cận Thủy Tinh cung thời điểm, Phong Ất Mặc cảm thấy được tu di trạc bên trong phi thiên thần trảo phát ra huỳnh quang, thầm kêu không tốt, Sa Ngư Vương vậy mà tại Thủy Tinh cung bên trong, vội vàng ngừng lại thân hình, Hắc Tinh huynh. Liên Nhi cô nương, tại hạ còn có chuyện phải làm, ở đây quay qua đi. Liên Nhi sững sờ, lộ ra biểu tình thất vọng, Phong Đại Ca lúc này đi sao? Liên Nhi còn không có tốt hảo tạ ơn Phong Đại Ca ân cứu mạng đâu. Phong Ất Mặc cười nhạt một tiếng, nói, ngươi ta đã là hảo bằng hữu, sau này đừng bảo là tạ ơn tới tạ ơn lui, giữa bằng hữu không cần dạng này. Bằng hữu sao? Vẹn vẹn bằng hữu quan hệ. Hắc Tinh tò mò nhìn hai người. Tăng háng một cái, nói, thất muội, đã Phong huynh đệ có việc, chúng ta cũng không thể trì hoãn người ta không phải. Sau này có thời gian có thể mời Phong huynh đệ đến Thủy Tinh cung làm khách là được. Tốt, chúng ta liền một lời đã định. Phong Ất Mặc ôm quyền, đang muốn rời đi, nhớ tới một sự kiện, được lôi sừng giao cốt khôi lỗi lấy ra, biến mất thần thức ấn ký, đưa cho Liên Nhi, nói, Liên Nhi cô nương, Quy Thúc không có ở đây, cái này khôi lỗi ngươi luyện hóa. Cũng có thể bản thân, sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Liên Nhi biết đây chính là cấp 5D dài khôi lỗi, mặc dù so ra kém Quy Thúc, lại hết sức cường đại, hơn nữa còn là Phong Đại Ca tấm lòng thành, trong lòng dâng lên một trận ngọt ngào, ngượng ngùng thu, tạ ơn Phong Đại Ca. Thế nhưng là không thể bạch bạch muốn Phong Đại Ca lễ vật, Liên Nhi nghĩ nghĩ, từ trên cổ lấy xuống một cái bạch sắc vỏ ốc biển, đưa cho Phong Ất Mặc, ôn nhu nói, Phong Đại Ca, đây là truyền âm xoắn ốc, thành đôi. Ngươi một con ta một con, sau này có thể thông qua truyền âm xoắn ốc truyền lại tin tức, chỉ cần khoảng cách không cao hơn 100 vạn dặm liền có thể thu được. Thốt, ta nhận, cáo tử. Phong Ất Mặc tiếp nhận truyền âm xoắn ốc ôm quyền từ biệt. Cùng Liên Nhi huynh muội cáo biệt về sau, Phong Ất Mặc thẳng đến phương Bắc Hãm Cắt Đảo mà đi. Đã xa Ngư Vương tại Thủy Tinh Cung, như vậy Hãm Cắt Đảo liền không có hắn cái này yêu vương trấn thủ, liền có thể thừa cơ cứu ra Ngư Hương Chu đại ca đến. Đông Hải Thủy Tinh Cung cùng Bắc Hải Hải vực Hãm Cắt Đảo cách xa nhau hơn 200 ngàn dặm, lấy phi ngư hảo tốc độ, trọn vẹn đi thuyền 20 mấy ngày, nửa đường gặp một lần cuồng phong đại sóng, sóng cao mấy chục trượng, tràn ngập phương viên vạn dặm khu vực. Bất đắc dĩ, hắn thu phi ngư hảo, tại đáy biển một chỗ đá ngầm bên trong tránh né một ngày, chờ gió êm sóng lặng mới lên đường, tiếp tục lên đường. Xe nhẹ đường quen tìm được Hãm Cắt Đảo, tiến vào xử án bên trong, lại phát hiện bên trong trống rỗng. Đừng nói Tả Sơn bọn người không thấy tăm hơi, liền ngay cả trước đó để lại thi thể đều đã thanh lý sạch sẽ, căn bản không có nghĩa huynh Ngư Hương Chu ảnh tử. Phong Ất Mặc tại xử án bên trong chuyển 2 vòng, không có bất kỳ phát hiện nào, lại tiến vào lúc trước cầm tù nghĩa huynh phụ mẫu phòng tối, bên trong cũng là giống tuyết, giống như tất cả mọi người biến mất. Sa Ngư Vương đem bọn hắn đều chuyển đến địa phương nào đi? Phong Ất Mặc không tin Sa Ngư Vương có thể đem Ngư Hương Chu đại ca một nhà 3 người tất cả đều giết. Ngay tại hắn muốn ly khai trong nháy mắt, phát hiện góc tường có mấy đạo tán loạn trận tuyến, hoàn toàn không có trình tự kết cấu. Nếu như là không hiểu trận pháp người nhìn thấy, đều sẽ coi là lung tung vẽ lên đi. Phong Ất Mặc trong lòng hơi động, bấm tay điểm ra, chỉ mang bắn ra 4 phía, được trên tường tất cả chưa xong trận tuyến tục nối liền, lập tức xuất hiện một nhóm văn tự, nhị đệ, vi huynh không có nguy hiểm. Chớ niệm. Sa Ngư Vương hôm nay muốn đem chúng ta tất cả đều đưa tiễn, về phần địa phương nào, ta cũng không biết. Hy vọng nhị đệ nhìn thấy này chữ nhanh chóng rời đi, miễn bị Sa Ngư Vương đụng phải, nguy hiểm đến tính mạng. Người ta huynh đệ hữu duyên gặp lại. Xem ra đây nhất đoạn văn tự là nghĩa huynh vội vàng trước khi đi viết xuống, vì không bị người khác phát hiện, vì vậy dùng trận tuyến che giấu. Hắn biết mình là trận pháp sư, có thể hoàn thành trận tuyến. Liền có thể nhìn thấy bên trong văn tự. Trong câu chữ bên trong, tràn ngập đối với mình quan tâm, sợ bị Sa Ngư Vương làm hại. Phong Ất Mặc trong lòng cảm động, đưa tay xóa đi tất cả văn tự, rời đi Hãm Cắt Đảo. Đại nghĩa huynh không có nguy hiểm, cũng không biết vị trí của hắn, cũng không có tất yếu tiếp tục lưu lại Tử Vong Chi Hải, lên phi ngư hảo, hắn thẳng đến đại lục mà đi. Lôi sừng dao khôi lỗi đưa cho Liên Nhi phòng thân, bởi vậy, trên phi ngư hảo, Phong Ất Mặc được từ lỗ đen đạt được 5 cố không biết tên cấp 5 yêu thú hài cốt, tất cả đều luyện thành cốt khối lỗi, cho dù một lần nhiều nhất thôi động một đầu, giữ lại cũng là tốt. Phong Ất Mặc tính một cái thời gian, từ rời đi Huyền Âm Tông đến bây giờ, 4 tháng thời gian không đến, Vân Tỷ nói nửa năm mới có thể trở về, thời gian còn đuổi lội, liền dự định đi một chuyến Lạc Vũ Hà, nhìn xem có hay không sát hại nhà đò hung thủ hạ lạc. Phi ngư hào đã có thể tại Tử Vong Chi Hải bên trong vấy vùng, lại có thể bay giữa trời, giảm bớt Phong Ất Mặc không ít cước lực, chỉ dùng 7 ngày, liền lại một lần nữa đi vào Lạc Vũ Hà phụ cận. Thương đạo liên minh lúc này hoàn toàn đem khống Lạc Vũ Hà tất cả bến đò, đồng thời đối bến đò tiến hành mệnh danh, còn phong tỏa duy nhất cầu nổi, phàm là muốn qua sông đều phải cưỡi bọn hắn đò ngang, giao nộp linh thạch. Đây một loại phương thức mặc dù dẫn tới các vị tu sĩ bất mãn, lại không thể làm gì, chỉ có thể nén lớn giận, ai bảo thương đạo liên minh thực lực cường đại đâu. Chương 52, xử lý tà tu, canh 2. Huyết Dương bến đỏ chính là ngày đó Phong Ất Mặc nhìn thấy An Thi Ngư bến đỏ. Cùng ngày đó so sánh, bến đỏ diện tích lại làm lớn ra mấy lần, lui tới tu sĩ nối liền không dứt, khiến tất cả tu sĩ hoàn khí ít một chút chính là thuyền tư nhân cũng không có tăng giá, ngược lại hàng một chút. Nhìn xem như nước chảy đám người, Phong Ất Mặc cảm thán thương đạo liên minh kinh doanh thủ đoạn, vẹn vẹn một cái bến đỏ, một ngày thu lợi cũng không dưới 100 vạn linh thạch. Một đầu Lạc Vũ Hà, được Huyền Âm Tông, thương đạo liên minh ngăn cách ra, hai nước tu sĩ nếu như lui tới, nhất định phải xuyên qua Lạc Vũ Hà. Mà lại, Phong Ất Mặc cảm giác hôm nay người so dĩ vãng nhiều hơn rất nhiều, một canh giờ, hắn liền phát hiện chừng hơn vạn tu sĩ từ Huyền Âm Tông, đi hướng thương đạo liên minh. Hẳn là thương đạo liên minh chuyện gì xảy ra. Triển khai thần thức, liền nghe được mấy cái thần thái trước khi xuất phát vội và tu sĩ vừa đi vừa thấp giọng trò chuyện. Trần huynh, thương đạo liên minh cảnh nội xuất hiện hóa thần kỳ tu sĩ cổ di chỉ, là thật sao? Mặc kệ nó, dù sao đoàn người đều đang đồn, đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Đơn giản là dùng nhiều một lần thuyền tư nhân thôi. Ta thế nhưng là nghe nói cái kia hóa thần kỳ tu sĩ cổ di chỉ chính là vạn năm trước đại lục bài danh thứ 3 thanh tịnh tán nhân động phủ, nàng thế nhưng là hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Nghe đồn, nàng tại mọi người chú mục dưới vũ hóa phi thăng, đi linh giới. Trần huynh thần thần bí bí nói, là nàng. Đồng hành người giật mình, lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, nếu như là động phủ của nàng, bảo vật nhất định vô số, tìm tới bất luận một cái nào liền phát. Đi, đi mau, đi trễ, ngay cả canh cũng không có. Đối với Hồng Minh đại lục một chút kiến thức, Phong Ất Mặc thông qua ngọc giản, cũng có biết một hai, hắn đạt được ngọc giản đến hàng vạn mà tính, tự nhiên có thật nhiều kiến thức thực ghi chép, trong đó có 10 vạn năm bên trong, toàn bộ đại lục tu sĩ bảng xếp hạng, đệ nhất là một cái gọi lục địa tiên người, chỉ biết là bề ngoài hảo, không người nào biết hắn thế tục danh tự. Cái kia họ Trần tu sĩ nâng lên thanh tịnh tán nhân chính là bài danh thứ 3 người, một thân tu vi thông thiên, hãn hữu địch thủ. Mà nàng thanh danh lan xa hơn xa xếp hạng thứ nhất lục địa tiên, đó là bởi vì nghe đồn nàng phi thăng tới linh giới. Phong Ất Mặc sờ lên cái mũi, đi theo họ Trần tu sĩ, lên nương đến bến đỏ trên thuyền. Đã đụng phải tin tức này, sao có thể không nhìn tới nhìn đâu. Phong Ất Mặc mỉm cười lựa chọn một cái sang bên chỗ ngồi ngồi xuống, nghiêng tai lắng nghe, cũng rốt cuộc không có nghe được tin tức hữu dụng gì. Rất nhanh, người trên thuyền đầy, thuyền lớn khởi động, chậm rãi hướng Lạc Vũ Hà đối diện chạy tới. Tại cuối cùng lên thuyền mấy người bên trong, Phong Ất Mặc nhìn thấy một cái bộ dáng thanh tú tiểu tư, người mặc áo xám, đầu đội tiểu quan, ánh mắt lấp lóe, cũng không có ngồi tại vị trí trước, mà là chen tại một cái góc, thận trọng bộ dáng. Phong Ất Mặc thấy rõ, tiểu tư trên mặt có từng đạo đen xám, thế nhưng là cổ tinh tế trắng nõn, hiển nhiên là nữ giả nam trang, tu vi vẹn vẹn trúc cơ một tầng, bên hông ngay cả cái túi chứa vật đều không có. Bất quá, cùng sau lưng tiểu tư một cái to con hán tử đưa tới Phong Ất Mặc chú ý. Người kia toàn thân âm khí nặng nề, mặc dù tận lực che giấu khí tức trên thân, nhưng Phong Ất Mặc căn cứ tu luyện âm dương quyết lại có thể cảm nhận được người này không phải người trong chính đạo, mà là tà tu. Phong Ất Mặc âm thầm hừ lạnh một tiếng, một cái nguyên anh kỳ tà tu vậy mà muốn đục nước béo cò, cùng theo đi thanh tịnh tán nhân động phủ tầm bảo, thật sự là không biết sống chết. Hắn giả bộ như không biết rõ tình hình dáng vẻ, nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi người này lộ ra chân ngựa tới. Một canh giờ sau, đò ngang vững vàng dừng sắt ở Thương Đạo Liên Minh cảnh nội bến tàu, đám người nhao nhao hạ thuyền, hướng đông phương dũng mãnh lao tới. Nghe đồn thanh tịnh tán nhân động phủ xuất hiện tại phương đông Vân Vũ Sơn, vậy một năm bốn mùa mây mù lợ lờ, tựa như tiên cảnh, mười phần thanh nhã ưu tĩnh, chính phù hợp thanh tịnh tán nhân điểm tĩnh phẩm tính. Phong Ất Mặc cũng không sốt ruột, không cùng lấy đại bang hống, mà là được lực chú ý đặt ở cái kia nữ giả nam trang tiểu tư cùng cái kia tà tu trên thân. Hắn phát hiện, tại toàn bộ qua sông quá trình bên trong, tà tu một mực nhìn chăm chú lên nữ giả nam trang tiểu tư, trong mắt tràn ngập tham lam, dâm dục, tựa hồ phát hiện tiểu tư chân thực thân phận. Gặp được loại chuyện này, hắn Phong Ất Mặc đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nữ giả nam trang tiểu tư cũng không có giống rất nhiều tu sĩ, hướng đông phương Vân Vũ Sơn phương hướng bước đi, mà là lựa chọn hướng tây, vội va đi. Tà tu do dự một chút, lặng yên đi theo, hắn thấy. Đối phó một cái trúc cơ kỳ tu sĩ còn không phải chuyện trong nháy mắt, không tốn sức chút nào, chậm trễ không được bao lâu. Hắn nhưng lại không biết, bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, đằng sau lặng yên không tiếng động theo tới một người. Tiểu tư tựa hồ có việc gấp, một đường phi nhanh, có thể nói được trúc cơ một tầng tu sĩ tốc độ phát huy đến cực hạn, thế nhưng là đối với nguyên anh tu sĩ tới nói, chậm giống như ốc sên bò đồng dạng. Không đến một nén nhang thời gian, tà tu liền từ thiên mà hàng. Ngăn cản tiểu tư đường đi, cười dâm nói, tiểu cô nương, ngươi vội vã đi nơi nào à, tốt đẹp thời gian, sao không cùng đại gia ta vui à, tiêu dao khoái hoạt được rồi. Tiểu tư bị hù lui lại hai bước, nhỏ giọng thì thầm nói, tiền bối nhận lầm người, vạn bối là cái nam. Nghe được tiểu tư thanh thúy mềm nhu thanh âm, tà tu nửa người đều xúc giòn, mất hồn mất vía, một bước hướng về phía trước, đưa tay hướng tiểu tư trên cánh tay chụp tới. Coi như ngươi là nam tử, đại gia ta cũng muốn. A, tiền bối tha mạng, van cầu tiền bối thả ta đi. Nữ giả nam trang tiểu tư thất kinh, tựa như là một con bị kinh sợ con thỏ nhỏ, một bên lui lại, một bên tiếng buồn bã cầu xin tha thứ, mềm mại thanh âm càng thêm gây nên tà tu dục vọng chiếm đoạt. Cô nàng, cấp đại gia ta đến đây đi. Gặp qua không muốn mặt, nhưng không có gặp qua như thế không muốn mặt. Đường đường nguyên anh tu sĩ vậy mà đi khi dễ một cái trúc cơ tu sĩ, một cái nguyên anh tu sĩ sống thành dạng này, cũng thật sự là khó khăn cho ngươi. Mắt thấy tà tu tay phải bắt tại tiểu tư trên cánh tay, một thanh âm đột nhiên vang lên, khiến tà tu sững sờ, xoay người, thình lình phát hiện sau lưng chẳng biết lúc nào xuất hiện một người trẻ tuổi. Bất quá, khi hắn thấy rõ người tuổi trẻ tu vi, thầm giật mình, lại là nguyên anh sơ kỳ tu vi, trẻ tuổi như vậy nguyên anh tu sĩ hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bằng hữu, nếu như ngươi cũng thích nàng, bản tọa buông tay chính là, bất quá thương lượng một chuyện, đợi ngươi hưởng dụng hoàn tất về sau, được nàng đưa cho ta, như thế nào? Tà tu liền ôm quyền, nói. Phong ất mặc thẹn quá hóa giận, coi ta là thành ngươi dạng này vô lương người, quá ghê tởm, há mồm phun một cái, lưu cầu vòng truy phong kiếm vèo bay ra, thẳng đến tà tu đỉnh đầu đánh xuống. Tà tu gặp trước mắt người trẻ tuổi một lời không hợp liền động thủ, rất là không hiểu, tức giận, cùng là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, ngươi cũng quá khoa trương đi, tế ra một kiện tam tiết tiên pháp bảo, đón lấy lưu cầu vòng truy phong kiếm. Nhưng mà, tà tu chỉ cảm thấy trước mắt không chút nào thu hút phi kiếm màu xám nhoáng một cái liền biến mất vô tung vô ảnh, giật nảy cả mình, thầm kêu không tốt, vội vàng tránh né, đáng tiếc đã chậm, hắn chỉ tới kịp tránh ra nửa người. Một đầu cánh tay trái liền dẫn một chùm huyết châu bay đến giữa không trung. A! Tà tu kêu thảm một tiếng, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, thuấn di pháp bảo. Thế nhưng là bốn chữ này lại là hắn trong cuộc đời sau cùng một câu nói, không đợi hắn chạy trốn, hậu tâm tê dần, một cây đen nhánh phi châm từ phía sau lưng chui vào, tiếp theo từ ngực nổ tung, được một trái tim quay đến phấn thoái. Hắc ngòi hong kịch độc ngay cả hóa thần kỳ lão quái đều e ngại. Húng chi hắn chỉ là một nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, ngay cả nguyên anh đều không có đào thoát, liền hóa thành một bãi dòng máu đen, hồn phi phách tán. Chương 53, Bình Nhi, Bà Canh. Nữ giả nam trang tiểu tư ngơ ngác nhìn qua hết thể trước mắt, không dám tin vào hai mắt của mình, lúc này mới mấy hơi thở, ác nhân liền chết rồi. Nàng kinh sợ, phù phù quỳ xuống đất, hướng phong đất mặc dập đầu, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Thân thể cũng không ngừng run rẩy. Sợ chết xài lang, tới là lão hổ. Nàng điểm tiểu tâm tư kia làm sao giấu giếm được phong ất mặc con mắt, hắn thu tả tu túi chữ vật, mỉm cười, nói, cô nương đứng lên đi, không cần sợ hãi, ta không có ác ý, ngươi có thể đi. Kia tiểu tư hơi sững sờ, đơn giản như vậy liền có thể đi rồi. Một thời gian, nàng không biết làm sao, vậy mà quên. Phong ất mặc tay háo vung lên, tiểu tư không tự chủ được đứng lên, cô nương, đi về nhà đi. Ngươi tu vi quá thấp, tốt nhất không một thân một mình ra ngoài hành tẩu. Hôm nay ngươi là gặp ta, nếu như là cái khác nguyên anh tu sĩ, căn bản không thể là vì một cái râu ria người đi đắc tội một cái nguyên anh tu sĩ. Hà tiểu tư sợ ngây người, nàng chỉ là biết vừa rồi ác nhân tu vi cao hơn chính mình, lại không biết là một cái nguyên anh lão tổ. Một cái nguyên anh tu sĩ ở trước mắt niên kỷ lớn hơn mình không có bao nhiêu trong tay tiền bối một chiêu liền bị xử lý. Chẳng phải là nói trước mắt tiền bối chí ít cũng là nguyên anh lão tổ. Phong ất mặc gặp nữ giả nam trang tu sĩ ngẩn người, lắc đầu quay người rời đi, mình đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tiền bối, xin đợi một chút. Nữ giả nam trang tu sĩ tại sau lưng đột nhiên lên tiếng la lên. Phong ất mặc dừng lại thân hình, xoay người, hỏi, ngươi còn có chuyện gì? Tiểu tư chạy tới, lại một lần nữa quỳ gối phong ất mặc trước mặt, bành bịch dập đầu. Van bối thỉnh cầu tiền bối trượng nghĩa xuất thủ, cứu ta ra ra, van cầu ngài. Bởi vì cúi đầu, tiểu tư phần gáy lộ ra, da thịt trắng hơn tuyết, phát ra ánh ánh quang mang, dĩ nhiên khiến phong ất mặc tinh thần hoảng hốt. Lúc này, hắn mới phát hiện, trước mắt nữ giả nam trang nữ tu sĩ trời sinh mị cốt. Khó trách cái kia tà tu tự hạ mình tới ra tay cấp đoạn, chính mình cũng có chút cầm giữ không được, huống chi là tà tu. Người già ra sao? Phong ất mặc hỏi. Tiểu tư giơ lên mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn đã che kín nước mắt, được trước đó đen xám sông một đạo, cùng mèo hoa, ta ra ra hắn bị người đả thương, thoi thóp, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Ta đi cấp hắn đào một cây trăm năm nhân sâm, hy vọng có thể cứu hắn. Thế nhưng là vãn bối tu vi quá nhỏ bé, sợ hưu tâm vô lực, cho nên xin tiền bối hỗ trợ. Phong ất mặc trầm ngâm một lát, hỏi, cha mẹ ngươi đó bọn hắn mặc kệ sao? Tiểu tư lại một lần nữa rơi lệ không thôi, chịu khắp nói, ta vừa mới xuất sinh không đến bao lâu, phụ mẫu tại một lần xuất hải hậu liền cũng không trở về nữa, chỉ còn lại ta cùng gia gia hai người sống nương tựa lẫn nhau. Tiên bối, van cầu ngài, chỉ cần ngài xuất thủ cứu ta gia gia, Bình Nhi nguyện ý làm nô làm tỳ báo đáp tiền bối. Phong Ất Mặc âm thầm gật đầu, nàng này hiếu tâm đáng khen, cũng liền không kém điểm ấy thời gian, giúp đỡ nàng chính là, nói, tốt, ngươi, phía trước dẫn đường, ta đi xem một chút ngươi già già thương thế. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Bình Nhi vui đến phát khóc, gõ hai cái khấu đầu lúc này mới đứng lên, ở phía trước dẫn đường. Hai người một trước một sau, đi hơn 4 canh giờ. Đi vào một cái tiểu sơn phụ cận trước nhà tranh, nơi này trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, người ở hy hữu đến. Nhà ngươi ngay ở chỗ này. Vì sao không đi trong thành? Phong Ất Mặc có thể nhìn thấy trong túp lều nằm một cái thoi thóp lão nhân, tựa hồ đã đến mức đèn cạn dầu. Gia Gia chính là bị điêu ra người đả thương, cũng đem chúng ta từ trong thành đuổi ra, mà lại không cho phép chúng ta vào thành. Bình Nhi mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói, bọn hắn quá phận. Không chỉ có cướp đi nhà chúng ta bảo vật, còn đả thương Gia Gia, nếu như không phải Mạnh Đại Thúc nói một câu nói, ta cùng Gia Gia đã bị bọn hắn điều ra người đánh chết. Phong Ất Mặc nghe xong thần sắc bình tĩnh, không có biểu hiện ra 10 phần tức giận thần sắc, khiến Bình Nhi có chút thất vọng, nàng đi vào nhà tranh trước, đẩy cửa phòng ra, hướng bên trong hô, Gia Gia, Bình Nhi trở về. Ừm hừ. Trên giường lão nhân hừ hừ một tiếng, coi như là trả lời. Bình Nhi một cái bước xa đi vào bên cạnh giường, từ trong ngực móc ra một cây mới xuất hiện nhân sâm, không biết làm sao bây giờ, ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Phong Ất Mặc. Không cần tới gần, Phong Ất Mặc liền đã nhìn ra lão nhân đã đến thời khắc hấp hối, hết cách xoay chuyển. Hắn lắc đầu, nói, không dùng, ngươi ra ra đã không được, không nên uổng phí khí lực. Hạ Bình Nhi ngây ngẩn cả người, trong tay nhân sâm rơi trên mặt đất, nàng bổ nhào vào Phong Ất Mặc bên chân. Ôm lấy Phong Ất Mặc đùi đau khổ cầu khẩn, tiền bối, van cầu ngài mau cứu ta ra ra. Phong Ất Mặc thở dài một hơi, lấy ra một hạt linh đan, nói, cho ngươi ra ra ăn vào, hắn còn có thể kiên trì một ngày, các ngươi có thời gian tạm biệt. Bình Nhi toàn thân run rẩy, trong mắt ngấn đầy nước mắt, tuyệt vọng tiếp nhận linh đan, hít sâu một hơi, từ dưới đất bò dậy, đi vào ra ra bên người, tay trái đỡ lên ra ra. Được linh đan nhét vào Gia Gia miệng bên trong, Gia Gia, ngươi ăn linh đan liền sẽ tốt. Tốt về sau, Bình Nhi liền cùng Gia Gia rời đi nơi này, cũng sẽ không quay lại nữa. Ăn vào linh đan, sau một lát, Gia Gia chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thấy tôn nữ, già nua trên gương mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Bình Nhi, ngươi trở về rồi. Trở về liền tốt, Gia Gia tổn thương mình rõ ràng, thời gian không nhiều lắm. Ngươi một cái tiểu cô nương sông sao thế giới quá nguy hiểm, không vì ra ra bốn ba. Hắn vẫn chưa nói xong, liền nhìn thấy trong phòng Phong Ất Mặc, ngây ngẩn cả người, Bình Nhi, hắn là ai? Lão nhân trong lòng trách cứ tôn nữ, niên kỷ quá nhỏ, không dành thế sự, làm sao được một người đàn ông xa lạ dẫn tới trong phòng rồi. Bình Nhi vội vàng nói, ra ra, chính là vị tiền bối này đã cứu ta, không phải, Bình Nhi chỉ sợ không gặp được ra ra. Mà lại, cũng là vị tiền bối này tặng cùng linh đan, Gia Gia mới có thể thức tỉnh. A, thật sao? Đó chính là ân nhân, Bình Nhi, đỡ Gia Gia, hảo hảo khấu tạ ân nhân. Bình Nhi Gia Gia rẽ rủa lấy muốn, bị Phong Ất Mặc xuất thủ ân xuống, lão nhân già, không cần đa lễ. Thân thể ngươi tình huống hẳn là rõ ràng, có chuyện gì hảo hảo bàn giao Bình Nhi đi. Ta chuyện đã đáp ứng đã làm, như vậy cáo tử. Ai ngờ lão nhân một phát bắt được Phong Ất Mặc tay, vị tiền bối này, lão phu không còn sống lâu nữa, lưu lại Bình Nhi một người lẻ loi hữu quạng, không chỗ nương tựa, thật sự là không yên lòng. Bởi vậy lão phu mặt dày muốn nhờ, cầu tiền bối được Bình Nhi mang đi đi, dù là làm một cái nha hoàn chiếu cố tiền bối ngươi thường ngày sinh hoạt thường ngày cũng được. Không phải, cái kia điêu ra là sẽ không bỏ qua cho nàng. Bình Nhi nghe ra ra nói như vậy, nước mắt lập tức xuống tới. Ghé vào Gia Gia trên bờ vai, khóc nói, Gia Gia, Bình Nhi không nỡ bỏ ngươi, không muốn để cho ngươi chết. Gia Gia thở dài một tiếng, nói, Bình Nhi, là người luôn luôn muốn chết, trừ phi thành tiên. Chỉ có tiên nhân mới có thể giải sinh bất lão, cho nên ngươi phải kiên cường sống sót, hảo hảo tu luyện, đến linh giới, tiên giới, liền sẽ vĩnh sinh. Nghe lão nhân thỉnh cầu, Phong Ất Mặc có chút do dự, một mình hắn quen thuộc, nếu như mang theo một cái nữ hài tử ở bên người, có rất nhiều không tiện, thế nhưng là nếu như lưu nàng lại một người, chỉ sợ thật đúng là sẽ gặp bất trắc. Ừm, không bằng mang theo nàng đi Thánh Liên giáo, vậy đều là nữ tu, mà lại Lăng Á là thánh nữ, hẳn là có quyền lợi được Bình Nhi chiêu vào đến môn hạ. Hạ quyết tâm, Phong Ất Mặc nói, như vậy đi, ta có thể mang theo Bình Nhi đi Thánh Liên giáo, một người bằng hữu của ta là Thánh Liên giáo thánh nữ, để nàng được Bình Nhi chiêu nhập Thánh Liên giáo bên trong. Chương 54, ngang ngược điêu ra, 4 canh. Đa tạ tiền bối. Gia Gia mừng rỡ, Thánh Liên giáo thế nhưng là 7 đại siêu cấp tu chân quốc chi một, nếu quả như thật có thể gia nhập, thế nhưng là thắp nhang cầu nguyện. Phong Ất Mặc từ trong túp lều ra, lưu lại hai người nói chuyện, không muốn đánh nhiễu tổ tôn hai cái sau cùng thời gian. Vừa rồi Bình Nhi lời của Gia Gia đã dẫn phát nội tâm của hắn chấn động, đúng vậy à, là người tóm lại là muốn chết đi, bởi vậy mới có tu sĩ, mới có con đường tu luyện, kia là nhân loại kỳ vọng thông qua tự thân cố gắng, nghịch thiên cải mệnh, lấy đạt tới trường sinh bất lão mục đích. Nhưng mà, tu luyện trên đường trải rộng kinh khắc, nguy cơ tứ phía, hơi không cẩn thận liền sẽ thân tử đạo tiêu. Vô luận là ở kiếp trước hay là kiếp này, Phong Ất Mặc kinh lịch rất nhiều nguy hiểm, mấy lần kém chút chết rồi, có thể nói là hiểm tượng hoàn sinh. Hắn trải qua gặp trắc trở, từng bước một đi đến hiện tại, thành Nguyên Anh tu sĩ. Nhưng mà, đây vẹn vẹn vừa mới bắt đầu, Nguyên Anh, bất quá là chân chính bước vào tu chân một bước mà thôi, chỉ có tiến vào linh giới, mới có thể có được gõ mở tiên giới đại môn năng lực. Con đường phía trước từ từ, còn không biết có bao nhiêu khó khăn cần vượt qua. Sau một ngày, Gia Cát Đan Bình mai táng Gia Gia, ghé vào Gia Gia mộ phần bên trên khóc lớn một hồi, sau đó cùng Phong Ất Mặc rời đi nhà tranh. Đối mặt khôi phục nữ trang Gia Cát Đan Bình, Phong Ất Mặc kinh thán không thôi, nàng đẹp không ở chỗ tinh xảo tuyệt mỹ ngũ quan, mà là trời sinh sinh ra một loại mị, từ thực chất bên trong phát ra mị, người bình thường xem không hiểu, thế nhưng là tại tu sĩ cấp cao trong mắt, loại này trời sinh mị cốt là thập đại lô đỉnh bài danh thứ 3, mà lại dường thứ công phu hơn xa cái khác lô đỉnh. Nữ nhân như vậy đi tới chỗ nào đều sẽ hấp dẫn ánh mắt, bởi vậy, Phong Ất Mặc lâm thời cấp Gia Cát Đan Bình luyện chế ra một trương mặt nạ mang lên mặt, che khuất quyến rũ chi sắc. Tiền bối, Thiên Vũ Thành điều ra chiếm đoạt chúng ta Gia Cát gia bảo vật, hy vọng tiền bối có thể giúp vãn bối muốn trở về. Chờ tiền bối muốn về bảo vật, cấp vãn bối một phần phục chế phẩm là đủ. Gia Cát Đan Bình mở to đôi mắt to xinh đẹp nhìn qua Phong Ất Mặc nói. Phong Ất Mặc đối Gia Cát gia bảo vật gì cũng không cảm thấy hứng thú, nghe Gia Cát Đan Bình nói như thế, có chút không cao hứng, nữ hài tử này cũng quá không biết tốt xấu, còn muốn lợi dụng mình muốn về nhà các nàng bảo vật, vừa muốn một ngụm từ chối, đống nhiên ý thức được nàng nói bảo vật hẳn là một phần ngọc giản, liền hỏi, các ngươi Gia Cát gia bảo vật là cái gì? Gia Cát Đan Bình trong mắt tựa hồ có cừu hận hỏa diễm phun ra, hoán hận nói, chúng ta tổ tiên đã từng đi ra một cái trận pháp đại tông sư, Dương Thọ Tận Hậu lưu lại một viên ngọc giản, bên trong là lão nhân gia ông ta suốt đời trận pháp tâm đắc. Đáng tiếc chúng ta Gia Cát gia hậu nhân không người có trận pháp phương diện thiên phú, không ai có thể phá giải ngọc giản cấm chế, vẫn bảo lưu lại tới. Về sau, Thiên Vũ Thành điêu ra không biết từ chỗ nào biết cái này ngọc giản, liền tới cửa cưỡng ép mua sắm. Gia Gia không đồng ý, bọn hắn liền động thủ đả thương Gia Gia, cũng cướp đi ngọc giản. Phong Ất Mặc trong lòng hiểu rõ, quả nhiên là một phần ngọc giản, hơn nữa còn là trận pháp đại tông sư để lại, khó trách Gia Cát Đan Bình nói chỉ cần một phần phục chế phẩm. Tốt, ngươi phía trước dẫn đường, đi Thiên Vũ Thành tìm điêu ra. Đa tạ tiền bối. Hai ngày sau, Phong Ất Mặc hai người xuất hiện tại Thiên Vũ Thành, thành nhỏ không lớn, chỉ có hơn 700.000 người. Điêu ra là toàn thành lớn nhất tu chân thế gia, có được kim đan hậu kỳ cảnh giới tu sĩ một người, kim đan sơ kỳ tu sĩ hai người, đệ tử mấy ngàn người, có thể nói thế lực không nhỏ, tại Thiên Vũ Thành nội hô phong hoán vũ, xưng bá một phương. Càng có người nghe đồn điêu ra tại Thương Đạo Liên Minh cao tầng bên trong có người. Đương nhiên, những này đều không có bị Phong Ất Mặc để ở trong mắt, vô luận điêu phía sau nhà đứng đấy người nào, hắn đều không sợ. Điêu gia đại viện chiếm cư 100 mẫu rộng, cao đỉnh quyết môn, so Thiên Cơ Thành tả ra còn muốn khí phái, uy vũ. Trông coi đại môn chính là 4 cái diều võ dương oai trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm từ trước cửa đường lớn đi ngang qua người đi đường, sợ có người mưu đồ làm loạn. Không đợi Phong Ất Mặc hai người đi qua, đường đi nơi xa chạy tới một chiếc xe ngựa, trông coi đại môn bốn cái trúc cơ tu sĩ lập tức bước nhanh chạy đến trên đường, ngăn lại quá khứ người đi đường, không cho bọn hắn thông qua, để xe ngựa thông suốt đi vào trước cổng chính. Bị cả người đi đường giận mà không dám nói gì, chỉ có thể căm tức nhìn điều ra tu sĩ. Phong Ất Mặc cười lạnh, thật là bá đạo điều ra, hắn cũng sẽ không vì thế chậm trễ thời gian, đẩy ra trước người người đi đường, dẫn ra cắt đan bình trực tiếp hướng điều ra đại môn đi đến. Sa phu gặp có người xông vào, một tiếng hét to, rìm chặt dây cương, vung vẩy roi ngựa trong tay hướng Phong Ất Mặc đỉnh đầu rút đi, tiểu tử muốn chết. Nhưng mà, roi ngựa trong tay của hắn rơi xuống Phong Ất Mặc trên đỉnh đầu hơn một xích vị trí liền lơ lửng bất động, Sa phu quá sợ hãi, dùng sức về túm, làm thế nào cũng kéo không động, một khuôn mặt ngựa bởi vì dùng sức mà đỏ lên. Hai tay của hắn bắt lấy roi ngựa được, toàn lực về túm, phía trước đột nhiên buông lỏng, roi ngựa cuốn ngược trở về, toàn bộ roi ngựa ba quất vào trên mặt của hắn, lập tức xuất hiện một đạo vết máu, đau hắn hoa hoa kêu to, nước mắt đều xuống tới. Là ai đang nháo sự tình? Lúc này, một cái thanh âm uy nghiêm từ trong xe ngựa truyền ra, đó lấy, rèm xe xốc lên, một cái lao giả râu tóc bạc trắng cất bước đi ra, nhìn thấy Phong Ất Mặc hơi sững sờ, đem mặt trầm xuống, quắc, còn không đem người này cầm xuống. Vâng, gia chủ. Nhận được mệnh lệnh bốn tên trúc cơ tu sĩ lập tức hướng Phong Ất Mặc vào tới. Phong Ất Mặc giận dữ, khá lắm ngang ngược điêu ra, vung tay lên, vừa mới chạy vội tới trước mắt bốn tên trúc cơ tu sĩ lập tức kêu thảm bay rớt ra ngoài, quảng thành trọng thương, ngã xuống đất không dậy nổi. Đây là hắn thủ hạ lưu tình, không phải, bốn người đã sớm chết rồi. Lao giả giật mình, nghiêm túc dò xét Phong Ất Mặc, chỉ cảm thấy người tuổi trẻ trước mắt khí tức như vực sâu biển lớn, thâm bất khả trắc. Vội vàng chắp tay thi lễ, vị đạo hữu này mời, tại hạ điêu kiến dân, đương nhiệm điêu gia gia chủ. Không biết đạo hữu chốc lát mưa thành cần làm chuyện gì. Hắn coi là Phong Ất Mặc là kim đan hậu kỳ tu vi, bởi vậy hơi tiến hành lễ ngộ liền có thể. Phong Ất Mặc không có phản ứng hắn, đưa ánh mắt nhìn về phía Gia Cắt Đan Bình, ra hiệu nàng mở miệng yêu cầu ngọc giản. Gia Cắt Đan Bình lập tức tiến lên một bước, để lộ mặt nạ trên mặt, oán hận nhìn qua điêu kiến dân. Điêu lao tặc, ngươi còn nhớ ta không? Điêu kiến dân liếc mắt một cái liền nhận ra thiếu nữ trước mắt là Gia Cắt Gia, ngày đó, hắn nhưng là chọn chúng nữ tử này, muốn cưới trở về làm cựu di thái, hẳn là thiếu niên trước mắt là Gia Cắt Gia người. Điêu kiến dân thu liễm vừa rồi tôn kính, thả tay xuống, âm thanh lạnh lùng nói, bằng hữu là Gia Cắt Gia. Phong Ất Mặc lắc đầu, không phải, bản tọa tới là vì Gia Cắt Gia bảo vật gia truyền. Về phần giữa các ngươi ân oán, đan bình ngày sau sẽ xử lý. Mau đem ngọc giản lấy ra. Điều kiến dân lần này không làm, ngửa đầu cười ha ha, cuồng vọng đến cực điểm. Lão phu cảm giác ngươi là một cái nhân vật, mới lấy lễ để tiếp đón. Ai ngờ ngươi được đà lần tới, thật coi là kim đan hậu kỳ tu vi liền có thể hoành hành thiên vũ thành. Chúng ta điều ra tại thương đạo liên minh tổng minh thế nhưng là có người. Lão phu khuyên ngươi hay là không nên nháo sự tình, không phải. Tất cả mọi người không dễ nhìn. Phong Ất Mặc cười nhạt một tiếng, cường đại uy áp phát tán ra, thần thức không chút kiêng kỵ tràn vào điêu gia đại viện, tìm tới bế quan kim đan hậu kỳ tu sĩ, tiếp lấy đưa tay bắn ra, một đạo chỉ mang đánh phía nơi bế quan, liền nghe oanh một tiếng, điêu gia đại viện đổ sụp một nửa, kia bế quan kim đan hậu kỳ tu sĩ kêu thảm ngã bay ra, đan điền xuất hiện một cái lỗ thủng, kinh mạch đứt đoạn, một thân tu vi bị phế sạch sẽ. Chương 55 Bảo vật gia truyền canh năm. Điêu kiến dân phủ phù một tiếng ngồi sập xuống đất, sắc mặt trắng bệch, trước mắt tuổi trẻ không tưởng nổi người trẻ tuổi lại là Nguyên Anh lão tổ, lần này thật đúng là đá trúng thiết bản lên, vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ, tiền bối bất giận, tiền bối bất giận. Vạn bối có mắt không tròng, mạo phạm tiền bối, hy vọng tiền bối đại nhân đại lượng, đừng nên trách. Phong Ất Mặc nắm tay hướng sau lưng một lưng, nói, còn không mau lấy ra. Điều kiến dân lộ ra vẻ làng khó, tiền bối, Gia Cắt Gia gia truyền bảo vật đã không tại điêu nhà. Đồ đâu? Phong Ất Mặc hỏi. Bị Mạnh Thường cầm đi. Điều kiến dân hồi đáp. Cái gì? Mạnh Đại Thúc. Gia Cắt Đan Bình trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy là khó có thể tin biểu lộ, không có khả năng. Hoàn toàn chính xác trong tay hắn. Ngày đó, chính là Mạnh Thường nói cho ta, các ngươi Gia Cắt Gia có một cái bảo vật gia truyền, chỉ tiếc. Chúng ta đạt được ngọc giản về sau, nghĩ hết biện pháp cũng vô pháp mở ra, đành phải bán cho Mạnh Thường. Điều Kiến Dân nói, Gia Cát Đan Bình răng ngà cắn Lạc Băng Băng vang lên, hết thảy đều đã hiểu rõ, nguyên lai là họ Mạnh dở cho quỷ, không phải, Điêu gia là như thế nào biết mình ra bảo vật gia truyền. Mạnh Thường tại nơi nào? Phong Ất Mặc hai mắt nhìn chằm chằm Điêu Kiến Dân, Điêu Kiến Dân toàn thân khẽ run rẩy, ánh mắt đờ đẫn, chất phác nói, hai ngày trước liền rời đi Thiên Vũ Thành, nghe nói đi Vân Vũ Sơn, tìm kiếm vừa mới xuất hiện Thanh Tịnh Tán Nhân Động Phủ đi. Phong Ất Mặc gật gật đầu, thu hồi nhiếp hồn thuật, lấy năng lực của hắn, không tin Điêu Kiến Dân có thể đối phó được lừa gạt mình. Đi thôi. Không có đạt được ngọc giản, Phong Ất Mặc ít nhiều có chút thất vọng, tay áo một quyển ra cắt đan bình, hai người hóa thành một đạo lưu quang, biến mất giữa không trung. Điêu Kiến Dân lại ngơ ngác ngồi liệt trên mặt đất, nửa ngày không có động tĩnh, Điêu gia đệ tử chạy tới, không ngừng kêu gọi gia chủ, gia chủ. Thế nhưng là, cẩn thận người phát hiện, gia chủ của bọn hắn dưới thân là một bãi thâm nước đái, hơn nữa còn có hôi thối truyền đến, vậy mà cất đái cùng lưu, ngớ ngẩn. Phong Ất Mặc buồn bực vô lễ cuồng vọng, liền không có thanh trừ nhiếp hồn thuật đối thần trí ảnh hưởng, khiến cho thức hải hỗn loạn tương bừng, đánh mất linh trí. Trước khi đến Vân Vũ Sơn trên đường, Phong Ất Mặc mở ra tà tu túi chữ vật, ngoại trừ một ít linh thạch, linh đan bên ngoài, tìm được một phần ngọc giản, mặc dù bên trong bị cấm chế chỗ phong ấn, vẫn là bị hắn nhẹ nhõm mở ra, phát hiện đây là một đạo tìm người mệnh lệnh, Hắc Mộc Nhai cao tầng phái ra rất nhiều đệ tử, tìm kiếm Thái Thượng trưởng lão Đoan Mục Tà Hạ Lạc. Bởi vì tại Hắc Mộc Nhai cảnh nội, lại xuất hiện vài chục tòa tử thành, chết khoảng chừng mấy triệu người. Bởi vậy bức thiết hy vọng tìm tới Thái Thượng trưởng lão đến định đoạt. Phong Ất Mặc cười lạnh không thôi, bọn hắn muốn tìm được Đoan Mục Tà, nằm mơ đi, Đoan Mục Tà Nguyên Anh đều bị mình phong ấn, căn bản là tìm không thấy. Thế nhưng là tử thành sự tình cần giải quyết, không phải, đại lục người chết đi càng ngày càng nhiều, tất nhiên sẽ lâm vào khủng hoảng, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Mình muốn đừng đi nhìn xem. Trong lòng có chút do dự, không đợi quyết định chủ ý, bên người Gia Cát Đan Bình kéo ống tay áo của hắn, tiền bối, ta nhìn thấy Mạnh Thường. Phong Ất Mặc thuận Gia Cát Đan Bình mảnh khảnh ngón tay phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp một cái thần thái trước khi xuất phát vội vã trung niên tu sĩ bóng lưng vừa vặn chui vào trong một khu rừng rậm rạp. Người xác định là hắn. Chỉ dựa vào mượn một cái bóng lưng liền có thể nhận ra là Mạnh Thường. Phong Ất Mặc có chút không tin. Gia Cát Đan Bình nghiến răng nghiến lợi nói, hắn chính là hóa thành cho ta cũng sẽ nhận biết. Ta ra ra nói, năm đó chính là hắn cùng ta phụ mẫu xuất hải, về sau một mình hắn trở về, mà cha mẹ của ta lại không có thể trở về. Ta hiện tại cũng hoài nghi ta phụ mẫu chết cùng hắn có quan hệ. Phong Ất Mặc gật gật đầu, nàng loại suy nghĩ này là chuyện đương nhiên, trước đó Mạnh Thường tại trong mắt của nàng là người tốt, đột nhiên biến thành người xấu, như vậy trước đó tất cả hảo tất cả đều biến thành ác, tất cả đều biến thành trăm phương ngàn kế. Người kia bất quá là Kim Đan sơ kỳ, tốc độ rất nhanh, thế nhưng là tại Nguyên Anh kỳ Phong Ất Mặc trước mặt lại không đáng chú ý, rất nhanh liền bị Phong Ất Mặc đuổi kịp. Nhìn thấy Mạnh Thường chính diện, ngay cả Phong Ất Mặc cũng than thở, tốt một cái phong độ nhẹ nhàng nhân vật, đừng nhìn là trung niên nhân, thế nhưng là dài anh tuấn tiêu sái, chợt nhìn qua chính là một cái mặt trắng thư sinh, làm lòng người sinh hảo cảm. Trung niên tu sĩ gặp hai cái người xa lạ ngăn cản mình, mà lại đều là hết sức trẻ tuổi nam nữ tu sĩ, hơi sững sờ, bất quá khi thần trí của hắn rơi vào Phong Ất Mặc trên thân về sau, lại lấy làm kinh hãi, liền vội vàng không người thi lễ. Tiền bối ngăn cản tại hạ, không biết có gì muốn làm. Ngươi gọi Mạnh Thường. Phong Ất Mặc nhàn nhạt hỏi. Mạnh Thường sắc mặt đột biến, theo bản năng lui lại một bước, vẫn là nhịn được không có chạy trốn. Văn bối chính là, không biết tiền bối dùng cái gì nhận biết văn bối. Mạnh Thường thận trọng hỏi. Ha ha, ngươi biết Gia Cát Đan Bình A. Phong Ất Mặc cười mỉm mà hỏi. Mạnh Thường toàn thân khẽ run rẩy, trên mặt anh tuấn thần sắc mất tự nhiên, gạt ra cứng ngắc tiếu dung. Nói, tự nhiên nhận biết, nàng là vãn bối hảo hữu nữ nhi. Tiền bối cũng cùng Đan Bình chất nữ nhận biết. Phong Ất Mặc bên người Gia Cát Đan Bình cũng nhịn không được nữa, biến mất mặt nạ, hung tợn trừng mắt Mạnh Thường, khẽ kêu nói, họ Mạnh, ngươi nhìn ta là ai? Hả? Bình Nhi. Mạnh Thường nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, lập tức ngây dại. Bất quá, Phong Ất Mặc lại rõ ràng bắt được Mạnh Thường trên mặt là một loại cực kỳ phức tạp thần sắc, đã hổ thẹn. Lại có yêu thương, thương tiếc. Im ngay. Bình Nhi là để ngươi kêu sao sao? Hưởng chúng ta ra cắt ra coi ngươi là bằng hữu, ngươi lại bán chúng ta. Ngươi đơn giản không phải người, là xuất sinh, không bằng heo chó. Ra cắt Đan Bình mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, giống như một con chiến đấu gà trống. Nếu như không phải tu vi so Mạnh Thường thấp quá nhiều, nàng đã sớm xông đi lên. Mạnh Thường đau thương cười một tiếng, nhìn qua Ra Cắt Đan Bình, ta trong lòng của ngươi giống như này không chịu nổi sao. Ta hiện tại hận không thể xé ngươi, uống máu của ngươi. Họ Mạnh, mau đưa chúng ta Ra Cắt ra bảo vật ra truyền giao ra. Ra Cắt Đan Bình liễu mi đứng đấy, quắc. Phong Ất Mặc lại đối với Mạnh Thường biểu hiện cảm thấy có chút kỳ quái, hắn không có giải thích, cũng không có thừa nhận. Ngược lại quan tâm hắn tại Gia Cắt Đan Bình trong suy nghĩ ấn tượng, chẳng lẽ người này đối Gia Cắt Đan Bình có ý tứ? Thế nhưng là người này trong mắt lộ ra tới không phải chiếm hữu, tham lam, dâm dục, mà là càng giống trưởng giả đối với vãn bối quan tâm, bảo vệ, đây là có chuyện gì? Bởi vậy, Phong Ất Mặc không có chen vào nói, mà là yên lặng nhìn xem hai người. Mạnh Thương thở dài một tiếng, từ trong túi chữ vật lấy ra một cái thẻ ngọc màu đỏ. Đưa về phía Gia Cắt Đan Bình, không xem qua chỉ riêng lại cảnh giác nhìn về phía Phong Ất Mặc, vị tiền bối này không đến mức muốn cướp đoạt Đan Bình chất nữ bảo vật ra truyền A. Ai ngờ Gia Cắt Đan Bình đoạt lấy ngọc giản, hai tay cung kính đưa đến Phong Ất Mặc trước mặt, xin tiền bối nhận lấy vãn bối tấm lòng thành. Bảo vật này tạm thời cho là tiền bối cứu mạng cùng cứu chữa ra ra thù lao. Đan Bình, ngươi Mạnh Thường gấp, đưa tay hướng ngọc giản chụp tới, Phong Ất Mặc vẹn vẹn vung tay háo. Mạnh Thường liền bay ngã ra ngoài. Bởi vì Phong Ất Mặc không có thương tổn hắn ý tứ, bởi vậy vẹn vẹn té ngã mà thôi, cũng không có thụ thương. Đây là ta Gia Cắt ra bảo vật, Gia Gia qua đời, ta là duy nhất người thừa kế, cho nên nguyện ý cho người nào thì cho người đó, ngươi một ngoại nhân không có quyền can thiệp. Gia Cắt Đan Bình lớn tiếng nói, nhìn thấy Mạnh Thường té ngã, trên mặt lộ ra giải hận biểu lộ. Chương 56, Vân Vũ Sơn, canh 1. Phong Ất Mặc không có tiếp ngọc giản, mà là thân hình thoát một cái, đi vào Mạnh Thường trước mặt, tiện tay bày ra cấm chế, hai mắt tinh quang lấp lóe, nhìn chằm chằm Mạnh Thường, quắc, nhìn xem bản tọa con mắt. Thanh âm của hắn tựa hồ có được ma lực, Mạnh Thường không tự chủ được ngẩng đầu nhìn lại, lập tức lâm vào vòng xoáy bên trong, tâm thần bị Phong Ất Mặc khống chế. Nói một câu, ngươi cùng Gia Cắt Đan Bình là quan hệ như thế nào? Phong Ất Mặc hỏi. Bình Nhi là nữ nhi của ta. Mạnh Thường đờ đẫn nói, bởi vì có cấm chế cô lập hai người, Gia Cắt Đan Bình nghe không được hai người trò chuyện. Đối với Mạnh Thường trả lời, Phong Ất Mặc có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng nằm trong dự liệu của hắn, bởi vì Mạnh Thường nhìn về phía Gia Cắt Đan Bình ánh mắt tràn ngập từ ái chi ý. Nàng mẫu thân đâu? Phong Ất Mặc lại hỏi. Mạnh Thường trên mặt lộ ra một tia giãy giụa cùng thống khổ, Phong Ất Mặc vội vàng tăng cường nhiếp hồn thuật, Mạnh Thường cảm xúc mới ổn định lại, nói, ném hải tự vận. Ta giết Bình Nhi phụ thân, chính là muốn cùng với nàng song túc song phi, thế nhưng là nàng cho rằng là mình hại trượng phu, mười phần ấy nấy, liền đi theo đi. Ngươi tại sao muốn sát Bình Nhi phụ thân, chính là muốn đạt tới chiếm lấy Bình Nhi mẫu thân mục đích sao? Hay là ngươi chính là chạy ra cắt ra bảo vật ra truyền mà đi? Mạnh Thường không có bất kỳ cái gì biểu lộ trên mặt lại lộ ra vẻ điên cuồng cùng oán độc, ta nguyên danh liền gọi ra cắt Mạnh Thường. Là chân chính Gia Cắt Gia con trai trưởng cháu ruột. Gia Cắt Đan Bình Gia Gia chư cắt vô vân bất quá là ta Gia Cắt Gia một cái bằng chi, về sau bằng vào nịnh nọt, a dua nịnh hót, thu được ta Gia Gia hảo cảm, thành ta Gia Cắt Gia đại quảng gia. Tại ta Gia Gia một lần bế quan thời điểm, hắn làm ta bị thương nặng Gia Gia, trộm đi bắt trận đồ ngọc giản, cũng đã thương phụ thân của ta. Lúc ấy, mẫu thân của ta người mang lục giáp, hắn cũng không có buông tha, đánh một trường. Bởi vậy mẫu thân của ta sinh non, sinh hạ ta liền qua đời. Phong Ất Mặc nghe thổn thức không thôi, nguyên lai hắn mới là chính chủ, chắc hẳn người này mai danh nhận tích, chịu nhục, nưu đổ mấy trăm năm, tiếp cận Bình Nhi mẫu thân, lấy tự thân anh tuấn bề ngoài câu dẫn, chính là vì báo thù rửa hận. Loại chuyện này không có cái gì đúng và sai. Hiểu rõ tình huống thật, Phong Ất Mặc triệt bỏ nhiếp hồn thuật, sau đó khứ trừ cấm chế, vung tay lên, được Mạnh Thường đánh ra mấy chục trượng. Ngươi đi đi. Tiền bối Gia Cắt Đan Bình rụt rè lại một lần nữa tiến lên, được ngọc giản đưa lên, Phong Ất Mặc không có khách khí, nhận lấy, thu được tu di trạc bên trong, sau đó đối Gia Cắt Đan Bình nói, ta đáp ứng ngươi sự tình sẽ không nuốt lời, chờ phá giải cấm chế bên trong, liền cho ngươi một phần phục chế phẩm. Còn ngươi cùng Mạnh Thường ân oán cá nhân, chờ ngươi có bản sự mình đến xử lý đi. Rõ. Gia Cát Đan Bình không dám ngỗ nghịch, túi đầu đồng ý. Phong Ất Mặc cũng không tính được chân tướng sự thật nói cho nàng, không tính là cái gì hào quang sự tình, mà lại đều là đời trước ân oán, không thể đặt ở Gia Cát Đan Bình gầy yếu trên bờ vai, có lẽ thời gian sẽ hóa giải hết thảy. Sau mười mấy ngày, Phi Ngư Hào đáp xuống một tòa núi cao trước đó. Núi này chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, thế núi lại không cao, khắp nơi đều vì mây mù bao phủ, đồng bình miểu miểu, hoàn toàn thấy không rõ toàn cảnh, thật tựa như tiên cảnh. Vân Vũ Sơn, hơn vạn năm đến đều là cấm khu một trong, đó là bởi vì muốn tiến nhập sơn bên trong người đổi tới đổi lui cũng không biết chưa phát giác chuyển ra, hoặc là bị vây ở bên trong, trung thân không cách nào ra, có chút quỷ dị. Về sau, có trận pháp sư đến đây quan sát, phán đoán cả tòa Vân Vũ Sơn đều từ các loại pháp trận bảo vệ, cấp thấp nhất đều là cấp 3 pháp trận, bởi vậy mới khiến cho nhiều như vậy tu sĩ mê thất trong đó. Chính là bởi vì kỳ lạ pháp trận tồn tại, không người năng phá, Vân Vũ Sơn mới bị liệt là cấm khu một trong. Thẳng đến 2 tháng trước, có một tu sĩ kim đan từ trên núi ra, cao hứng bừng bừng, cầm trong tay một kiện thượng phẩm đỉnh cấp pháp bảo, sức chiến đấu bạo tăng. Khắp nơi tuyên dương sinh ở Vân Vũ Sơn lấy được bảo vật, mà lại lan truyền bên trong là thanh tịnh tán nhân bế quan chi địa. Đây nhất bạo nổ tính tin tức, lập tức đưa tới hoành động, nghe được tin tức tu sĩ đều chen chúc mà tới, đến đây tầm bảo. Hóa thần kỳ tu sĩ tu luyện bế quan chỗ, tất nhiên có được bảo vật vô số, bất kỳ cái gì một kiện cũng có thể làm cho người đoạt giải thế lực tăng mạnh, cho dù mình không dùng được, cũng có thể bán đi một cái hảo giá đến, bởi vậy. Thương đạo liên minh tu sĩ, huyền âm tông tu sĩ, hắc mộc nhai tu sĩ từng cái tranh nhau sợ sau đi vào Vân Vũ Sơn. Thế nhưng là Vân Vũ Sơn diện tích quá lớn, hơn vạn tu sĩ vung tiến đến, đều không nhìn thấy bóng người. Phong Ất Mặc thu Phi Ngư Hảo, nói, đi thôi, chúng ta đi vào nhìn một cái. Vâng, tiền bối. Gia Cát Đan Bình 10 phần nhu thuận đáp. Làm hai người cất bước tiến vào mây mù lượn lờ Vân Vũ Sơn bên trong. Bên trong tràng cảnh lập tức biến đổi, non xanh nước biếc hiện ra ở trước mắt, khắp nơi đều là tiên hoa lục thảo, cảnh sắc nghi nhân. Gia Cát Đan Bình dù sao vẫn là thiếu nữ tâm tính, vui cười toát ra chạy vội tới một đám hoa tươi trước mặt, xoay người ngắt lấy, nâng một lớn nâng, nhẹ nhàng hít hà, trên mặt lộ ra vẻ mặt say mê. Nhưng đây hết thể rơi vào Phong Ất Mặc trong mắt, lại chỉ là trông thấy Gia Cát Đan Bình một người tại trống rỗng tảng đá trước mặt, làm một chút hư giả động tác. Trong tay nàng giống tuyết, không có cái gì. Tỉnh lại. Phong Ất Mặc hét lên một tiếng, Gia Cát Đan Bình đánh run một cái, khôi phục thanh minh, phát hiện đối mặt mình một tảng đá lớn ngẩn người, nơi nào có cái gì hoa tươi. Tiền bối nàng vội vàng chạy đến Phong Ất Mặc bên người, không rét mà run, nếu như không phải có tiền bối tại, nàng liền sẽ một mực lún xuống tại trong ảo cảnh. Nơi này là một tòa cấp 3 cao giai huyễn trận, ngươi không cách nào kháng cự đạo cũng là hợp tình hợp lý. Đi theo bên cạnh ta, không cần loạn đi. Phong Ất Mặc biểu lộ nghiêm túc nói. Mới vừa tiến vào Vân Vũ Sơn bên ngoài, chính là cấp 3 cao giai huyễn trận, xem ra Vân Vũ Sơn còn có không nhỏ bí mật chứ. Rõ. Gia Cát Đan Bình không dám tự tiện hành động, nhu thuận trốn ở Phong Ất Mặc sau lưng. Phong Ất Mặc triển khai thiên nhãn đồng, rất nhanh liền phát hiện huyễn trận yếu kém ủng hộ, một cây phá trận kỳ bay ra, bên trái đằng trước 3 trượng bên ngoài xuất hiện một trận linh lực ba động. Huyễn trận bị xé mở một chỗ khe, hai người một trước một sau ghé qua ra ngoài, tràng cảnh lại thay đổi. Ngay tại Phong Ất Mặc hai người tiến vào Vân Vũ Sơn không lâu, tại Vân Vũ Sơn mặt khác một bên, một đạo cầu vồng từ phía trên bên cạnh bay tới, chớp mắt liền rơi vào Vân Vũ Sơn trước núi, hiện ra một cái tóc trắng xóa lao già mập lùn, khí tức mịt mờ, chính là Thương Đạo Liên Minh Thái Thượng trưởng Lao Văn Ngân. Tại cảnh giới của hắn bên trong xuất hiện thanh tịnh tán nhân động phủ. Hắn sao có thể không đến xem nhìn lên đâu. Cùng là hóa thần kỳ tu sĩ, Vạn Ngân cũng không cho rằng thanh tịnh tán nhân động phủ di bảo không thích hợp mình, phải biết nàng thế nhưng là phi thăng linh giới đại năng A. Vạn Ngân thân hình thoát một cái, chui vào Vân Vũ Sơn bên trong, bản thân hắn chính là cấm chế, trận pháp đại tông sư, chỉ là cấp 3, cấp 4 pháp trận, trong nháy mắt vùng ở giữa liền phá giải, một đường thế như trẻ che hướng về trên núi bước đi. Phong Ất Mặc nhìn qua trước mắt một mảnh lục trúc lâm, có chút sững sờ, cái này khiến hắn nhớ tới Nam Hải hải vực lục trúc lâm, chỉ bất quá trước mắt là thật lục trúc, mà Nam Hải lại là ngay cả hắn đều không thể khám phá huyễn trận. Tiền bối, ngài thế nào? Gia Cát Đan Bình thấy Ất Mặc chậm chạp bất động, quan tâm hỏi. Không có gì, chúng ta đi. Phong Ất Mặc nói một câu, cất bước tiến vào trong rừng trúc. Chương 57, bát trận đổ, canh 2. Thế nhưng là vừa mới đi hơn 10 trượng, lục trúc đột nhiên chuyển động, từng cây phương vị tất cả đều cải biến, cả tòa rừng trúc lại là một tòa khốn trận, cấp 5 cao giai khốn trận. Phong Ất Mặc khi tiến vào rừng trúc trước đã từng lấy thiên nhãn đồng quan sát qua, không có một tơ một hào sơ hở, ai ngờ mình hay là lâm vào pháp trận bên trong. Mà lại, loại phương thức này vậy mà cùng Nam Hải thấy cơ bản giống nhau, không khỏi thầm giật mình, chẳng lẽ lại Nam Hải huyễn trận chính là thanh tịnh tán nhân chô bố trí. Bởi vì vượt ra khỏi cấp 5 pháp trận phạm chủ, mình không cách nào nhìn ra mánh khỏe. Hắn lấy ra vạn trận đồ, dần dần phân biệt, nhưng không có tìm tới bất luận cái gì tương tự trận pháp lời ghi chú trên bản đồ. Phong Ất Mặc nhớ tới Gia Cát Đan Bình bắt trận đồ, vội vàng lấy ra, thần thức rót vào trong đó, lại bị gãy trở về. Lấy Phong Ất Mặc nguyên anh trung kỳ cường độ thần thức vậy mà không cách nào khám phá bên trong ngọc giản cho, có thể thấy được cấm chế bên trong không phải bình thường. Phong Ất Mặc không những không giận mà còn lấy làm mừng, dạng này mới biểu hiện bên trong nội dung tầm quan trọng, lập tức nắm chặt trong tay phải. Để mê man phệ linh tàm tỉnh lại, thôn phệ cấm chế bên trong, bắt trận đồ nội dung liền nhìn một cái không sót gì hiện ra ở trước mắt của hắn. Tám trận chính là chia làm thiên, địa, phong, vân, long, hổ, điểu, xà tám loại sự vật. Thiên trận cư làm vì thiên môn, địa trận cư khôn là đất môn, phong trận cư tốn là gió môn, vân trận cư khảm vì vân môn, phi long cư chấn vì phi long môn, hổ cánh cư đổi vì hổ cánh môn, chim bay lượn cư cách vì chim bay lượn môn, xà bản cư cấn là xà bản môn, thiên, địa, phong vân vì bốn chính long, hổ, điểu, xà vì bốn kỳ làm, khôn, tốn, khảm vì đóng cửa chấn, đổi, cách, cấn vì mở cửa. Tám trận diễn hóa thành 64. Mà 64 lại biến thành 128, cứ thế mà suy ra, bao hàm toàn diện, chính là vạn trận bắt đầu. Phong Ất Mặc hoàn toàn bị bắt trận đồ nội dung hấp dẫn, mà lại hắn dám khẳng định, cái này bắt trận đồ cũng không phải là ra cắt ra tổ tiên để lại ra truyền bảo vật, bởi vì đây là một kiện trận pháp thủy tổ, cũng chính là pháp trận khai sơn chi tác, tất cả mọi thứ ở hiện tại pháp trận đều bắt nguồn từ này. Dù là hắn có vạn trận đồ, cũng bất quá là trong đó một góc của băng sơn thôi. Nhớ tới vạn trận đồ, Phong Ất Mặc trong lòng hơi động, lấy ra vạn trận đồ ngọc giản. Làm ngọc giản vừa xuất hiện, lập tức bị màu đỏ bắt trận đồ ngọc giản hấp thu đi vào. Đón lấy, thẻ ngọc màu đỏ buộc phát ra một mảnh hồng mang, vạn trượng hào quang phóng lên tận trời, phát ra rất nhỏ răng rắc thanh âm, bịch nổ tung, ngọc giản biến mất, thay vào đó là một cái màu đỏ quyển trục. Phong Ất Mặc trong lòng kích động, đưa tay gỡ xuống quyển trục, từ từ mở ra, bắt trận đồ ba chữ to xuất hiện tại quyển trục đỉnh, vừa rồi vạn trận đồ tất cả pháp trận tất cả đều xuất hiện ở phía trên, chỉ bất quá chiếm cứ phi thường nhỏ một bộ phận. Đây là thông thiên linh bảo. Giờ này khắc này, dù là Phong Ất Mặc tâm tính trầm ổn, cũng kích động ghê gớm. Bảo vật có thể chia làm tiên thiên, hậu thiên, tiên thiên có rất ít người có thể nhìn thấy. Tu sĩ sử dụng các loại pháp bảo đều là người vì luyện chế hậu thiên bảo vật, giống lưu cầu vòng truy phong kiếm, đã coi như là đỉnh tiêm pháp bảo, có thể chậm rãi bản thân tấn cấp, trưởng thành. Nhưng mà, tại tất cả hậu thiên linh bảo bên trong, chân quý nhất thuộc về thông thiên linh bảo. Thông thiên linh bảo chân quý tại một cái thông thiên hai chữ, không chỉ là uy lực to lớn, càng quan trọng hơn là có được linh tính, có thể tự chủ nhận chủ, đồng thời có được độc lập pháp quyết mới có thể ra roi. Phong Ất Mặc tại bắt trận đồ ba chữ phía dưới thấy được mấy hàng mơ hồ thông bảo quyết, đáng tiếc không cách nào thấy rõ, nói rõ bảo vật này bởi vì nguyên nhân nào đó tổn hại nghiêm trọng, đánh mất uy lực cực lớn. Bất quá đây đã đầy đủ tốt, có được bắt trận đồ, trong thiên hạ vô trận không phá. Căn cứ tám trận tổng cương, Phong Ất Mặc điều nghiên mấy ngày, rốt cuộc tìm được trước mắt lục trúc ngũ cấp cao dài khốn trận tên là xà mương trận, hiện ra hình tròn, tựa như xà chiếm cứ mà lên. Không gì phá nổi. Có bắt trận đồ, lại kiên cố pháp trận cũng thay đổi thành bã đầu. Phong Ất Mặc căn cứ nhắc nhở, từng đạo cấm chế pháp quyết đánh ra, lục trúc rầm rầm tránh ra một con đường, hắn mang theo Gia Cát Đan Bình đi vào. Qua lục trúc lâm, xuất hiện tại chân núi, phía trước xuất hiện một tòa túp lều nhỏ. Phong Ất Mặc đứng vững thân hình, quay đầu lại, hãy nay hướng Gia Cát Đan Bình nói, Gia Cát cô nương, rất xin lỗi ta muốn nuốt lời. Không phải ta không cho ngươi phục chế bên trong ngọc giản cho, mà là bằng vào ta năng lực căn bản là không có cách phục chế. Bất quá, ta sẽ không bạch bạch chiếm ngươi tiện nghi, ngươi cần cái gì cứ việc nói, ta sẽ tận lực đền bù cùng ngươi. Vừa rồi ngọc giản dị trạng ra cắt đan bình cũng là chính mắt thấy, biết Phong Ất Mặc nói tới không phải hư, vội vàng nói, tiền bối không cần để ý, chỉ có thể nói rõ ta ra cắt ra cùng bảo vật này vô duyên. Trước đó vạn bối cũng đã nói, ngọc giản tạm thời cho là tiền bối mạng sống tri ân, đan bình không có yêu cầu khác. Phong Ất Mặc trầm ngâm một lát, lấy ra một cái túi lượng đồ, bên trong chứa mấy món pháp bảo thượng phẩm, 100 vạn linh thạch, lập kim đan 5 hạt, kết anh đan 3 hạt, cái khác tăng cường tu vi linh đan hơn 100 bình, còn có 10 cái công pháp ngọc giản, đưa cho ra cắt đan bình, những này ngươi cầm trước, mau chóng tăng cao tu vi, không đủ lại hướng ta muốn. Sau này, không tiền bối, tiền bối kêu, kêu ta đại ca là được. Ra cắt đan bình tâm tình kích động, nguyên anh lão tổ tặng cùng gì đó khẳng định không sai. Bất quá khi nàng thấy rõ đồ vật bên trong, hay là sợ ngây người, đặc biệt là lập kim đan, kết anh đan, người ta cân nhắc phi thường cẩn thận, sau này hai cái trọng yếu giai đoạn linh đan đều chuẩn bị, vội vàng nói tạ, tạ ơn trước, tạ ơn Phong đại ca. Phong Ất Mặc gật gật đầu, lấy ra đồ trung sơn bức tranh, vừa rồi hắn cấp ra cắt đan bình chọn lựa bảo vật, nhìn thấy bức họa này quyển, trong lòng hơi động, lại lấy ra bắt trận đồ, chỉ thấy bắt trận đồ tản mát ra một mảnh quang mang. Giống như có được sinh mệnh, hào quang một quyển, liền đem đồ trùng sơn bức tranh cuốn vào trong đó, khí tức cường đại một phần. Phong Ất Mặc mừng rỡ, xem ra đồ trùng sơn chẳng qua là bắt trận đồ bên trong một bộ phận mà thôi, sau này bắt trận đồ liền có được tàng sơn nạp hải công hiệu thần kỳ. A, hào bảo vật. Không đợi Phong Ất Mặc thu hồi không trung bắt trận đồ, một bóng người xuất hiện tại nhà tranh mặt khác một bên, nhìn thấy lơ lửng giữa không trung phát ra quang mang bắt trận đồ lập tức vồ tới. Phong Ất Mặc bị tức vui vẻ, gia hỏa này cũng không nhìn xem xét liền động thủ cướp đoạt, thái vô lễ, tay trái một chỉ điểm ra, suy một tiếng, âm chỉ mang liền bay về phía người tới. Người tới từ màu đen chỉ mang bên trong cảm nhận được nguy hiểm, hơi kinh hãi, vội vàng thu tay lại, vọt hướng một bên. Ngươi cũng là nguyên anh tu sĩ. Người này đứng vững, lại là một cái niên kỷ không lớn tu sĩ, bộ dáng anh tuấn, lại cùng Phong Ất Mặc. Đều là nguyên anh sơ kỳ tu vi. Hắn kinh ngạc nhìn xem Phong Ất Mặc, mình tư chất chắc tuyệt, trong vòng 100 năm liền kết anh thành công, người tuổi trẻ trước mắt hẳn là so với mình còn nhỏ, lại là nguyên anh nhị trọng tu vi, so với mình còn cao hơn một chút, tu chân giới lúc nào xuất hiện nhân vật như vậy. Phong Ất Mặc 10 phần tự nhiên thu bắt trận đồ, lặng lẽ nhìn về phía người kia, nói, bằng hữu không chính cống, sao đi lên liền cướp đoạt ta bảo vật. Người kia cười cười xấu hổ, xin lỗi rồi, huynh đệ ta còn tưởng rằng là nơi đây bảo vật đâu. Đúng, tại hạ kiếm hồn tinh, còn không biết bạn xưng hô như thế nào. Phong Ất Mặc. Phong Ất Mặc nhàn nhạt hồi đáp. Hành ngộ hành ngộ. Kiếm hồn tinh ôm quyền hàn huyên đạo, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía nhà tranh, nói, đã ngươi huynh đệ của ta hữu duyên, liền cùng một chỗ tìm kiếm nơi đây tầm bảo đi. Chương 58, kiếm tu kiếm hồn tinh, bà canh. Phong Ất Mặc cau mày. Hắn không thích cùng những người khác cùng một chỗ, duỗi tay ra, kiếm huynh ngươi xin cứ tự nhiên, tại hạ liền không chậm trễ huynh đệ ngươi tầm bảo, cáo tử. Nói xong, cũng không đợi kiếm hồn tinh đáp lời, mang theo ra cắt đan bình vội vàng rời đi nhà tranh, hướng về trên núi bước đi. Hắn vừa rồi dùng thiên nhãn đồng đã sớm nhìn ra trong túp lều không có cái gì, hơn nữa còn có một đạo tương đối lợi hại cấm chế ở bên trong, đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian. Kiếm hồn tinh ngẩn người. Một nhún vai, một mình hướng nhà tranh đi đến. Lấy tu vi của hắn tự nhiên cũng nhìn thấy cấm chế bên trong, thận trọng mở ra nhà tranh môn, liền nhìn thấy hết sức bình thường trên bàn gỗ đặt vào một cái ấm trà, 4 cái chén trà, đơn giản trên giường gỗ là màu hồng lụa mỏng la trướng, xem xét chính là nữ tử khuê phòng. Kiếm hồn tinh ngẩn người, có chút thất vọng, toàn bộ trong túp lều ngoại trừ ấm trà, chén trà, chính là cái bàn, băng ghế, còn có màu hồng lụa mỏng la trướng. Liền không có vật phẩm khác. Coi như thế đơn sơ vật phẩm, ấm trà, chén trà bị một tầng cấm chế bao phủ, lụa mỏng la trướng cũng tương tự bị cấm chế nơi bao bọc. Mà lại, lấy ánh mắt của hắn không khó phát hiện đây 2 nơi cấm chế đều là cao cấp cấm chế, phá giải đi có chút khó giải quyết, muốn không lãng phí thời gian tại 2 thứ này vật phẩm bình thường phía trên. Nghĩ, hắn cũng học Phong Ất Mặc rời đi nhà tranh, thẳng đến đỉnh núi mà đi. Ngay tại hắn rời đi không lâu, hai tên kim đan hậu kỳ tu sĩ xuất hiện tại nhà tranh trước, nhìn thấy nhà tranh, lập tức cao hứng trở lại, nhao nhao chạy sộc trong túp lều. Một người nhìn thấy trên bàn ấm trà, chén trà, không chút do dự trộm tới, một người khác hướng lụa mỏng la trướng đánh tới. Kết quả, bành bành hai tiếng, hai người ngay cả kêu thảm đều không có phát ra, liền bị cấm chế bắn ngược quanh thành huyết vụ. Cùng lúc đó, Vân Vũ Sơn mặt khác một bên, Vạn Nâng thần sắc ngưng trọng vòng quy bốn phía, cau mày, lấy hắn hóa thần kỳ tu sĩ, đều nhìn không ra trước mắt pháp trận là manh mối gì, không có chỗ xuống tay. Chẳng lẽ đây là cấp 5 cao giai pháp trận? Vạn Nâng nói một mình, hoặc là trận này vượt qua cấp 5. Pháp trận càng cao cấp, nói rõ bên trong bảo vật càng tốt, có lẽ có thể mượn nơi này trận pháp tăng lên trận đạo trình độ. Dứt lời, Vạn Nâng ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu chậm rãi thôi diễn trước mắt pháp trận phá giải chi đạo. Gặp được đồng dạng khó khăn còn có Phong Ất Mặc, rời đi nhà tranh không lâu, vừa mới đi ra hơn 200 trượng, thông hướng đỉnh núi trên sơn đạo liền xuất hiện một mảnh cơ hồ không nhìn thấy đầu thanh bậc thang bằng đá, vốn lượn khúc chiết, nối thẳng đỉnh núi, một bên là bóng loáng như gương vách núi, mặt khác một bên là thâm nguyên. Nếu như là phổ thông bậc thang, dễ như trở bàn tay liền sẽ 10 bậc mà lên, không có bất kỳ cái gì độ khó. Thế nhưng là Phong Ất Mặc một chân đạp vào, liền ngừng lại. Theo sau lưng ra Cắt Đan Bình thấy Ất Mặc không nhúc nhích, tựa như pho tượng, 10 phần không hiểu, đi vào bên cạnh hắn, hỏi, tiền bối, ngài thế nào? Ngươi không muốn lên đến. Phong Ất Mặc vừa mới mở miệng, lại nhìn thấy ra Cắt Đan Bình đã hoàn toàn đứng ở cái thứ nhất trên thềm đá, 10 phần nhẹ nhõm bộ dáng, không giống trên bả vai hắn giống như đỉnh một ngọn núi. Hắn bỗng nhiên hiểu được. Đây trên thềm đá cấm chế căn cứ người tu vi khác biệt, mà lại kém xa. Gia Cắt Đan Bình vẹn vẹn trúc cơ một tầng, cũng không có cảm nhận được áp lực, ngược lại hắn bước đi liên tục khó khăn, một bậc thang liền áp chế hắn không cách nào mở ra mặt khác một cái chân. Lúc này, theo sát mà đến Kiếm Hồn Tinh không biết chút nào, cười ha ha một tiếng, một bước đạp ở thành trên bậc thang đá, sắc mặt đột biến, toàn thân cốt cách phát ra khanh khách thanh âm, toàn lực hành công chống cự, đầu đầy mồ hôi. Eo một chút xíu cong xuống dưới, so Phong Ất Mặc còn muốn không chịu nổi. Gia Cắt Đan Bình rốt cục phát hiện dị thường, kêu lên, Phong Đại Ca, các ngươi. Phong Ất Mặc hít sâu một hơi, vận chuyển cửu thiên cương phong quyết, bị thú huyết phi đằng chỗ rèn luyện thân thể cường hãn đầy đủ thể hiện xuất uy lực đến, bình ổn, một chút xíu, hướng lên từng cấp đi đến. Một bậc thang, hai cái bậc thang. Phong Ất Mặc phát hiện mỗi lần một bước bậc thang, thân thể chịu áp lực liền tăng thêm một phần. Đi 10 cái bậc thang, áp lực liền tăng lên một thành, nói rõ 100 cái bậc thang, áp lực liền chí ít gấp bội. Lấy Phong Ất Mặc luyện thể hiệu quả tới nói, hoàn toàn tiếp cận gấp 2 không có quan hệ, thế nhưng là bậc thang lại có 6-700 cái, nói cách khác hắn nhiều nhất chỉ có thể đi đến một nửa, liền sẽ ngừng lại. Nếu như muốn thuận lợi đạt đến đỉnh phong, nhất định phải vừa đi vừa phá giải cấm chế. Thế nhưng là, hắn lại không muốn phá giải về sau. Tiện nghi giống Kiếm Hồn Tinh người như vậy, thế là gắng gượng, từng bước một chật vật hướng lên leo núi mà đi, cảm giác trên người trọng lượng càng ngày càng nặng, từ một ngọn núi biến thành hai ngọn núi, ba tòa sơn. Cửu Thiên Cương Phong quyết bị thôi động đến cực hạn, gió núi gào thét mà đến, chui vào hắn mỗi một chỗ trong lỗ chân lông, tiến vào nguyên anh kỳ, Cửu Thiên Cương Phong quyết luyện thể hiệu quả càng thêm đột xuất, phảng phất mỗi một sợi vi phong chui vào thân thể hậu liền trở thành bạo phong, trong thân thể mạnh mẽ đâm tới. Một bên phá hư kinh lạc, một bên lại nhanh chóng khôi phục, đau nhức cũng khoái hoạt, lấy thống khổ kinh lịch tăng lên nhục thân cường độ. Từ xưa đến nay, nhân loại nhục thân chính là nhất là suy nhược bộ phận, lúc này mới sinh ra công pháp luyện thể, lấy dành hậu thiên cải tạo mà tăng lên nhục thân cường độ. Bởi vì nhân loại muốn ăn ngũ cốc hoa màu, liền diễn sinh ra rất nhiều tạp chất, tại đạo tới nói chính là cấu, cũng là bởi vì những tạp chất này, cấu trở ngại nhân loại tu sĩ tu luyện. Bởi vậy nhân loại nghĩ hết tất cả biện pháp diệt trừ những này cấu, mà phi thường thống khổ luyện thể chính là trực tiếp nhất biện pháp, cũng rất ít có người có thể chịu được. Cho dù trước đó dùng bạch diễm xương luyện thể bảo hộ cao, thế nhưng là bây giờ vừa đau thấu xương tủy, từng khỏa mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu từ Phong Ất Mặc cái chán không ngừng nhỏ xuống, làm ướt dưới chân hắn bậc thang. Bên cạnh Gia Cắt Đan Bình thấy Ất Mặc gian khổ như vậy, vội vàng lấy ra mang theo mùi thơm khăn tay cấp Phong Ất Mặc lau mồ hôi. Phong Ất Mặc nhìn xem Gia Cắt Đan Bình nghiêm túc mà tỉ mỉ động tác, trong lòng ít nhiều có chút cảm động, hướng nàng mỉm cười, nói, tạ ơn. Gia Cát Đan Bình sững sờ, Phong đại ca vậy mà tự nhủ tạ ơn, thật bất khả tư nghị. Trong ấn tượng của nàng, Nguyên Anh lão tổ cái nào không phải thần sắc kiêu căng, con mắt đều dài tại trên trán. Trước đó, nàng bởi vì trong lòng đối Phong Ất Mặc còn có trời sinh e ngại, không dám có bất kỳ vượt qua tiến hành, từ Phong Ất Mặc cho nàng đại lượng tài nguyên tu luyện liền phát sinh cải biến, tối thiểu Phong đại ca không phải ác bá loại hình, không có cưỡng ép chiếm cứ nhà mình bảo vật, tính công bằng giao dịch. Bây giờ, lại tự nhủ tạ ơn, mặc dù đơn giản hai chữ, lại biểu đạt ra Phong đại ca công bằng tâm thái, sẽ không kỳ thị bất luận cái gì cấp thấp tu sĩ. Đây khiến Gia Cát Đan Bình sinh lòng kính nghệ. Không cần khách khí. Gia Cát Đan Bình nhuẩn miệng cười, mặc dù có mặt nạ che mặt, thế nhưng là mỹ lệ hai con ngươi để lộ ra mừng rỡ, mê hoặc, vẫn là để Phong Ất Mặc tâm thần khuấy động. Phong Ất Mặc vội vàng tập trung ý chí, hết sức chăm chú tiếp tục hướng phía trước. Sau lưng kiếm hồn tinh mặt mũi tràn đầy nổi gân xanh, chật vật đứng thẳng người, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua đã đi đến hai mươi mấy cái nấc thang Phong Ất Mặc. Một tay bấm niệm pháp quyết, một thanh phi kiếm bay ra, xoay quanh ở phía trên đầu, khí tức đột nhiên tăng, tựa như một khi sắp ra khỏi vỏ sắc bén bảo kiếm, trên người áp lực chợt giảm, liền nhanh chân hướng Phong Ất Mặc đuổi theo. Phong Ất Mặc tự nhiên tùy thời chú ý sau lưng động tĩnh, gặp kiếm hồn tinh một thanh phi kiếm liền hóa giải áp lực, không khỏi kinh ngạc, người này lại là một kiếm tu. Chương 59, thanh bậc thang bằng đá, 4 canh. Nhưng mà, theo 10 bậc mà lên, áp lực thành tuyến tính thẳng tắp lên cao, kiếm hồn tinh bằng vào bản mệnh pháp bảo bảo hộ chỉ tăng lên 50 cái bậc thang liền lại một lần nữa không chịu nổi. Trên đỉnh đầu phi kiếm ong ong chiến minh, có dấu hiệu hỏng mất, kiếm hồn tinh nhìn qua một mực không dùng bất luận cái gì bảo vật hộ thân Phong Ất Mặc, trong lòng cực kỳ không cam lòng, trên mặt lộ ra vẻ ngoan lệ, đưa tay tại trên kiếm phong một vòng, một đạo huyết quang xuất hiện, đỉnh đầu phi kiếm bá dựng thẳng lên, mũi kiếm hướng phía dưới. Cắm vào phía sau lưng của hắn bên trong, cắm thẳng toàn bộ thân kiếm. Sau một khắc, kiếm hồn tinh khí thế kéo lên, một mực tiến vào Nguyên Anh trung kỳ, hít sâu một hơi, bước nhanh hướng Phong Ất Mặc đuổi theo. Tốt một cái nạp kiếm nhập thể. Đây chính là kiếm tu chỗ lợi hại, có thể đem tự thân cùng pháp bảo hòa làm một thể. Hắn chính là kiếm, kiếm chính là hắn, vô kiên bất phá, không gì không phá. Kiếm khí tại kiếm hồn tinh bốn phía quanh quẩn, xua tán đi trọng lực cấm chế mang đến áp lực. Rất nhanh, kiếm hồn tinh liền đuổi kịp Phong Ất Mặc. Lúc này, Phong Ất Mặc vẫn là không có sử dụng bất kỳ pháp bảo nào, mà là một bước một bậc thang tiến lên, trong ba người thoải mái nhất ngược lại là Gia Cát Đan Bình, giống như toàn vẹn không tiếp cận bất luận cái gì áp lực. Ha ha, Phong huynh, tiểu đệ đi trước một bước. Kiếm hồn tinh đắc ý cười một tiếng, nhanh chóng từ Phong Ất Mặc bên người xuyên qua, vượt qua hắn, chạy về phía trước. Phong Ất Mặc cười nhạt một tiếng. Ngược lại dừng bước lại, xếp bằng ở trên bậc thang, tản ra cường đại thần thức, thôi diễn trọng lực cấm chế chỗ sơ hở. Trước đó, Phong Ất Mặc tiếp xúc qua trọng lực cấm chế, thế nhưng là giống như vậy có thể từng cấp tăng lên cấm chế lại chưa từng gặp qua, so đơn giản trọng lực cấm chế muốn khó hơn rất nhiều, hẳn là điệp ra cấm chế thêm hợp lại cấm chế, ngoài ra, còn có cảm ứng khí tức cấm chế, có thể tự động cảm ứng người đến tu vi, tự chủ cải biến cấm chế khó dễ trình độ. Bởi vậy cần phá lệ cẩn thận, hơi không cẩn thận liền sẽ phí công nhọc sức. Cấm chế, thuộc về trận pháp một loại đặc thù tồn tại, không có trận cơ, trận kỳ, trận trụ các loại, cũng không cần bất luận cái gì vật liệu, chỉ có từng đạo lấy linh lực tạo thành trận tuyến, uy lực tướng bất trận pháp tới nói yếu đi một chút, thế nhưng là cao cấp cấm chế nhưng vẫn là năng muốn người tính mệnh. Bởi vậy, Phong Ất Mặc làm chính là lấy cấm chế thủ pháp bài trừ điệp ra cấm chế. Chỉ cần có thể để cấm chế diễn sinh tốc độ giảm bớt, tại mình nhưng tiếp cận phạm vi chỉ có thể liền có thể. Có được thiên nhãn đồng, kia linh lực tạo thành trận tuyến liền như ngầm hiện ra ở trước mặt hắn, có thể chính xác nắm chắc trận tuyến mạch lạc đi hướng, tìm tòi nghiên cứu căn nguyên của nó, tìm ra sơ hở, tiến hành bài trừ. Nhưng mà, nơi này trọng lực cấm chế thuộc về cấp 5 cao dài cấm chế, càng có tầng tầng điệp ra, Phong Ất Mặc nghiên cứu đi vào. Liền không cách nào tự kiềm chế, ở vào một loại trầm mê trạng thái bên trong. Gia Cát Đan Bình gặp Phong Đại Ca hai tay không ngừng vung đẩy, từng đạo linh lực ba động tuôn ra, biết hắn tại phá giải nơi đây cấm chế, liền nhu thuận trốn ở một bên, lặng lẽ tìm kiếm Phong Ất Mặc cho nàng túi chữ vật, xem xét ngọc giản, tìm một cái cảm giác thích hợp bản thân tu luyện. Phong Ất Mặc một bậc thang phá giải cấm chế, chậm rãi ở xa phía trước kiếm hồn tinh liền bị hắn đuổi kịp. Lúc này, mặc dù có phi kiếm nhập thể, cưỡng ép tăng lên tu vi, kiếm hồn tinh cũng là run run rẩy rẩy, toàn thân mồ hôi rơi như mưa, đến cực hạn, tùy thời phải ngã đi xuống bộ dáng. Mà bậc thang, bất quá vừa mới đi một nửa mà thôi. Kiếm, vũ khí bên trong quân tử, thà bị gãy chứ không chịu cong, bởi vậy, thân hình của hắn thẳng tắp, một mực kiên trì, khiến Phong Ất Mặc âm thầm bội phục không thôi. Đi vào kiếm hồn tinh bên người, Phong Ất Mặc thở dài nói, huynh đệ, không giữ vững được, không cần đến quá cực khổ. Kiếm hồn tinh cười khổ một tiếng, khẽ gật đầu, chậm rãi hướng phía dưới thối lui, hắn không còn có khí lực tiến về phía trước một bước. Nhìn qua kiếm hồn tinh lạc tịch bóng lưng, Phong Ất Mặc có chút đồng tình, cuối cùng vẫn xoay người, tiếp tục hướng bên trên, lại một lần nữa bắt đầu phá giải cấm chế. Thế nhưng là càng lên cao, cấm chế càng phức tạp, từ bắt đầu một canh giờ năng leo lên nhất giai bậc thang, càng về sau hai canh giờ, ba canh giờ, cuối cùng, trên lệch mấy chục cấp bậc thang, đều là một ngày nhất giai, trong lúc bất chi bất giác, một đầu thềm đá, liền hao phí Phong Ất Mặc hơn 50 thiên thời gian. Thu hoạch lớn nhất chính là cấm chế, trận pháp trình độ nhanh chóng tăng lên, đối với bắt trận đồ lại có càng sâu hiểu rõ, đồng thời luyện thể cũng có chỗ tăng lên. Mà lại, chờ hắn lấy bắt trận đồ giải khai tất cả trọng lực cấm chế, bắt trận đồ bên trong liền xuất hiện một đạo phức tạp trọng lực hợp lại cấm chế. Đây khiến Phong Ất Mặc mừng rỡ như điên, không lô vì thông thiên linh bảo, mặc dù bây giờ còn không cách nào sử dụng, thế nhưng là một khi nắm giữ bảo vật này, như vậy bên trong trọng lực cấm chế liền sẽ để cho hắn sử dụng. Có thể nói, có được bắt trận đồ thật giống như có được một cái vô hạn cấm chế, trận pháp phục chế bảo điện, có thể không cần bố trí cấm chế, liền có thể tùy ý thi triển đi ra. Đây chính là thông thiên linh bảo bắt trận đồ cường đại mà thần kỳ công hiệu. Tính toán thời gian, hiện tại hẳn là trở về Huyền Âm Tông đi gặp Tiết Vân tỷ tỷ, thế nhưng là khổ cực như thế tới đỉnh núi, không nhìn tới nhìn, đúng là đáng tiếc, mà lại Vân tỷ nói nhanh nhất cũng phải nửa năm thời gian mới có thể trở về, nói không chừng còn muốn càng lâu thời gian, bởi vậy, Phong Ất Mặc tại thông qua thềm đá về sau, hướng Vân Vũ Sơn đỉnh núi đi đến. Vân Vũ Sơn đỉnh núi cây cối thanh thúy tươi tốt, trăm hoa đua nở, có lẽ bởi vì quá lâu không người tiến vào bên trong, trong rừng sinh trưởng không ít chân quý linh dược, năm đều không ngắn, Phong Ất Mặc đương nhiên sẽ không khách khí, mọi thứ thấy vừa mắt tất cả đều từng cái hái xuống, bỏ vào trong túi. Tại cây cối trong vòng đây, là một tòa khí phái lục trọng cung điện, từ ngọc thạch màu xanh xây dựng mà thành. Mà tại cung điện trước đó, đã có vài vị nguyên anh tu sĩ đứng tại trước mặt, đang nghiên cứu như thế nào mới có thể tiến vào bên trong. Nơi này chính là thanh tịnh tán nhân tinh tu, nơi bế quan. Phong Ất Mặc trong lòng có hoài nghi, dựa theo lẽ thường tới nói, giống thanh tịnh tán nhân cao nhân đều như vậy chọn bí ẩn tính cực cao động phủ tiến hành bế quan, mà sẽ không xa xỉ kiến tạo một tòa khổng lồ cung điện. Đây là bởi vì hoàn cảnh cho phép, động phủ muốn ưu tĩnh, càng thêm hòa vào tự nhiên, càng thích hợp tâm cảnh tăng lên. Mấy vị nguyên anh tu sĩ gặp có người đến, nhao nhao đưa ánh mắt ném qua, thấy Ất Mặc trẻ tuổi như vậy, đều là sững sờ. Khi bọn hắn nhìn Thanh Phong Ất Mặc là từ trên bậc thang tới, sắc mặt tất cả đều biến đổi. Trước đó, bọn hắn thế nhưng là ăn thanh bậc thang bằng đá khổ, lúc này mới vây quanh địa phương khác, lên tới nơi này. Vị đạo hữu này mời, không biết xưng hô như thế nào. Trong đó một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ ôm quyền hỏi. Tại trong mấy người, là thuộc tu vi của hắn thấp nhất, ngoài ra còn có hai vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ, hai vị nguyên anh hậu kỳ, một mình hắn thế đơn lực bạc, bởi vậy nhu cầu cấp bách như gió Ất Mặc đồng minh như vậy kết thành liên minh. Tại hạ họ Phong. Phong Ất Mặc lễ phép tính đáp, cũng không nói đến danh tự. Kia nguyên anh sơ kỳ tu sĩ nhìn thoáng qua ra cắt đan bình, nói, bản nhân chỉ thả, muốn theo đạo hữu ngươi kết thành liên minh được chứ. Tại hắn nghĩ đến, Phong Ất Mặc tất nhiên miệng đầy đáp ứng. Bởi vì chỉ có như thế, mới có thể cùng Nguyên Anh Trung Kỳ, hậu kỳ tu sĩ chỗ chống lại, không phải, một khi đá xanh cung điện mở ra, ngay cả canh đều uống không lên một ngụm. Ai ngờ Phong Ất Mặc lạnh nhạt nói, chỉ đạo hữu, tại hạ độc lai độc vãng đã quen, lại nói còn có sư muội cần chiếu cố, cũng liền không kéo ngươi lui về sau. Nói xong, không để ý tới kinh ngạc chỉ thả, bắt đầu nghiêm túc dò xét địa phương khác, hắn không tin nơi đây chỉ có như thế một cái cung điện. Chương 60, 6 cái bảo vật, canh 5. Nơi đây đã ở vào Vân Vũ Sơn đỉnh núi, lại hướng bên trên chính là hai mươi mấy trượng cao đỉnh núi, phía trên không có bất kỳ cái gì thực vật, chỉ là một khối cao lớn núi đá, tại đá xanh cung điện sau lưng, chính là núi đá phần dưới. Phong Ất Mặc lặng lẽ thi triển thiên nhãn đồng, quả nhiên tại núi đá nào đó một chỗ cảm nhận được yêu ớt cấm chế ba động. Nơi đây khắp nơi đều là cấm chế, trận pháp, nói rõ lúc đầu chủ nhân là một cái trận đạo cao thủ, đã vượt xa khỏi trước mắt hắn trình độ, sẽ không không lấy sở trường chỗ bố trí cục. Bởi vậy, hắn thấy, đá xanh cung điện bất quá là bên ngoài mê hoặc thủ đoạn thôi. Dù là nàng đã phi thăng linh giới, cũng sẽ không thích hậu nhân tùy tiện quấy nhiễu nàng nơi tu luyện. Nếu như không có thiên nhãn đồng, bằng vào thần thức, căn bản là không có cách phát hiện cấm chế. Coi như hắn biết địa phương, lấy hắn trận đạo trình độ, muốn dùng bài trừ, phi thường khó khăn. Bởi vậy, Phong Ất Mặc giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì đưa ánh mắt rời, nhìn về phía nơi khác. Năm tên Nguyên Anh tu sĩ tựa hồ đã thương lượng xong, trong đó tu vi cao nhất Nguyên Anh 8 tầng tu sĩ đối Phong Ất Mặc nói, vị đạo hữu này mời đi theo, chúng ta 6 người cùng một chỗ phá vỡ này điện cấm chế phòng ngự. Lấy xuất lực nhiều ít chia cắt bên trong bảo vật, công lao cái lớn nhiều đến. Còn bên cạnh ngươi trúc cơ đệ tử liền không thể chắc chắn, ý của ngươi như nào? Phong Ất Mặc mỉm cười, người này chỉ nói là dựa theo xuất lực nhiều ít phân bảo vật, nhưng không có nói là như thế nào chia cắt, là dựa theo bảo vật phẩm chất đẳng cấp hay là dựa theo số lượng đến phân. Cho dù là có người xuất lực so với bọn hắn nhiều, thế nhưng là bọn hắn liền sẽ nói dựa theo số lượng, phân một chút phẩm cấp thấp số lượng nhiều bảo vật. Người kia cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể yên lặng đã chịu. Tốt, không có vấn đề. Phong Ất Mặc đạo, hắn có cấp 5D giai cốt khối lỗi, tự nhiên không sợ mấy cái này Nguyên Anh tu sĩ chơi xấu. Tốt, sảng khoái. Nguyên Anh 8 tầng tu sĩ trên mặt vui mừng, khen một câu đạo, nếu như trước mắt người trẻ tuổi không thức thời, thiết yếu trước diệt trừ hắn, sau đó lại phá trận, hắn cũng không muốn lưu lại một cái không cách nào được không nguy hiếp. Chỉ thà nghe Phong Ất Mặc như thế dứt khoát đáp ứng, có chút không hiểu, mình mời liên minh hắn không làm, hiện tại tại sao lại đồng ý. Đã đạt thành hiệp nghị, như vậy nghe bản tọa hiệu lệnh, mọi người cùng nhau động thủ, hướng đại môn bên trái cây cột toàn lực oanh kích, vậy chính là cấm chế phòng ngự nhược điểm chỗ. Nguyên Anh 8 tầng tu sĩ lớn tiếng nói. Phong Ất Mặc khẽ gật đầu, người này ánh mắt ngược lại là không sai, càng nhìn xuất đá xanh cung điện cấm chế phòng ngự chỗ sơ hở, bất quá. Hắn có một chút nói sai, muốn nhanh nhất bài trừ cấm chế, thì cần tả hữu hai cây cây cột cùng một chỗ oanh kích mới được, bởi vì bên trái cây cột là minh, phía bên phải cây cột là ám, vẹn vẹn phá vỡ minh sơ hở, vẫn là không thể hoàn toàn phá tan cấm chế. Bất quá, hắn nhưng không có hảo tâm đến nhắc nhở những người này tình trạng, lúc này dựa theo. Nguyên Anh 8 tầng tu sĩ nói, để ra cắt đan bình thối lui đến một bên, tế ra một kiện trung phẩm pháp bảo, nghe hiệu lệnh. Phía bên trái bên cạnh cây cột đánh tới. Vâng! Vâng! 6 cái pháp bảo đồng loạt đánh vào trên cây cột, thanh thế to lớn, nếu như không có cấm chế phòng ngự, cả tòa núi đều có thể bị oanh sập. Thế nhưng là rơi vào đá xanh trên cung điện, lại bị nổi lên tầng tầng cấm chế vòng bảo hộ cả lại. Mọi người không nên gấp gáp, tiếp tục công kích, chẳng mấy chốc sẽ phá vỡ. Nguyên Anh 8 tầng tu sĩ cao giọng nói. Phong Ất Mặc lại phát hiện 6 người tất cả cũng không có dùng hết toàn lực, mà đều có chỗ giữ lại, trong lòng buồn cười, xem ra mỗi người đều có tiểu tâm tư, sợ linh lực hao hết, tại tranh đoạt bảo vật thời điểm ăn thiệt thòi a. 6 người trọn vẹn oanh kích một canh giờ, đại môn bên trái cây cổ tầm vang đổ sụp, đám người đại hỉ, nhào tiến lên, Phong Ất Mặc lại không núp nhích, chỉ thà gặp trạng hơi dừng lại một chút, kết quả phía trước 4 người vừa mới bổ nhào vào trước cổng chính, cấm chế đột nhiên bộc phát. Một cỗ cường hãn làm người sợ hãi sát khí tuôn ra, 4 người vội vàng tế ra phòng ngự pháp bảo, thế nhưng là chỉ nghe răng rắc 4 tiếng, 4 kiện phòng ngự pháp bảo tất cả đều chia 5 xẻ 7, nhưng cũng vì 4 người tranh thủ một hơi thời gian, tránh né ra. Bất quá, trong 4 người tu vi thấp nhất Nguyên Anh tứ trọng tu sĩ một đầu cánh tay trái vẫn là bị cấm chế oanh trúng, máu me đồng địa, chưa tỉnh hồn sau khi... Vội vàng lấy ra một hạt chữa thương linh đan nuốt vào, khôi phục thương thế. Nguyên Anh 8 tầng tu sĩ sắc mặt khó coi, bởi vì chính mình phán đoán sai lầm, lúc này mới tạo thành có người thụ thương. Bất quá hắn lại căm tức nhìn Phong Ất Mặc, chỉ tha hai người, quát hỏi, hai người các ngươi vì sao không lên trước? Chỉ tha nhìn thoáng qua Phong Ất Mặc, nói, ta thấy đạo hữu bất động, ta cũng liền đi theo bất động. Nguyên Anh 8 tầng tu sĩ nhìn về phía Phong Ất Mặc, nghiêm nghị hỏi, ngươi có phải hay không biết gặp nguy hiểm? Phong Ất Mặc cười cười, nói, ừm, bản nhân đối với cấm chế có chỗ đọc lướt qua, biết một chút. Vậy ngươi vì sao không nói sớm? Thụ thương Nguyên Anh tứ trọng tu sĩ sinh khí mà hỏi. Ha ha, các ngươi cũng không có mở cho ta miệng cơ hội a, có ai hỏi qua ta sao? Phong Ất Mặc nói. Cái này bốn người hai mặt nhìn nhau, trong mắt bọn hắn, Nguyên Anh nhị trọng căn bản không vào mắt của bọn hắn, nếu như không phải là bởi vì không muốn tại phá cấm thời điểm sợ Phong Ất Mặc âm thầm dở trò, bọn hắn mới sẽ không canh chừng Ất Mặc kéo lên, thêm một người liền thêm một người phân bảo vật. Nguyên Anh tám tầng tu sĩ cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, mặt âm trầm hỏi, ngươi có thể hay không bài trừ này cấm chế? Phong Ất Mặc trầm ngâm một lát, hỏi, có phải hay không ta phá tan cấm chế, coi như một cái công lớn? Bảo vật có thể hay không đa phần một kiện? Nguyên Anh tám tầng tu sĩ cười, nói, không sai, chỉ có ngươi có thể phá tan cấm chế, coi như ngươi một kiện đại công, bên trong bảo vật nếu như là 6 cái, vừa vặn mỗi người một kiện. Có thể để ngươi chọn trước tuyển, nếu như ít hơn so với 6 cái hoặc là dư thừa 6 cái. Cái khác thương nghị. Người này đùa nghịch một người xảo quyệt, không có hứa hẹn cho thêm bảo vật, chỉ nói nếu có 6 cái, mỗi người một kiện, để Phong Ất Mặc người chọn đầu tiên tuyển. Tình huống khác khiến luận, thế nhưng là bên trong bảo vật làm sao có thể đúng lúc là 6 cái đó, cho nên lời hắn nói tương đương với nói vô ích. Phong Ất Mặc cũng không để ý. Bởi vì vừa rồi tại hoành kích bên trái cây cột thời điểm, hắn thi triển thiên nhãn đồng, thừa dịp cấm chế xuất hiện một tia khe hở thời điểm, nhìn thấy bên trong thật dài bàn bên trên bảo vật thật đúng là đúng lúc là 6 cái. Bảo vật số lượng không trọng yếu là phẩm cấp, một kiện uy lực to lớn bảo vật tương đương với mấy chục kiện bảo vật tầm thường. Hắn đi vào bên phải cây cột trước mặt, hai tay không ngừng vung dậy, từng đạo cấm chế đánh ra, trên cây cột xuất hiện từng tầng linh lực gợn sóng. Cấm chế tuyến tựa như tuyết động gặp thái dương nhanh chóng hòa tan, không đến một nén nhang thời gian, cấm chế vỡ vụn, hắn đi vào trước cổng chính, đưa tay nhẹ nhàng đẩy, đại môn ứng thanh mà ra, không đợi cái khác 5 người tiến lên, thần thức một quyển, liền đem 6 cái bảo vật bên trong một kiện quấn vào tu di trạc bên trong. Còn lại chính là bọn ngươi. Phong Ất Mặc mỉm cười tránh ra đại môn, 5 người khác lúc này mới kịp phản ứng, xông vào đại điện bên trong. Nguyên Anh 8 tầng tu sĩ nhìn thấy còn lại 5 kiện bảo vật, lập tức ngẩn ngơ, sắc mặt khó nhìn lên, tiểu tử, được vừa rồi lấy đi bảo vật lấy ra. Phong Ất Mặc cười lạnh nói, thế nào, ngươi chẳng lẽ còn muốn chơi xấu hay sao? Vừa rồi ngươi thế nhưng là chính miệng cam kết, nếu như là 6 cái bảo vật, để cho ta chọn trước tuyển, ít hơn so với 6 cái hoặc là dư thừa 6 cái đều cái khác thương định, chẳng lẽ lại ngươi đã nói giống như đành dám? Người tu sĩ kia mặt biến thành màu gan heo, tức giận đến toàn thân phát run, đang muốn nổi giận. Một tên khác hậu kỳ tu sĩ giật hắn một khi nói, Trương huynh, trước không nên tức giận, đây vẻn vẹn một tầng, mặt trên còn có tốt hơn bảo vật đâu. Tiểu huynh đệ, làm phiền ngươi lại ra tay phá cấm nhị trọng cấm chế. Chương 61, cạm bẫy, canh 1. Phong Ất Mặc lại cười lạnh nói, nếu như các ngươi có năng lực liền tự mình phá đi, tại hạ cáo tử. Miễn tốn sức phá tan cấm chế, phí sức không có kết quả tốt không nói, còn bị hoài nghi, ta thả rằng không bên trong bảo vật. Cáo tử. Dứt lời, Phong Ất Mặc quay người liền muốn rời khỏi đá xanh cung điện. Tiểu huynh đệ chấm đã. Nói chuyện Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ vội vàng gọi lại Phong Ất Mặc, vừa rồi Trương huynh cũng không có cái gì ác ý, hắn đã nói cũng chắc chắn, chỉ bất quá hắn muốn nhìn một chút tiểu huynh đệ đạt được bảo vật gì mà thôi, hy vọng tiểu huynh đệ đừng nên trách. Trương huynh, ngươi cứ nói đi. Họ Trương tu sĩ đè xuống một ngụm nộ khí, âm thanh lạnh lùng nói, không sai, Trương mỗi nhất ngôn cửu đỉnh, tự nhiên trò chuyện chắc chắn, mà lại đằng sau cơ sở cấm chế nếu như ngươi cũng năng phá vỡ, bên trong nếu là vẫn là 6 cái, cũng tất cả đều mặc cho ngươi dẫn theo chọn trước tuyển, bất quá, bản tọa hy vọng ngươi để mọi người tề tiểu sau lại cầm, cũng tốt để chúng ta biết rõ ngươi lấy đi chính là bảo vật gì. Trước mắt, một tầng đến nhị trọng liền có cấm chế, nếu như cưỡng ép dùng vũ lực phá cấm, chỉ sợ còn muốn ngoài ý muốn nổi lên, bởi vậy còn cần lợi dụng người trẻ tuổi phá cấm. Hắn không tin đằng sau 5 tầng bảo vật đều là 6 cái, mà lại, dù là trước mắt người trẻ tuổi tất cả đều chọn lấy tốt nhất, hừ hừ, cuối cùng hắn cũng có thể tất cả đều để người này phun ra. Phong Ất Mặc ngắm nhìn bốn phía, mới vừa rồi bị họ Trương tu sĩ chất vấn, tất cả mọi người không có nói đỡ cho hắn, bởi vậy hắn chậm rãi mở miệng nói, các vị đạo hữu đều đồng ý Trương đạo hữu ý kiến sao? Ta cũng không muốn phá cấm về sau, trong các ngươi còn có người đưa ra dị nghị tới. Chi tha bọn người nhìn nhau, dù sao khí lực gì đều không ra, liền bạch bạch được bảo vật, tất cả đều gật đầu đáp ứng, cũng riêng phần mình lấy trên bàn bảo vật. Tốt! Ta tin tưởng các vị đều không phải là nuốt lời người. Phong Ất Mặc dứt lời, lấy ra vài lần phá trận kỳ, ném đến thông hướng lầu 2 dưới bậc thang, sau đó lúc này mới triển khai phá cấm thủ pháp, bắt đầu phá cấm. Chấm đã. Họ Trương tu sĩ đột nhiên mở miệng ngăn lại Phong Ất Mặc. Phong Ất Mặc dừng lại phá cấm thủ thế, nhìn về phía họ Trương tu sĩ, Trương đạo hữu còn có chuyện gì? Nếu như không cần tại hạ, ta lập tức liền đi. Họ Trương tu sĩ cười lạnh một tiếng, nói, Phong đạo hữu, trước đó ở bên ngoài phá cấm, vì sao không dùng đến trận kỳ, bây giờ lại phải dùng rồi. Còn xin nói rõ một chút. Tại hạ tốt xấu đối cấm chế, trận pháp có hiểu biết. Những người khác nghe họ Trương tu sĩ nói như thế, tất cả đều nhìn về phía Phong Ất Mặc, một mặt hoài nghi chi ý. Phong Ất Mặc khịt mũi coi thường, chỉ thang lầu lối vào, cất cao giọng nói, Trương đạo hữu, đã ngươi đối cấm chế, trận pháp có hiểu biết, chẳng lẽ nhìn không ra bên ngoài trên cây cột cấm chế chỉ là đơn nhất cấm chế phòng ngự, mà trước mắt cấm chế lại là công kích, phòng ngự hỗn hợp cấm chế sao? Nếu như không lấy trận kỳ ổn định lại công kích cấm chế, vạn nhất dẫn động cấm chế, không chừng sẽ có thương vong, ngươi gánh chịu nổi sao? Họ Trương tu sĩ bị hắn nói mặt mo đỏ ửng, vội vàng tập trung thần thức, tại đầu bậc thang quét mắt mấy lần, rốt cục phát hiện một đạo mịt mờ công kích cấm chế, không khỏi thầm giật mình, thứ tử trận đạo trình độ vậy mà như thế chi cao, đơn giản nhìn một chút liền phát hiện ẩn nấp cấm chế, xem ra muốn đối người này tiến hành cẩn thận mới là. Đám người gặp đây, trong lòng hiểu rõ, biết là Phong Ất Mặc nói rất đúng, không khỏi đối họ Trương tu sĩ sinh ra trách cứ chi ý, nếu như Phong Ất Mặc buông tay mặc kệ, như vậy không ai có thể tốc độ nhanh nhất phá cấm, liền bảo vật gì cũng không chiếm được. Họ Trương tu sĩ lung túng ho khan hai tiếng, không nói thêm gì nữa, một tên khác nguyên anh hậu kỳ tu sĩ hòa giải nói, Phong huynh đệ mời tiếp tục. Phong Ất Mặc hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, ta không hy vọng tại ta phá cấm thời điểm bị quấy rầy, nếu như lại có một lần, ta coi như mặc kệ. Dù sao xuất lực chính là ta một người, bảo vật lại mọi người chia đều, nhiều một kiện thiếu một kiện ta không cần thiết. Họ Trương tu sĩ khi nào bị như thế mỉa mai qua, trong lòng giận lên, nếu như không phải còn muốn lợi dụng Phong Ất Mặc phá cấm, hắn đã sớm xông đi lên diệt không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Chờ ngươi tất cả đều phá tan cấm chế về sau, bản tọa không đem ngươi tất cả bảo vật ép khô, thế không làm người. Họ Trương tu sĩ âm thầm cắn răng nghiến lợi thế nói. Lần này, Phong Ất Mặc lại là dùng một nén nhang thời gian, phá giải nhị trọng cấm chế, không đợi hắn tiến vào lầu 2. Họ Trương tu sĩ liền một bước xông về phía trước đến, chặn thân hình của hắn, những người khác cùng một chỗ theo tới. Kết quả khiến họ Trương tu sĩ trợn mắt hốc mồm là tại nhị trọng dài mảnh trên bàn thình lình trưng bày 6 cái bảo vật. 6 cái bảo vật bên trong, có 2 cái ngọc giản, 2 kiện pháp bảo, 2 khối vật liệu luyện khí. Phong Ất Mặc cười ha ha, nói, chư vị đều nhìn thấy đi, ta có hay không có thể chọn lựa bảo vật. Họ Trương tu sĩ mặt tâm trầm, gật gật đầu, xin cứ tự nhiên đi. Phong Ất Mặc cũng không khách khí, thần thức cuốn lên, mang đi một khối vật liệu luyện khí. Vừa mới mở ra cấm chế, hắn liền lấy thiên nhãn đồng quan sát qua, 6 cái bảo vật bên trong chỉ có đây một khối nhất là cao cấp, chính là một khối cấp 5 pháp trận vật liệu đông linh thạch, cái khác đều không vào được pháp nhãn của hắn. Họ Trương tu sĩ bọn người thấy Ất Mặc chọn lựa một khối vật liệu, có chút kinh ngạc, phân biệt xuất thủ, cướp đi bảo vật. Sau đó, Phong Ất Mặc chụp tầng phá giải tam trọng, tứ trọng, 5 tầng cấm chế, khiến họ Trương tu sĩ không cam lòng là mỗi một tầng đều là 6 cái bảo vật, tất cả đều để Phong Ất Mặc người chọn đầu tiên tuyển đi. Đi vào tầng cuối cùng, 5 ánh mắt tất cả đều lửa nóng nhìn chằm chằm Phong Ất Mặc, chờ đợi hắn nhanh mở ra cấm chế. Thông qua phía dưới 5 tầng kinh nghiệm đến xem, bảo vật cấp bậc chục tầng tăng lên, như vậy lục trọng thế tất là tốt nhất. Tại 5 tầng thời điểm, liền xuất hiện cấp 6 cao giai vật liệu luyện khí, linh dược, lục trọng chẳng phải là sẽ xuất hiện cấp 7 bảo vật. Nhưng mà, Phong Ất Mặc lại ngừng lại. Phong đạo hữu, vì sao dừng tay? Họ Trương tu sĩ lúc này thái độ khá hơn một chút, hỏi. Không có gì, chỉ bất quá cảm giác phía trên này sẽ có không tốt đồ vật ra, chư vị không có phát giác một đường tầm bảo đi lên, đều quá mức thuận lợi sao. Mà lại, từ một tầng bắt đầu, bảo vật liền không ngừng tăng lên đẳng cấp, tựa hồ chính là muốn để chúng ta cảm giác thứ lục trọng bên trong có tốt nhất bảo vật. Phong Ất Mặc ngẩng đầu hướng thông hướng lục trọng thang lầu nhìn lại, nói, có ý tứ gì? Chi tha bọn người ngẩn người, nghe không hiểu, nửa ngày họ Trương tu sĩ mới chậm rãi nói, ý của ngươi là nói có người cố ý dẫn đạo chúng ta mở ra cấm chế. Ừm, chính là cái này ý tứ. Phong Ất Mặc nói, ha ha, đạo hữu quá lo lắng đi. Nơi đây là vạn năm trước thanh tịnh tán nhân tĩnh tu chi địa, coi như bên trong bị phong ấn cái gì tà vật, hơn một vạn năm thời gian, từ lâu chết hẳn. Phong đạo hưu hay là mau chóng phá giải cấm chế đi, chúng ta cũng tốt sớm cầm bảo vật, đến địa phương khác đi. Họ Trương tu sĩ cười nói. Phong Ất Mặc lặng lẽ vận chuyển âm dương quyết, liền cảm giác được một tia tử khí, âm hàn linh lực từ phía trên tiêu tán ra, cấm chế này không chỉ có cấm chế phòng ngự, công kích cấm chế, càng có ẩn nặc cấm chế, ẩn nặc tử khí, nói rõ bên trong không phải vật gì tốt. Lúc này, hắn hoàn toàn khẳng định, một tòa này lục trọng đá xanh cung điện chính là một cái bẫy. Mà trước đó nhìn thấy ẩn nấp động phủ mới là thanh tịnh tán nhân nơi bế quan. Hắn cũng không muốn vì bản thân tư lợi thả ra lợi hại gì tà vật, cấp đại lục mang đến nguy hại. Ta đề nghị hay là lập tức đến nơi khác đi thôi, dù sao đã được đến 5 kiện bảo vật. Phong Ất Mặc không có động thủ pha cấm, mà là khuyên. Chương 62, không biết tên quái vật, canh 2, cầu cất giữ. Họ Trương tu sĩ thấy Ất Mặc chậm chạp không động thủ, đem mặt trầm xuống, quát hỏi, chẳng lẽ lại ngươi muốn đợi chúng ta đều sau khi đi, một người phá giải cấm chế ăn một mình. Phong Ất Mặc lần này cũng không làm, người này hoàn toàn chính là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Hắn lấy ra 3 viên hạt châu màu trắng, nói, tại hạ hảo ngôn khuyên bảo, các ngươi không nghe, ngược lại còn như thế ước đoán ta, khiến tại hạ 10 phần khổ sở. Như vậy đi, ta chỗ này có 3 viên phá cấm châu, đầy đủ phá vỡ nơi đây cấm chế, các ngươi có thể cầm đi phá tan cấm chế. Họ Trương tu sĩ mặt lộ vẻ vui mừng, đưa tay liền đi cào nát cấm châu, ai ngờ Phong Ất Mặc lại đem tay thu về, hắn sững sờ, hỏi, Phong đạo hữu, đây là ý gì? Phong Ất Mặc cười lạnh nói, phá cấm châu chính là ta vật phẩm tư nhân, Trương đạo hữu hẳn là muốn lấy không hay sao? Họ Trương tu sĩ cười cười xấu hổ, hắn có biết cấm chế, trận pháp, tự nhiên biết pha cấm châu giá cả không ít, do dự một chút, lấy ra một cái túi đựng đồ, ném cho Phong Ất Mặc, đây là 30 vạn linh thạch, hẳn là có thể đền bù đạo hữu đi. Phong Ất Mặc một tay mượn nhờ túi chữ vật, một tay được pha cấm châu vứt cho họ Trương tu sĩ, quay người liền rời đi. Họ Trương tu sĩ quay người hướng 4 người khác nói, bản tọa có pha cấm châu, một hồi mở ra cấm chế, bên trong nếu như là 6 cái bảo vật, bản tọa muốn bắt 2 kiện. Hắn sở dĩ nguyện ý hoa 30 vạn linh thạch mua sắm Phong Ất Mặc phá cấm châu, cũng là bởi vì trước đây bảo vật giá trị đều viễn siêu 30 vạn. 4 người khác đương nhiên sẽ không có dị nghị, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Họ Trương tu sĩ thần sắc nghiêm trọng, cầm trong tay phá cấm châu dần dần ném ra ngoài, bấm tay phốc phốc bắn ra đến cấm chế bên trên, lập tức tựa như bình tĩnh trên mặt hồ bị ném vào 2 viên cục đá, nổi lên từng cơn sóng gợn, đón lấy, phá cấm châu vỡ vụn. Phụ cận cấm chế tuyến nhau nhau hòa tan, lộ ra thông hướng lục trọng thang lầu. 5 người đại hỉ, lúc này bước nhanh hướng lên 10 bậc mà lên, tiến vào lục trọng bên trong. Phong Ất Mặc tự nhiên cảm nhận được phá cấm châu vỡ vụn, cấm chế ba động, âm thầm lắc đầu, bắt lấy ra cắt đan bình tay, lóe lên vài chục trượng, rời xa đá xanh cung điện. Hắn vừa mới ổn định thân hình, liền nghe oanh một tiếng vang, dưới chân Vân Vũ Sơn đều đi theo run rẩy lên. Một thân ảnh từ sau sơn bay lên, hướng bên này bay tới, ở sau lưng hắn, là một đạo phát ra nồng đậm thi khí màu xám sương mù. Làm Phong Ất Mặc thấy rõ phía trước nhất lộ ra 10 phần chật vật bóng người, con ngươi không khỏi co rút lại một chút, lôi kéo ra cắt đan bình cấp tốc lui lại. Người kia thình lình chính là từng có gặp mặt một lần Thương Đạo Liên Minh Thái Thượng trưởng Lao Văn Âng. Một cái hóa thần kỳ lao quái lại bị bức bách chật vật chạy trốn. Có thể thấy được phía sau địch nhân là lợi hại cỡ nào, Phong Ất Mặc tự nhiên biết Su Cát Tị Hùng, không muốn lội vũng nước đục này. Nhưng vào lúc này, đá xanh lục trọng cung điện đỉnh chóp đột nhiên nổ tung, họ Trương tu sĩ, chỉ thả chờ 5 người kêu thảm từ bên trong bay ra, tiếp lấy một cái tiếng cười càn rỡ truyền ra, ha ha, bản vương bị phong ấn vào năm, rốt cục trùng hoạch tự do. Họ Trương tu sĩ bọn người trên mặt sợ hãi, không đợi rơi xuống đất, một cỗ hắc yên cuốn tới, rơi vào cuối cùng thụ thương Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ bị hắc yên cuốn trúng, ngay cả kêu thảm đều không có phát ra liền trở thành một bộ bạch cốt, từ giữa không trung rơi xuống, thế phân toái. Thứ hai đếm ngược chỉ thả sắc mặt trắng bệnh, kêu to lên, Trương đạo hữu, cứu mạng. Nhưng mà, họ Trương tu sĩ chỗ nào có thể cố kỵ hắn đó đảo mệnh quan trọng. Hắc yên lại một lần nữa bao lấy chỉ thả, lần này, hắn không có biến thành bạch cốt, ngược lại ánh mắt đờ đẫn, chỉ trong chốc lát, thân thể phồng lên, ngón tay dài ra, miệng hướng sau thai vỡ ra, lộ ra sâm bạch răng, biến thành xấu vô cùng quái vật. Quái vật khặc khặc cười quái dị, cánh tay đột nhiên nô ra, vèo biến thành trên dưới 100 trượng, lập tức liền đem một tên khác Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ bắt một lệnh thấu tim, cánh tay lùi về, hai tay bắt lấy nhục thân răng rắc một tiếng xé thành hai nửa, nhét vào miệng bên trong ăn, ngay cả Nguyên Anh đều không có kịp thời chạy ra. Họ Trương tu sĩ cùng một tên khác Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ bị hù hồn phi phách tán, nhìn thấy Vạn Nâng, chạy vội quá khứ, vạn tiền bối cứu mạng. Vạn Nâng tự nhiên thấy được quái vật, lòng châm xuống, đằng sau có một bộ vạn năm cương thi, phía trước lại bước phát triển mới không biết tên quái vật, hai tên gia hỏa đều không phải là dễ chê, không còn giấu rốt, tế ra hạnh hoàng kỳ bảo vệ toàn thân, trong tay báo đuôi kích bay xuống, thẳng đến chỉ thả biến thành quái vật đánh tới. Hắn phải thừa dịp lấy phía sau vạn năm cương thi còn không có chạy đến, xử lý trước một cái. Hai người các ngươi, cùng Lao Phu cùng một chỗ công kích. Không cần phải sợ, hết thể có Lao Phu. Cùng lúc đó, Vạn Nâng hướng họ Trương tu sĩ hai người phát ra mệnh lệnh. Vâng. Ta hai người nguyện ý nghe theo tiền bối phân công. Họ Trương tu sĩ hai người tranh thủ thời gian cho thấy thái độ, giờ này khắc này, Vạn Nâng chính là hai người sống sót dựa vào. Báo đuôi kích mặc dù không phải pháp bảo cực phẩm, cũng là pháp bảo thượng phẩm bên trong tinh phẩm, ong ong chiến minh, nhanh như thiểm điện, đâm vào quái vật chỉ thả bên trong thân thể. Vạn Nâng sững sờ, không nên như thế nhẹ nhõm mới đúng, bởi vì hắn tại chỉ thả trên thân cảm nhận được cường đại uy hiếp. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Họ Trương tu sĩ hai người thấy thế vui mừng quá đôi, vội vàng tế ra riêng phần mình pháp bảo, nhắm ngay chỉ thả đánh tới. Chỉ thà mọc ra thật dài móng tay hai tay bắt lấy báo đuôi kích, ngạnh sinh sinh từ trong thân thể rút ra, máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ mặt đất, mà chỉ thà không hề hay biết, một ngụm màu đen sương mù phun ra, bao khỏa tại báo đuôi kích bên trên, Vạn Nâng chỉ cảm thấy trong thần thức cùng báo đuôi kích liên hệ đột nhiên biến mất. Khắc khắc. Không sai, vũ khí này coi như thuận tay. Chỉ thà quái tiếu. Huy động đoạt tới báo đuôi kích nện ở họ Trương tu sĩ tế ra pháp bảo bên trên, nhất thời làm thứ tư phân nát thành năm mảnh, báo đuôi kích đến trên tay hắn, uy lực lại còn lớn mấy phần. Phúc! Họ Trương tu sĩ bản mệnh pháp bảo bị hủy, thần thức bị hao tổn, phun ra một ngụm máu tới. Chi tha dùng sức khẽ hấp, họ Trương tu sĩ chỗ phun ra máu tươi không đợi rơi xuống đất, liền bị hắn hút vào trong bụng, sắc mặt lộ ra vẻ mặt say mê, thơm quá huyết ta. Quá lâu không có uống, lại đến một chút. Lúc này, đuổi theo Vạn Nâng màu xám xương mù rơi xuống, lại là một đầu hình dung tiểu tụy cương thi, toàn thân phát ra nồng đậm thi khí, một đôi trống chân con mắt vậy mà nhìn về phía chi thả. Vạn Nâng âm thầm kêu khổ, lại không thể lộ ra khiếp đảm chi sắc, cắn răng một cái, ném ra ngoài bốn cây trận kỳ, hai người các ngươi các chấp nhất cắn trận kỳ, toàn lực rót vào pháp lực, kích phát đại trận, người ta mới có thể có sống sót cơ hội. Phong Ất Mặc thấy rõ ràng, Vạn Nâng tế ra chính là lúc trước hắn cùng Dạ Vô Biên, Tiết Hoánh, Đoan Mục Tà đối phó Sa Ngư Vương đã dùng qua tứ thánh thu trận trận kỳ. Thế nhưng là chỉ dựa vào họ Trương tu sĩ hai người có thể kích phát đại trận sao. Vạn Nâng tự nhiên thấy được Phong Ất Mặc, khi hắn nhìn thanh Phong Ất Mặc chỉ có Nguyên Anh nhị trọng tu vi, có chút thất vọng, nhưng vẫn là ra lệnh, người, khống chế một cây trận kỳ, chỉ cần có thể duy trì được đại trận là được. Hắn thấy. Nguyên Anh nhị trọng tu vi quá thấp, không cách nào phát huy đại trận một thành uy lực, nhưng mà tứ thánh thú trận thiếu một thứ cũng không được, không thể bớt một cây trận kỳ, cho nên để Phong Ất Mặc trưởng khống một cây. Phong Ất Mặc lúc này lựa chọn Chu Tức Kỳ, hắn có được linh diễm, có thể để hỏa thuộc tính Chu Tức Kỳ tốt hơn phát huy tác dụng. Mà Vạn Nâng Ý Liền Nguyên lựa chọn Bạch Hổ Cương Phong Kỳ, một đầu 80 trượng lớn nhỏ Bạch Hổ từ trận kỳ bên trong bay ra. Mắt lom lom nhìn chằm chằm trong trận vạn năm cương thi cùng chỉ thả. Chương 63, Thông linh phù bảo, ba canh. Họ Trương tu sĩ cùng một tên khác nguyên anh hậu kỳ tu sĩ vội vàng thôi động pháp lực, riêng phần mình từ trận kỳ bên trong tuân ra to khoảng 10 trượng thanh long, huyền quy đến, cùng 80 trượng bạch hổ chênh lệch rất xa. Mà phong ất mặc bên này bay ra chu tức càng nhỏ hơn, chỉ có 3 trượng lớn nhỏ, khiến họ Trương tu sĩ khịt mũi coi thường, tiểu tử tu vi quá yếu. Bị tứ thanh thú đại trận vây khốn ở giữa cương thi sững sờ nhìn chằm chằm chi thà, đột nhiên phát ra một tiếng như dã thu gầm rú. Hướng chỉ thà nhào tới, tựa hồ giữa hai bên có cái gì thâm cừu đại hận. Mọi người kỳ quái là chỉ thà vậy mà cũng biểu hiện ra cực kỳ phẫn nộ cảm xúc, trong tay báo đuôi kích đột nhiên đâm về cương thi, có một tiếng vang, báo đuôi kích lại bị cương thi cứng rắn nhục thân gãy trở về. Cương thi bị công kích, vô cùng phẫn nộ, vung vẩy móng tay thật dài bá chụp vào chỉ thà, cái đó toàn thân đều là vũ khí, đặc biệt là một đôi tay, 10 cái móng tay chính là 10 trôi lợi kiếm. Phong ất mặc từng tại thất lạc quên trông thấy thiên siêu cùng từ trận nguyên đấu pháp, trong đó từ trận nguyên chính là bị âm khí ăn mòn 500 năm, biến thành thi tiêu, pháp lực cứng hãn. Mà trước mắt cương thi lại có chỗ khác biệt, tựa hồ sinh ra thần trí, có thể biểu hiện ra sướng vui giận buồn cảm xúc tới. Cái đó điên cuồng công kích chi thà, mà chi thà đồng dạng như phát điên công kích cương thi, giống như giữa bọn hắn thù sâu như biển, một thời gian, để vạn nâng bọn người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Phong ất mặc thao tung chu tức trận kỳ, yên lặng quan sát cương thi, sau đó đem thiên nhãn đồng thi triển đến cực hạn, nhìn về phía chi thà. Lúc này chi thà đã không phải là lúc đầu chi thà, bị phong ấn ở lục trọng đá xanh trong điện quái vật sở đoạt bỏ. Tại chi thà nhục thân bên trong, phong ất mặc mơ hồ thấy được một cái nguyên thần, bộ dáng cùng cương thi giống nhau đến mấy phần. Hẳn là hai người bọn họ người ở giữa có liên hệ gì. Đồng nhiên, phong ất mặc nhớ tới một loại khả năng. Hơn vạn năm trước, thanh tịnh tán nhân được nào đó một người nguyên thần giam cầm tại đá xanh trong cung điện, không biết nguyên nhân gì, không có lập tức giết chết hắn, mà là một mực phong ấn tại nơi đây. Kết quả, cơ thể người nọ kinh lịch hơn vạn năm tích lũy, không chỉ biến thành vạn năm cương thi, càng là lắng động đã xuất thần trí. Bởi vậy, cả hai không thể tương dung, hoặc là cương thi nuốt lấy nguyên thần, hoàn mỹ tự thân, hoặc là chỉ thả thôn phệ cương thi bên trong sinh ra linh trí. Một lần nữa đoạt lại nhục thân, còn có hy vọng giành lấy cuộc sống mới. Một loại kết quả nào đều sẽ làm đối phương thực lực tăng nhiều, bởi vì bọn hắn hiện tại là không hoàn chỉnh. Phong ất mặc gặp vạn ngân do dự, lập tức mở miệng nhắc nhở, vạn tiên bối, còn xin nhanh chóng xuất thủ, không phải chờ bọn hắn. Ngươi biết cái gì? Vạn tiên bối đây là muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ bọn hắn tự giết lẫn nhau về sau lại động thủ, mà lại hai hổ tranh chấp, tất có một bị thương. Tóm lại là muốn tiết kiệm chút khí lực. Không đợi phong ất mặc nói xong, họ Trương tu sĩ liền quát lớn. Phong ất mặc cái này khi à, ngươi biết cái gì à, vừa rồi chạy đến so với ai khác đều nhanh, nếu như đưa tay kéo một khi, chỉ thà có lẽ sẽ không phải chết. Vạn nâng do dự, hắn cảm giác bây giờ không phải là xuất thủ thời cơ tốt, còn là muốn chờ nhất đẳng nhìn lại nói, liền trừng phong ất mặc một chút, trách nhiệm của ngươi chính là giữ vững trận kỳ, đừng cho đại trận tản là được. Phong ất mặc lập tức không nói, đến, mình hảo tâm xem như lòng lang dạ thú, nhìn đi. Trong trận chi thà cùng cương thi đánh ra nóng tính, đáng tiếc báo đuôi kích từ đầu đến cuối không cách nào phá mở cương thi phòng ngự, không tổn thương được nó. Ngược lại cương thi tại chi thà trên thân cầm ra mấy đạo miệng máu, thi độc nhập thể, khiến nguyên bản liền cực kỳ mặt xấu xí bịt kín một lớp bụi ám chi sắc, càng thêm khó coi. Chi thà trong lòng khẩn trương. Bởi vì vừa mới chiếm cứ đây một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ nhục thân, còn không có hoàn toàn thích ứng, lại nói, nguyên anh sơ kỳ tu vi quá thấp, nhiều nhất phát huy bản thân chiến lược hai thành, căn bản không phải vạn năm cương thi đối thủ, bây giờ, thi độc nhập thể, không bao lâu, vừa mới đạt được nhục thân liền hư thối, đã mất đi sinh cơ, nếu là vẹn vẹn một cái nguyên thần, uy lực liền tiểu nhân quá nhiều, nhất định phải cầm lại nhục thân của mình mới được. Lúc này, cương thi vung lên tí, được báo đuôi kích đập bay ra ngoài, chật lấy người, bước bách đến chỉ thà trước người, mở ra miệng rộng liền cắn lấy chỉ thà trên cánh tay, dùng sức kéo một cái, lập tức kéo xuống một miếng thịt tới. Đón lấy, cái đó một ngụm nuốt vào huyết nhục, ghé vào chỉ thà trên thân, từng ngụm uống máu. Mà chỉ thà không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thân thể hơi trao đảo một cái, hắc yên lại một lần nữa bước lên, chui vào cương thi trong thân thể, hướng khô quắc thức hải phát khởi công kích. Vạn Nâng bọn người thấy quái vật chỉ thà cùng cương thi đấu quên cả trời đất, vui mừng nhướng mày, cho rằng thắng bại sắp thấy rõ ràng, đến lúc đó chỉ cần một người chết đi, chính là lúc động thủ. Nhưng mà Hắc Yên quấn lấy cương thi đột nhiên hai tay ôm đầu, thống khổ gầm nhẹ, mới ngã xuống đất, không ngừng lăn lộn, lộ ra hết sức thống khổ. Vạn Nâng mười phần khó hiểu, chẳng lẽ lại quái vật còn muốn đoạt xá một bộ cương thi? Mà lại, đoạt xá không thể lặp đi lặp lại nhiều lần lặp đi lặp lại tiến hành, không phải hồn lực liền sẽ bởi vì bài xích mà hao hết, từ đó làm cho cảnh giới không ngừng hạ xuống. Bởi vậy, đoạt xá bình thường chỉ có thể làm một lần, nhiều nhất hai lần. Mà hai lần về sau, tu vi sắp hết thân không cách nào tinh tiến. Không đợi hắn kịp phản ứng, cương thi đình chỉ lăn lộn, thẳng tắp đứng lên, quanh thân Hắc Yên vèo tất cả đều thu liễm tiến vào trong thân thể, mà lúc đầu chỉ thả sớm đã biến thành một bộ khô lâu, toàn thân tinh huyết đều đã bị hấp thu sạch sẽ. Cương thi nguyên bản trống rỗng hai mắt tản mát ra hai đạo dọa người tinh mang, khí tức dần dần kéo lên, toàn thân khô quắt cơ bắp từ từ lấy đà, bốn phía linh lực chen chúc mà tới, tràn vào thân thể của hắn, cơ hồ là trong nháy mắt, khí thế liền đạt đến hóa thần trung kỳ, còn có tiếp tục hướng bên trên xu thế. Không được. Mau ra tay. Vạn Nâng lúc này nếu như còn phát hiện không được dị thường, cũng liền uổng là hóa thần kỳ lão quái, lớn tiếng gầm rú đạo, đồng thời, có chút đau lòng lấy ra một đoạn đầu thương, ném đến không trung, từng đạo pháp quyết đánh ra, trên người linh lực điên cuồng tràn vào đầu thương bên trong, một nửa đầu thương lập tức run rẩy kịch liệt, cũng buộc phát ra lóa mắt ánh sáng chói mắt, biến thành một đầu kim quang bắn ra bốn phía dài hơn 20 trượng kim xà, nhắm ngay cương thi vọt tới. Có được khí linh của bảo. Phong Ất Mặc con ngươi co rụt lại, thầm giật mình, ừm, không đúng, kia kim xà không có chút nào linh tính, ánh mắt khô khan, không phải khí linh, mà là cực kỳ lợi hại duy nhất một lần thông linh phù bảo. Thông linh phù bảo, bình thường xuất hiện tại thông linh linh bảo sắp bị hủy thời điểm, đại năng lòng có không đành lòng, lấy bí pháp được khí linh phong ấn, biến thành thông linh phù lục, có thể phát huy thông linh linh bảo năm thành uy lực. Chỉ bất quá vẹn vẹn có thể sử dụng một lần mà thôi. Lao ra hỏa này, còn có lưu một tay, lúc trước cùng Sa Ngư Vương, Ngân Long Xà Vương đấu pháp thời điểm đều không nỡ sử dụng, xem ra lần này là đem hắn ép. Ngẫm lại cũng đúng, lúc ấy còn có Dạ Vô Biên, Tiết Thoánh, Đoan Mục Tà cái khác ba tên hóa thần kỳ cao thủ, tự nhiên không nỡ xuất ra toàn bộ thực lực đến, bây giờ, chỉ có hắn một người, mà đối phương khí thế còn tại kéo lên. Mắt thấy là phải đến hóa thần trung kỳ đỉnh phong, một khi ổn định lại, coi như không phải là đối thủ, cho nên nhịn đau thả ra thông linh phù bảo. Cương thi cường đại uy áp phát ra, chủ trì thanh long trận kỳ họ Trương tu sĩ bước chân lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống, cả kinh trận mắt hốt mồm, trong lòng âm thầm kêu khổ, vạn tiền bối có thể là đối thủ sao? Cương thi lúc này có một chút người bộ dáng, là một cái hơn 40 tuổi tráng hán, ánh mắt hung ác nham hiểm. Nhìn thấy thông linh phù bảo thần tình nghiêm túc. Không, có, nghĩ, đến, ngươi, lại, nhưng, có bảo vật này, xem thường ngươi. Đáng tiếc ngươi không cách nào phát huy toàn bộ nó uy lực. Cương thi chậm rãi mở miệng, bởi vì lâu dài chưa từng nói chuyện qua, lạnh nhạt, về sau dần dần thích ứng xuống tới, lưu loát. Chương 64, Hạnh Hoàng Kỳ, 4 canh. Gặp cương thi mở miệng nói chuyện, Vạn Nâng sắc mặt khó coi. Trong lòng hối hận không có nghe cái kia tu sĩ trẻ tuổi. Hừ, thông linh phù bảo uy lực như thế nào, thử một lần liền biết. Dứt lời, tiếp tục thôi động pháp lực, kim xà phát ra một tiếng long ngâm gầm rú, một đạo quang trụ từ trong miệng phun ra, chính giữa cương thi ngực. Kia cứng rắn vô cùng, ngay cả thượng phẩm pháp bảo báo đuôi kích đều không gây thương tổn được mảy may thân thể lập tức xuất hiện một cái lỗ thủng, từ ngực xuyên thấu đến phía sau lưng. Phong Ất Mặc hít vào một ngụm khí lạnh. Thật là lợi hại công kích. Nếu như là mình, mặc dù có tiêu giao hoàng long giáp hộ thân, chỉ sợ sớm đã bị thương nặng hoặc là vẫn lạc. Họ Trương tu sĩ hai người lập tức hoan hô lên, vạn tiền bối uy vũ. Mà Vạn Nâng nhưng trong lòng thì trầm xuống, lấy kim xà vừa rồi một kích uy lực, hẳn là được cương thi hoành thành mảnh vỡ mới đúng, mà kết quả chỉ là một cái lớn chừng miệng chén trong suốt lỗ thủng, chỉ có thể coi là tổn thương, ngay cả trọng thương cũng không tính là. Làm hắn khiếp sợ hơn chính là vạn năm cương thi vết thương trên người vậy mà lấy tốc độ rõ rệt khôi phục, rất nhanh liền biến thành lớn nhỏ cơ nắm tay, không bao lâu, liền sẽ khôi phục nguyên trạng. Vạn Nâng vừa kinh vừa sợ, hét lớn một tiếng, một ngụm tinh huyết phun đến kim xà phía trên, kim xà ngang nhiên đứng thẳng, lại một lần nữa hướng cương thi phóng đi, đồng thời trên đỉnh đầu hắn bạch hổ gào thét một tiếng, to lớn hổ chảo hướng cương thi đập xuống, khí thế uy mãnh, do núi gào thét, hổ hổ sinh uy. Còn đứng ngây đó làm gì, toàn lực phương pháp nhập lực. Hắn đối Phong Ất Mặc ba người giận dữ hét. Họ Trương tu sĩ hai người vội vàng tăng lớn cường độ, Thanh Long, Huyền Quy đạt được linh lực bổ sung, nhao nhao hướng vạn năm cương thi đánh tới. Phong Ất Mặc bên này lặng lẽ được Tu La Hắc Tâm Diễm đưa đến Chu Tức Tinh Phách bên trong, ba trượng lớn nhỏ Chu Tức lập tức bang bang cao mình, lộ ra cực kỳ hưng phấn, vỗ cánh bay cao, phóng lên tận trời, toàn thân phát ra nóng bỏng hỏa diễm, từ bên trên hướng phía dưới phóng tới vạn năm cương thi. Lúc này, chơi cương thi có thể nói lâm vào trùng điệp trong vòng vây. Nhưng mà, trên mặt của nó không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi, trong tay báo đuôi kích bị cái đó múa hổ hổ sinh phong, hình thành mạn thiên kích ảnh, đầu tiên đối Thanh Long, Huyền Quy phát khởi công kích. Vâng! Vâng! Hai đạo ánh sáng sóng nổ tung, vừa mới bổ nhào vào cương thi trước mặt Thanh Long, Huyền Quy tinh phách lập tức tan thành mây khói, bị báo đuôi kích vanh phấn thoái, họ Trương tu sĩ hai người lúc này liên tiếp phun ra hai cái máu tươi, sủi lơ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, hai người chủ trì trận kỳ cũng lung lay sắp đổ. Phế vật! Vạn Nâng âm thầm mắng một câu. Cổ tay rung lên, hai đạo ô quang bay ra, phân biệt rơi vào Thanh Long kỳ, Huyền Quy kỳ bên cạnh, lại là hai con cấp 4 cao dài kim loại khôi lỗi nhân, đưa tay nắm lại trận kỳ. Giang giác, kim xà xông vào báo đuôi kích kích ảnh bên trong, thành công được báo đuôi kích vanh thành hai đoạn, thành phế phẩm, mà cái đó cũng tiêu hao đại lượng linh lực, thu nhỏ lại một nửa, uy lực giảm nhiều. Vạn Nâng đau lòng muốn mạng, chỉ sợ tiếp tục công kích một lần. Thông linh phù bảo liền sẽ triệt để biến mất. Nhưng là bây giờ không phải đau lòng thời điểm, hắn lắc một cái hạnh hoàng kỳ, bao lấy thân thể, theo sát bạch hổ về sau, một cái to lớn thủ lớn ấn hướng cương thi. Cương thi cười lạnh ném đi biến thành hai đoạn báo đuôi kích, vỗ bụng, một ngụm lớn chừng quả đấm thi đan từ miệng bên trong bay ra, nhắm ngay bạch hổ tinh phách liền đánh tới. Đối với trên đỉnh đầu ba trượng lớn nhỏ Chu Tước, cái đó căn bản cũng không có để ở trong mắt. Thi đan phát ra nồng đậm âm hàn thi khí đâm vào bạch hổ cự trảo phía trên, bạch hổ 80 tại trượng thân hình vì đó mà ngừng lại, cự trảo vậy mà bắt đầu tán loạn, phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm thét, miệng bên trong phun ra một đạo to khoảng 10 trượng cự hình phong nhận, bổ vào thi đan phía trên, lập tức được thi đan đánh trở về. Ai ngờ cương thi con ngón đúng ra, thi đan lại một lần nữa bay trở về, nhanh như thiểm điện, đi vào bạch hổ trước mặt, cương thi miệng bên trong thì thầm, bạo. Vâng! Đất rung núi chuyển, vạn năm thi đan tự bạo, uy lực to lớn, bạch hổ lúc này bị tạc phá thành mảnh nhỏ, liền ngay cả vạn nâng thủ lớn cũng bị tác động đến, thùng trăm ngàn lỗ, vỡ vụn ra, hắn cũng bị bạo tạc gợn sóng đánh bay ra ngoài, nếu như không có hạnh hoàng kỳ che lại thân thể, chỉ sợ cũng đến thụ thương. Vạn nâng quá sợ hãi, lại 10 phần khó hiểu, vạn năm cương thi đã mất đi thi đan, sức chiến đấu sẽ giảm bớt đi nhiều. Cái đó là muốn làm gì? Thật tình không biết, cương thi có chính hắn dự định, bởi vì đoạt lại nhục thân, có thể lại tu luyện từ đầu. Tất nhiên muốn đi trừ nhục thân thi khí, hắn cũng không muốn trở thành một bộ cương thi, bởi vậy thi đan sớm muộn muốn bị hủy đi, còn không bằng để thi đan phát huy dư lực. Lấy trước mắt hắn năng lực, tự nhận đầy đủ chiến thắng trước mắt hóa thần sơ kỳ tu sĩ. Lúc này, ba trượng lớn nhỏ Chu Tức đã đi tới đỉnh đầu của hắn. Một đạo hỏa tuyến liền chạy đầu của hắn phun ra. Cương thi cười nhạt một tiếng, đưa tay vung lên, giống đuổi rồi, muốn đem Chu Tức đuổi đi, nhưng mà cánh tay của hắn vừa mới tiếp xúc hỏa tuyến, lập tức cảm giác một cỗ đau thấu tim gan thiêu đốt cảm giác truyền đến, làm hắn nhịn không được hét thảm lên. A! Cương thi quanh thân linh lực phun trào, âm hàn thi khí dâng trào, xua tán đi trên cánh tay hỏa diễm, thế nhưng là cánh tay cũng đã bị đốt lộ ra xương cốt, huyết nhục hủy hết. Vạn Nâng lần này thế nhưng là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nhanh, tiếp tục phụ trợ Lao Phu công kích. Nói xong, lại là một ngụm tinh huyết phun ra, giữa không trung vẽ lên một cái kỳ quái đồ án, bay vào kim xà bên trong, kim xà vì đó rung một cái, lại một lần nữa phát khởi công kích. Phong Ất Mặc vung lên Chu Tước kỳ, tinh kỳ pháp phối, Chu Tước cao vút kêu to, vô cánh bay lên, lại là một đạo hỏa tuyến phun ra. Lần này, hỏa diễm càng thêm tràn đầy. Tựa hồ cả thiên không đều muốn bốc cháy lên. Cương thi không dám khinh thường, hai tay bấm niệm pháp quyết, một cỗ chí âm chí lạnh khí tức phun ra ngoài, hơ lửa tuyến đánh tới, đồng thời, hai tay tuôn ra hai cỗ hắc yên, hợp hai làm một, hóa thành một đầu hắc xà, cùng vạn nâng kim xà đấu cùng một chỗ. Nhìn thấy hắc xà, vạn nâng sững sờ, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trên tay cũng không dám chậm trễ, được hạnh hoàng kỳ bay xuống, tế ra ngoài, một cỗ cường đại khí tức phát ra, hạnh hoàng kỳ bỗng nhiên biến thành ba mặt, một mặt màu vàng, như là đại địa nặng nề, một mặt màu lam, như là thương khung rộng lớn, một mặt bạch sắc, sâu hối như biển, được cương thi vây khốn ở giữa, vô số lôi đỉnh phát ra, hướng cương thi đánh rớt. Phong Ất Mặc nhìn rõ ràng, bình thường hạnh hoàng kỳ lại là một bộ thiên địa nhân tam tài trận kỳ, hơn nữa còn là một kiện cổ bảo. Vạn nâng lão ra hỏa này, ẩn tàng đủ sâu, giờ này khắc này mới bày ra. Xuy. Lạnh hơi thở bị chu tức hỏa tuyến đốt đi sạch sẽ, đồng thời hỏa tuyến không có đình chỉ, tiếp tục hướng phía trước mà đi. Cương thi giật mình, không thể coi thường, kinh ngạc nhìn một chút Phong Ất Mặc, hắn không nghĩ tới trước đó chu tức hỏa tuyến che giấu thực lực, ngay cả mình vạn năm lạnh hơi thở còn không sợ, hắn có chút hối hận thật sớm tự bạo thi đan, không phải, lạnh hơi thở uy lực sẽ còn lớn hơn. Tựa hồ thích hướng nhục thân, cương thi, không, đã biến thành trung niên nhân tu sĩ vô bụng của mình, một kiện bộ dáng kỳ lạ binh khí từ miệng bên trong bay ra, lại là một khối màu đen vuông vức tảng đá. Hòn đá kia pháp bảo vừa bay xuất liền phồng lớn đến 10 trượng vuông, lơ lửng tại trung niên tu sĩ trên đỉnh đầu, tam tài trận lôi đỉnh cùng chu tức chỗ phun ra hỏa tuyến tất cả đều bị tảng đá cản lại, không cách nào dung chuyển mảy may. Vạn nâng lúc ấy liền ngây ngẩn cả người, quái vật vừa rồi trước đoạt xá nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, tiếp lấy chui vào vạn năm cương thi trong thân thể, làm sao lại sử dụng cương thi thể nội pháp bảo. Mà lại, hòn đá kia trạng pháp bảo 10 phần nhìn quen mắt, giống như đã gặp ở nơi nào. Hiện tại, đầu của hắn đều không đủ dùng, bỗng nhiên nghĩ đến vừa rồi nhắc nhở mình nguyên anh tu sĩ nói lời đến, liền vội vàng hỏi, tiểu tử, ngươi mới vừa rồi là không phải đoán được cái gì. Chương 65, Thị Huyết Đằng, canh 5, cầu cất giữ. Phong Ất Mặc đáp lại cười khổ, lúc này mới nhớ tới, có phải hay không đã chậm. Bất quá, hắn hay là nói ra, vạn bối trước đó liền có chỗ hoài nghi. Đoạt xá chỉ thà quái vật có thể thuận lợi khống chế vạn năm cương thi, rất có thể hắn chính là vạn năm cương thi nguyên thần hồn phách. Chỉ bất quá hắn nhục thân trải qua vạn năm thời gian lắng đọng, sinh ra linh trí mà thôi, lúc này, hắn hẳn là hoàn toàn khống chế nhục thân, khó đối phó hơn. Vạn nâng bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía Phong Ất Mặc ánh mắt liền thay đổi, người này tuổi không lớn lắm, ánh mắt vậy mà so với mình còn muốn sắc bén, thế mà thấy được hắn không thấy được sự tình. À. Người này làm sao có chút quen mắt, giống như đã gặp ở nơi nào, là cái kia có thể tại tử vong chi hải bên trong tìm kiếm thiên lạc thạch tiểu tử. Không đúng, hắn rơi vào Bắc Cương trận thiên âm huyền trong nước, quả quyết không có sống sót khả năng. Phong Ất Mặc từ vạn nâng mang theo ánh mắt kinh ngạc trông được ra, hắn đã nhận ra mình, cười nhạt một tiếng, cũng không nói chuyện, thôi động chu tức kỳ, tiếp tục công kích trung niên tu sĩ. Đồng nhiên, vạn nâng tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Sợ hãi nhìn xem cái kia trung niên tu sĩ, toàn thân phát run, âm thanh run rẩy mà hỏi, ngươi là Hắc Minh Vương. Khắc khắc, không nghĩ tới hơn một vạn năm, còn có người nhớ kỹ bản vương. Trung niên tu sĩ nhếch miệng cười quái dị, hai tay huy động liên tục, hắc yên biến thành hắc xà bỗng nhiên biến lớn, một ngụm liền đem thông linh phù bảo biến thành kim xà nuốt vào trong bụng, kia một nửa đầu thương lập tức tựa như gãy cánh chim nhỏ, từ khống chế ngã xuống. Vạn nâng sắc mặt trắng bệnh. Lần đầu sinh ra ý niệm trốn chạy. Phong Ất Mặc thấy thế ám đạo không tốt, nếu như vạn nâng chạy trốn, hiện trường người không có người sẽ là đối thủ, vội vàng nói, vạn tiền bối, hắn coi như lợi hại hơn nữa, cũng là vạn năm trước nhân vật, mà lại bị giam giữ hơn vạn năm, thực lực giảm lớn, ta nhìn hắn chỉ là chỉ có bề ngoài mà thôi. Người kia kim xà cũng không hề hoàn toàn bị hắc xà chỗ thôn phệ, chỉ bất quá khốn trụ mà thôi. Vừa rồi, Phong Ất Mặc thi triển thiên nhãn đồng, thấy rõ, hắc xà chỉ bất quá được kim xà nuốt vào trong bụng, cũng không thể lực trực tiếp tan đi, vẹn vẹn vây khốn thôi. Hắc Minh Vương nghe Phong Ất Mặc nói như thế, ngửa đầu cười ha ha, miệng còn hôi sữa tiểu tử, cũng dám ở này đại phóng lời nói sơ lầm. Coi như bản vương còn không có khôi phục lại đỉnh phong, cũng không phải các ngươi những này rác rưởi có khả năng địch nổi, muốn sống thì mau cút. Cái cuối cùng lan chữ, chấn động đến đỉnh núi Vanh Minh không thôi. Họ Trương tu sĩ cùng một tên khác nguyên anh hậu kỳ tu sĩ bị hù thẹ ra quần, buông lỏng ra trận kỳ, điên cuồng chạy trốn, xuống núi. Nếu như không phải có hai cái kim loại khôi lỗi nhân nắm lại trận kỳ, thanh long kỳ, huyền vũ kỳ đều sẽ đổ. Vạn nâng đồng thời tâm thần khuấy động, kém chút thất thủ, ý niệm trốn chạy càng tăng lên. Hắn sở dĩ biết Hắc Minh Vương, là bởi vì người này là Hắc Mộc Nhai tuyệt thế kỳ tài, 800 năm liền tu luyện tới hóa thần kỳ, 1200 năm đã đến hóa thần trung kỳ đỉnh phong. Kia đá màu đen chính là thành danh pháp bảo cực phẩm Hắc Diệu Thạch. Bảo vật này có thể công có thể thủ, nặng đến 10 vạn 8.000 cân, đã từng một kích liền hủy đi một tòa 40 vạn người thành trấn. Phong Ất Mặc gặp Vạn Nâng còn đang do dự, thở dài một hơi, hai tay bấm niệm pháp quyết, linh lực tràn vào Chu Tước trong thân thể. Chu Tước hưng phấn kêu to, trong nháy mắt liền trướng đến hơn 50 trượng, một ngụm màu đen hỏa diễm từ miệng bên trong phun ra, không đợi phun ra đến Hắc Diệu Thạch bên trên, phụ cận cây cối, hoa cỏ cũng đã bốc cháy lên, nhiệt độ tăng lên không chỉ một lần. Hắc Minh Vương giật mình, không đợi hắn rút về Hắc Diệu Thạch, hỏa diễm đã cuốn lấy tảng đá, hắn cùng Hắc Diệu Thạch trực tiếp liên hệ đột nhiên ngừng lại, vội vàng đánh ra pháp quyết, muốn triệu hồi Hắc Diệu Thạch, thế nhưng là dọc theo đi thần thức lạc trên hỏa diễm, lại bị đốt cháy không còn, chỉ có thể sợ hãi rút về. Đây là cái gì hỏa diễm? Giang giác! Giang giác! Pháp bảo cực phẩm Hắc Diệu Thạch tại Chu Tước hỏa diễm bên trong biến thành mấy khối, tiếp lấy biến thành đen xám, tán lạc xuống. Một kiện pháp bảo cực phẩm cứ như vậy bị hủy. Hành hoàng kỳ tam tài trận lôi đình gấp lạc mà xuống, lập tức được còn sững sờ Hắc Minh Vương oanh đầy bụi đất, trên tóc đều bốc lên khói xanh, thậm chí trên thân thể lưu lại từng đạo vết cháy. Vạn Nâng ngây ngẩn cả người, không hiểu rõ là hỏa diễm lợi hại, hay là Hắc Minh Vương thái mặt. Hắn làm sao biết, Chu Tước tinh phách khi lấy được cấp 5 linh diễm tu la hắc tâm diễm bổ sung dưới, uy lực tăng lên mấy lần không ngừng, tự nhiên không hề tầm thường. Hỏa diễm đã hoàn toàn vượt ra khỏi cấp 5 linh diễm phạm chủ. Bất quá, hắn rốt cục tin tưởng Phong Ất Mặc một câu, trước mắt Hắc Minh Vương sớm đã không phải hơn vạn năm trước quát xá phong vân Hắc Minh Vương, hẳn là suy yếu rất nhiều, vội vàng hai tay bấm niệm pháp quyết, nhắm ngay vây khốn kim xà hắc xà đánh tới, trên mặt vẻ ngoan lệ lóe lên một cái rồi biến mất, miệng bên trong mặc niệm, bạo. Vâng! Kim xà tại hắc sắc trong bụng vỡ ra, thông linh phù bảo khí linh tự bạo uy lực to lớn. Kim quang bắn ra bốn phía, lập tức được hắc xà nổ chia 5 x 7, biến mất giữa không trung bên trong. Hắc Minh Vương sắc mặt hết sức khó coi, liên tiếp bị thương, sao có thể để hắn chịu được. Hư lạnh một tiếng, hai tay hợp lại, một đầu màu xanh khô đằng từ giữa hai tay bay ra, tựa như sống lại, xoay quanh quét ngang, Vạn Nâng tế ra màu vàng, màu lam, bạch sắc ba mặt lá cờ lập tức bị khô đằng quét bay ra ngoài, tam tài trận lập tức bị phá. Mà lại, khô đằng như độc xà đâm về Vạn Nâng, kia khô đằng vậy mà nhanh như thiểm điện, mang theo suy suy âm thanh phá không, nhất thời làm Vạn Nâng tóc gáy dựng lên, phảng phất bị tuyệt thế yêu thú khóa chặt, vội vàng thi triển thuấn di tránh thoát. Tại Hắc Minh Vương trong suy nghĩ, hóa thần kỳ vạn cử tài là địch nhân, như gió Ất Mặc dạng này người căn bản không phải đối thủ, chỉ cần giết Vạn Nâng, hết thể đều thành định số, không có bất kỳ thay đổi nào. Vạn Nâng thân hình vừa mới tại 30 trượng bên ngoài thoáng hiện, khô đằng lại đột ngột xuất hiện sau lưng hắn, chạy hắn phía sau lưng đâm vào, bị hù hắn vong hồn đại mạo, lại thi triển thuấn di thuật. Thế nhưng là khi hắn lần thứ hai hiện ra thân hình, màu xanh khô đằng sớm đã đoán chắc vị trí của hắn, xuất hiện dưới chân hắn, phù một tiếng, cuốn lấy chân trái của hắn. Vạn Nâng chỉ cảm thấy toàn thân tinh huyết không bị khống chế hướng khô đằng dũng mãnh lao tới. Là thị huyết đằng. Vạn Nâng la hoảng lên, tế ra một kiện pháp bảo thượng phẩm, hướng khô đằng chém tới. Liền nghe con một tiếng, khô đằng lại đem pháp bảo gậy trở về. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, Vạn Nâng liền đã mất đi 4 thành tinh huyết, hắn không để ý tới rất nhiều, một tay bấm niệm pháp quyết, bịch một tiếng biến thành một đoàn huyết vụ, trốn ra thị huyết đằng dây dưa, chờ sau khi xuất hiện, một đầu chân trái sớm đã không thấy, sắc mặt tái nhợt, nguyên khí đại thương. Phong Ất Mặc thầm giật mình, nhất cử Chu Tước kỳ, Chu Tước lập tức hướng thị huyết đằng đánh tới. Thị huyết đằng lợi hại hơn nữa, cũng là một thuộc tính bảo vật, liền sợ hỏa. Quả nhiên, thị huyết đằng không đợi Chu Tước đánh tới, liền vụt chui vào mặt đất, hướng chủ nhân Hắc Minh Vương bỏ chạy. Phong Ất Mặc sao có thể thả nó nhẹ nhõm rời đi, mấy đạo cấm chế đánh ra, tại mặt đất bên trong mặc làm được thị huyết đằng chỉ cảm thấy bốn phía bùn đất tựa như sắt thép cứng rắn, không cách nào ghé qua, vừa muốn chui ra mặt đất, phía trên một cái biển lửa phun ra xuống tới, mặt đất đều sôi trào. Tiểu tặc ngươi dám hủy bản vương bảo vật. Hắc Minh Vương kiến trạng giận tí mặt, Thị huyết đằng thế nhưng là hắn lấy tự thân tinh huyết bồi dưỡng mấy ngàn năm linh đằng, mặc dù là thực vật, lại có chút thông linh, đã cùng hắn hòa làm một thể, biến thành chân chính bản mệnh pháp bảo, một khi tổn hại, tự thân cũng nhất định bị thương. Phong Ất Mặc đương nhiên sẽ không để ý tới Hắc Minh Vương cảnh cáo, liên tiếp đánh ra pháp quyết, Chu Tước phun ra hỏa diễm càng thêm tràn đầy, đốt thị huyết đằng khắp nơi tán loạn, lại không cách nào thoát ly biển lửa. Chương 66, Hóa hình thuật, canh 1. Vạn Nâng đã mất đi chân trái, đối Hắc Minh Vương tự nhiên hận thấu xương, nhưng trong lòng mười phần sợ hãi, bất quá thấy Ất Mặc thao túng Chu Tước được thị huyết đằng đốt không chỗ ẩn trốn, cao hứng trở lại, sờ một cái túi chữ vật. Lấy ra hai tấm màu đỏ phát ra nồng đậm hỏa thuộc tính linh lực phù lục, pháp lực tràn vào, khẽ quát một tiếng đi, phù lục liền hóa thành hai đầu hỏa xà, chui xuống dưới đất, nhào về phía thị huyết đằng. Đây hai tấm cấp 5 trung giai hỏa xà phù giá trị liên thành, nếu như không phải là vì báo thủ, hắn nhưng không nỡ dùng a. Hắc Minh Vương kiến thị huyết đằng bị chi phối giáp công, giận không kèm được, thân hình thoát một cái, vậy mà chui vào trong biển lửa. Hai cánh tay tí đột nhiên hướng mặt đất cắm tới, tay không bắt lấy hỏa xà phủ chỗ huyên hóa hỏa xà. Lần này, Vạn Nâng thế nhưng là thật to chấn kinh, kém chút quay đầu liền chạy, chợt phát hiện Hắc Minh Vương ngoại trừ một đôi tay hoàn hảo bên ngoài, toàn thân đều bị màu đen hỏa diễm đốt bị thương, lập tức minh bạch, trên tay hắn tất nhiên đeo bảo vật gì, không e ngại hỏa diễm. Bành! Bành! Hai đầu hỏa xà bị Hắc Minh Vương ngạnh sinh sinh bóp nát, biến thành lấm ta lấm tấm hỏa linh lực tiêu tán trên không trung. Thị huyết đằng giống như bị hủy khuất hải tử, từ dưới đất chui ra, quấn quanh ở Hắc Minh Vương trên cánh tay, lúc này cái đó mười phần thê thảm, khô cạn đằng mạn bị đốt vết thương chồng chết, rất nhiều nơi da đều rơi mất. Hắc Minh Vương đau lòng muốn mạng, hơn vạn năm không thấy, không đợi hảo hảo thương yêu liền gặp độc thủ, hắn ngửa đầu thét dài, hai tay vung vẩy, bầu trời bỗng nhiên trời u ám, cuồng phong đại làm. Được Chu Tước đều thổi ngã trái ngã phải, không cách nào khống chế thế lửa. Ta muốn để các ngươi chết. Hắc Minh Vương cắn răng nghiến lợi quát, hai tay đột nhiên hướng mặt đất đánh tới, ken két, núi đá mặt đất xuất hiện giống mạng nhện vết rách, cả tòa Vân Vũ Sơn đều đang lắc lư, tựa hồ bị hắn một kích này, muốn vỡ ra đến đồng dạng. Vạn Nâng một cái chân còn miễn cưỡng đứng thẳng, thế nhưng là mặt đất kịch liệt lắc lư, hắn liền lung la lung lay, cũng may đất rung núi chuyển chỉ là một lát. Chờ hắn đứng vững, lập tức sợ ngây người. Ở trước mặt hắn xuất hiện một cái cao 30 trượng to lớn thạch nhân, hoàn toàn là từ từng khối cự thạch đắp lên mà thành, một cái nắm đấm đều giống như cối xay, nhắm ngay hắn, hô đánh tới. Hắn vội vàng tránh né, oanh! Một tiếng, mặt đất xuất hiện một cái hố sâu, mảnh đá bay tán loạn, có hai khối sát hai má của hắn bay qua, lưu lại hai đạo vết máu. Đồng dạng, Phong Ất Mặc trước mặt cũng xuất hiện một cái cự đại thạch nhân, không để ý hỏa diễm hướng hắn vọt tới, tựa như một ngọn núi vọt tới chính mình. Thật là lợi hại khôi lỗi thuật, vậy mà trong nháy mắt liền ngưng tụ ra hai cỗ tảng đá khôi lỗi. Hả? Không đúng, đây không phải đơn giản khôi lỗi thuật, mà là càng thêm cao cấp hóa hình thuật. Nghe đồn, có một loại phi thường thâm ảo tiên thuật, có thể cấp tử vật giao phó sinh mệnh, vãi đậu thành binh. Đó chính là hóa hình thuật. Bất quá, trước mắt thạch đầu cự nhân động tác tương đối chậm chạp. Ngoại trừ phi thường cường đại bên ngoài, cũng không có rõ ràng linh động tính, thiếu khuyết sinh cơ, hiển nhiên không trọn vẹn hóa hình thuật. Phong Ất Mặc thần thức cuốn lên, Chu Tước vỗ cánh bay tới, một chùm hỏa diễm liền đem thạch nhân đốt thành cho bụi. Chu Tước chính là hỏa hệ thánh thú, tự thân am hiểu dùng hỏa, bị Tu La Hắc Tâm Diễm phụ trợ về sau, hỏa diễm uy lực vượt qua cấp 5, cũng không phải chỉ là một cái thạch nhân có khả năng chống cự. Tiểu huynh đệ, để Chu Tước giúp ta một chút. Vạn Nâng bị thạch nhân bức bách so ra kém cỏi, cao giọng cầu cứu, Phong Ất Mặc đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Một điểm Chu Tước lập tức hướng Vạn Nâng bên kia phun ra một mảnh hỏa diễm, thạch nhân lập tức biến thành phế tích. Hắc Minh Chính Vương kiến thạch nhân cũng phế đi, vừa sợ vừa giận, càng thêm hối hận tự bạo vạn năm thi đan, nếu như thi đan vẫn còn, có thể bằng vào thi đan âm hàn chống cự hỏa diễm, thế nhưng là bây giờ, hối hận có làm được cái gì? Trên mặt hắn lộ ra ngoan lệ vẻ hoán độc, đây hết thảy đều nguồn gốc từ đáng chết Chu Tước, trước hết đem nó xử lý. Cũng không thấy hắn như thế nào động tác, đột ngột biến mất tại nguyên chỗ, chờ xuất hiện thời điểm, đã đi tới Chu Tước bên người, một đầu cánh tay phải, đột nhiên cắm vào Chu Tước thân thể cao lớn bên trong, sau đó thân hình lui nhanh, một cánh tay vậy mà lưu tại Chu Tước thể nội. Bạo! Hắc Minh Vương nổi giận gầm lên một tiếng, liền nghe oanh. Một tiếng vang thật lớn, cánh tay của hắn tự bạo, lập tức được Chu Tước Oanh phá thành mảnh nhỏ, rốt cục không cách nào trèo trống, biến thành vô số điểm sáng, biến mất giữa không trung. Chu Tước Kỳ linh lực cảm đạm, đã mất đi tác dụng, đến tận đây, tứ thánh thu trận triệt để hủy diệt. Thật ác độc người. Phong Ất Mặc vung tay lên, thu Tu La Hắc Tâm Diễm, tại hóa thần trung kỳ lão quái cánh tay tự bạo dưới, Tu La Hắc Tâm Diễm cũng bị trọng thương, cần nhất định thời gian khôi phục. Tiểu tử, bản vương nhìn ngươi dùng cái gì cùng bản vương đấu. Hắc Minh Vương liếm liếm môi khô khốc, cười gần nói, vung tay lên, thị huyết đằng vèo bay ra, thẳng đến một chân vạn cử nhi đi, hắn muốn đích thân bảo chế người tuổi trẻ trước mắt. Gặp Chu Tước bị hủy, vạn nâng triệt để đã mất đi dũng khí chiến đấu, thân hình lóe lên, lui ra phía sau mấy chục trượng, cao giọng nói, Hắc Minh Vương tiền bối, vạn bối cái này rút đi, còn xin thả lao phu một ngựa. Đường đường hóa thần kỳ lao quái vậy mà cầu xin tha thứ, khiến Phong Ất Mặc khinh thường. Việc đã đến nước này, Hắc Minh Vương làm sao có thể bỏ qua hắn, cấp bản vương nuốt hắn. Vạn Nâng bị hù xoay người bỏ chạy, thế nhưng là thị huyết đằng nhanh như thiểm điện, lập tức chui vào trong lòng đất, một phía khác phốc từ trong đất chui ra, cuốn ở Vạn Nâng còn lại trên đùi phải, tiếp lấy những bộ phận khác đào đất mà xuất, cuốn quanh ở trên người hắn, Vạn Nâng chỉ cảm thấy toàn thân tinh huyết lại thật nhanh sói mòn. Mà nguyên bản bị Chu Tước chố đốt cháy vết thương chồng chất thị huyết đằng khôi phục một chút sinh cơ. Vạn Nâng vừa kinh vừa sợ, thể nội nguyên anh lóe lên mà xuất, ôm túi chữ vật, hoán độc nhìn thoáng qua Hắc Minh Vương, chui ra ngoài, ngươi sẽ tự bạo, lão phu cũng biết. Bạo cho ta. Bạo. Bạo. Vâng. Vạn Nâng vậy mà tự bạo nhục thân, hóa thần kỳ lao quái nhục thân tự bạo lập tức được thị huyết đằng nổ thành vô số mảnh vỡ, chết để hủy. Hắc Minh Vương bản mệnh bảo vật bị hủy, bị liên lụy, phun ra một ngụm dòng máu màu xanh lục, cánh tay trái vừa nhấc, một tia ô quang bay ra, vừa mới bỏ chạy Vạn Nâng Nguyên Anh kêu thảm một tiếng, lá gan đều phá, cấp tốc biến mất ở chân trời. Mắt thấy toàn bộ quá trình, Phong Ất Mặc không có kinh hoàng, mà là làm ra một cái khiến Hắc Minh Vương không hiểu cử động, lóe lên, đi vào đá xanh lục trọng phía trên cung điện. Tiểu tử, chẳng lẽ lại ngươi muốn đem nơi này xem như phần mộ của ngươi? Hắc Minh Vương rơi vào lục trọng trên cung điện, nhìn qua được mình vây lại hơn vạn năm địa phương, thổn thức không thôi, cánh tay trái nâng lên, nhắm ngay Phong Ất Mặc vô xuống đi. Chịu chết đi. Phong Ất Mặc hơi vung tay, hơn 10 cán trận kỳ bay ra, phân rơi vào một tầng đến lục trọng bên trong, mỗi tầng ba xảo, đồng thời trên thân hoàng quang lóe lên, tiêu giao hoàng long giáp xuất hiện, ngạnh sinh sinh chặn Hắc Minh Vương một trường. Hắn toàn lực thôi động pháp lực, trận kỳ đồng loạt linh quang chợt hiện. Vừa đến lục trọng sinh ra từng đạo gợn sóng, vô số trận tuyến kích phát, nhất thời làm Hắc Minh Vương như sa vào đầm lầy, toàn thân linh lực giam cầm, không thể động đậy, thật giống như lúc trước bị phong ấn. A, ngươi làm sao lại khởi động phong linh trận? Không có khả năng. Hắc Minh Vương hoảng sợ muôn dạng, sợ hãi nhìn xem Phong Ất Mặc. Phong Ất Mặc bình phục một chút cuồn cuộn huyết khí, mặc dù tiêu giao hoàng long giáp chặn Hắc Minh Vương một kích, nhưng cũng chấn hắn khí huyết cuồn cuộn. Trước đó tiến vào trong cung điện, ta liền phát hiện trong cung điện bố trí phong linh đại trận, bởi vậy mỗi một tầng bài trừ cấm chế, đều thả ở trận kỳ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, không nghĩ tới vậy mà thật dùng tới. Đáng đời ngươi như thế, nếu như không phải lòng tham, muốn diệt trừ chúng ta, tìm kiếm thanh tịnh tán nhân lưu lại di bảo, nếu là đi thẳng một mạch, cũng sẽ không lại một lần nữa rơi vào trong trận. Phong Ất Mặc thản nhiên nói. Chương 67, Sát Hắc Minh Vương, canh 2. Hắc Minh Vương đáp lại cười khổ, không sai, thật sự là hắn là muốn đem tất cả mọi người xử lý, một người tìm kiếm thanh tịnh tán nhân di bảo, thật tình không biết ngược lại dẫm lên vết xe đổ. Hắn thở dài một tiếng, tiểu huynh đệ mưu kế hay, hai người chúng ta làm một cái thương lượng như thế nào? Ngươi thả ta phục vụ cho ngươi trăm năm, có bản vương cái này hóa thần kỳ tay chân, toàn bộ đại lục đều có thể hoành hành không sợ, như thế nào? Phong Ất Mặc đối với hắn đề nghị có chút tâm động. Thế nhưng là nghĩ lại, người này hung ác độc ác, giữ ở bên người chính là một cái nguy hiểm nhân tố, hay là tỉnh lại đi, liền lắc đầu, người như ngươi, ta dùng không nổi, nói không chừng lúc nào, mạng nhỏ liền dùng không có. Hắc Minh Vương gấp, bản vương cả đời góp nhặt rất nhiều bảo vật, có thể tất cả đều cho ngươi. Bảo vật tuy tốt, nhưng có lệnh dùng mới được, ngươi giữ đi. Hừ, tiểu tử, đừng không biết tốt xấu. Ngươi không có chu tước, bằng vào bản tọa bộ thân thể này, lấy ngươi nguyên anh sơ kỳ tu vi, cũng không làm gì được bản vương. Hắc Minh Vương Kiến Phong ất mặc khó chơi, cải biến ngữ khí. Hắn thấy, vạn năm cương thi nhục thân mặc dù đã mất đi thi đan, uy lực giảm nhiều, thế nhưng là cũng không phải pháp bảo tầm thường có thể tổn hại, cùng lắm thì lại phong ấn trong đoạn thời gian là được. Kẻ này trận đạo trình độ so thanh tịnh tán nhân kém quá xa, không dùng đến mấy chục năm, phong linh trận liền sẽ buông lỏng. Phong ất mặc cười hắc hắc, hắn tự nhiên nghĩ đến như thế nào đối phó Hắc Minh Vương, thần thức cuốn lên, vết dỉ loang lổ tú đao hiện lên ở trước mặt hắn, nhắm ngay Hắc Minh Vương đâm tới. Hắc Minh Vương nhìn xem cực kỳ phổ thông ngay cả linh khí cũng không tính tú đao, ngây ngẩn cả người, tiểu tử này là không phải điên rồi, dùng một khi phá đao liền muốn giết mình. Ha ha ha, ngươi thật không biết mùi vị, bản vương một ngón tay là có thể đem cái đó đánh nát bấy. Hay là... Hắn vẫn chưa nói xong, thổi phù một tiếng, tú đao thẳng tắp đâm vào bụng của hắn, sau đó từ sau eo chui ra, dòng máu màu xanh lục tích tác, chảy xuôi xuống tới. Hắc Minh Vương sợ ngây người, hoàn toàn không có hiểu rõ xảy ra chuyện gì, túi đầu nhìn lại, không sai, mình đích thật là bị một khi tú đao mặc vào một lệnh thấu tim. Ngươi đây là cái gì đao? Hắc Minh Vương ngẩng đầu nhìn về phía Phong Ất Mặc, hỏi. Phong Ất Mặc lắc đầu, thật có lỗi, ta cũng không biết, tiện tay nhặt được. Hắc Minh Vương một ngụm máu kem chút không có phun ra, tay trái chộp vào trên chôi đao, đang muốn rút ra, tú đao đột nhiên buộc phát ra một mảnh hôi mang. Hắc Minh Vương chỉ cảm thấy hồn phách của mình bị cuốn vào trong đó, trên mặt tràn đầy sợ hãi, không kịp nói một chữ, liền biến mất hôi mang bên trong. Gió nhẹ lay động, tú đao len ken một tiếng rơi xuống đất, cường đại như vậy Hắc Minh Vương chết rồi, hồn phi phách tán. Theo rơi xuống còn có một đôi trong suốt thủ sáo. Trước đó, Hắc Minh Vương xích để trần hai tay ngạnh sinh sinh bắt lấy cấp 5 trung giai hỏa xà phù biến thành hỏa xà, chính là bằng vào bảo vật này. Phong Ất Mặc đương nhiên sẽ không khách khí, thu vào, sau đó chuyển hướng đỉnh núi mặt khác một chỗ, âm thanh lạnh lùng nói, kiếm huynh nhìn đủ rồi chưa, nên ra. Hắc hắc, không nghĩ tới phong huynh mới là cười đến cuối cùng người, thậm chí ngay cả hóa thần kỳ lão quái đều xử lý, bội phục. Kiếm hồn tinh từ một cây đại thụ về sau lóe ra, ánh mắt rời rạc, tham lam nhìn chằm chằm tứ thánh thú kỳ, còn có biến thành hoàng, lam, bạch tam sắc hạnh hoàng kỳ. Những này trận kỳ đều là vạn nâng hốt hoảng trốn đi, chưa kịp nhặt, bất quá, hắn cuối cùng đưa ánh mắt nhìn về phía vừa mới xử lý Hắc Minh Vương tú đao. Có thể nhẹ nhõm xử lý vạn năm cương thi cấp bậc hóa thần trung kỳ tu sĩ, coi là đỉnh cấp bảo vật. Phong Ất Mặc mỉm cười, thần thức cuốn lên, thu tú đao. Phát hiện trên thân đao 164 chỗ gỉ ban mất đi 24 chỗ, chỉ còn lại 140 chỗ. Kiếm huynh làm đẹp mắt khách, vì sao không ra tương trợ? Lấy kiếm huynh tuyệt thế chi kiếm, hẳn là đã sớm chém giết này lều, làm gì để huynh đệ ta khổ cực như thế? Phong Ất Mặc người nhẹ nhàng mà xuống, ngay trước kiếm hồn tinh trước mặt, thoải mái tế ra bắt trận đồ. Trận đồ gian ra, tứ thanh thu trận kỳ lập tức bị thu đi vào. Tính cả tam tài trận hạnh hoàng kỳ cũng tất cả đều đầu nhập bắt trận đồ bên trong. Đây là thông linh linh bảo. Kiếm hồn mắt sáng con ngươi đều thẳng, lúc này hắn mới nhìn ra bắt trận đồ bản chất, trong lòng tham lam chi ý nhất thời, cắm vào lưng bên trong kiếm vang long long vài tiếng, bị hắn cưỡng ép áp chế xuống tới. Trước mắt so với mình còn muốn tuổi trẻ ra hỏa thật sự là khó đối phó, thâm bất khả chắc, không có nắm chắc, hắn là không nguyện ý cùng Phong Ất Mặc là địch. Còn có một đoạn thị huyết đằng. Bồi dưỡng một chút liền có thể biến thành một kiện nhưng tấn cấp công kích bảo vật. Phong Ất Mặc ngạc nhiên kêu một tiếng, xoay người lại nhặt trên mặt đất bị vạn nâng nhục thân nổ nát một đoạn thị huyết đằng. Cái này thị huyết đằng thế nhưng là phi thường lợi hại linh vật, có thể không ngừng mà tấn cấp, so linh sủng còn muốn nghe lời, mà lại vừa rồi bày ra cường đại uy lực, ngay cả vạn nâng cái này hóa thần tu sĩ đều đạo. Kiếm hồn tinh nhìn tâm thẳng thắn nhảy. Nhiều như vậy bảo vật đều bị người này thu, quá không công bằng. Những bảo vật này đều hẳn là thuộc về mình. Tham lam muốn chiếm hữu những bảo vật này suy nghĩ vừa sinh ra, liền không cách nào xóa đi. Trong mắt tham lam chi ý càng ngày càng tràn đầy, hai tay nắm chắc, nổi gân xanh, nếu như không phải kiêng kỵ Phong Ất Mặc thực lực, đã sớm xông đi lên. Phong Ất Mặc ngay tại xoay người thời điểm, đột nhiên sắc mặt trắng bệnh, hoa một cái phun ra một miệng lớn máu tươi, lắc lư mấy lần. Kém chút ngã sấp xuống, phí sức nhặt lên một nửa thị huyết đằng, chửi bới nói, mẹ nhà hắn, hóa thần kỳ lao quái một trưởng quả nhiên không phải hảo tiếp, còn tốt lão tử kháng đánh. Kiếm hồn tinh giật mình, ngược lại đại hỉ, người này thụ thương, còn tưởng rằng hắn thật là làm bằng sắt đây này, nguyên lai bị Hắc Minh Vương trọng sang, mà lại khí tức bể bài, linh lực tổn hao nhiều, giống như tổn thương không nhẹ. Cơ hội tới. Kiếm hồn tinh trên mặt khẩn trương, một bước cướp được Phong Ất Mặc bên người, đưa tay nâng cánh tay của hắn, ân cần hỏi han, Phong huynh, ngươi không sao chứ? Phong Ất Mặc mặt không có chút máu, khoát khoát tay, nói, không, không có việc gì, không cần kiếm huynh lo lắng, ta lời còn chưa nói hết, phun lại là một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ một mảnh. Có đúng không, nếu không còn chuyện gì, huynh đệ ta cũng yên lòng. Bất quá, Phong huynh ngươi bị thương nặng, nhiều như vậy bảo vật một mình ngươi cầm quá nặng đi, vẫn là để huynh đệ ta thay ngươi chia sẻ một chút đi. Nói, thần thức cuốn lên, hai cái cấp 4 cao giai kim loại khôi lỗi nhân liền bị hắn thu vào, sau đó đưa tay hướng Phong Ất Mặc trong tay thị huyết đằng chụp tới. Nhưng mà, tay của hắn còn không có đụng phải thị huyết đằng, Phong Ất Mặc cánh tay chấn động, tránh ra kiếm hồn tình cầm giữ, lóe ra mấy trượng, cười lạnh nói, đuôi cáo rốt cục lộ ra rồi. Nguyên lai ngươi một mực liền ngấp nghé tất cả bảo vật, không nghĩ tới ẩn thế tu tiên thế gia kiếm bảo người cũng là như thế tham lam, không có điểm mấu chốt. Kiếm hồn tinh sững sờ, kinh ngạc hỏi, ngươi biết kiếm bảo? Phong Ất Mặc xem thỏa thích quần thư, vô luận là trên phi ngư hào, hay là ngồi tại cốt khôi lỗi trên lưng, chỉ cần có thời gian, liền lật xem tu di trạc bên trong vô số ngọc giản, điển tịch, biết tại Hồng Minh Đại Lục, ngoại trừ từng cái tu chân tông môn bên ngoài. Còn có một loại cực kỳ kỳ lạ tồn tại, ẩn thế tu chân thế gia, trong đó kiếm bảo liền xếp hạng thập đại ẩn thế tu chân thế gia thứ 3 vị trí. Như thế nào ẩn thế tu chân thế gia, chính là những cái kia phong bế sân môn, không hỏi thế sự tu chân tông môn, bên trong thành viên đệ tử lấy bản gia họ làm chủ, tựa như kiếm bảo, chín thành người đều là lấy kiếm họ làm chủ, lấy kiếm thành đạo, chuyên tu kiếm đạo, tâm vô bằng vụ, được xưng là kiếm tu. Chương 68 Kiếm bảo, ba canh, kiếm, binh khí đứng đầu, cái đó cao quý, ưu nhã, là một người khí chất, phong cách cùng phẩm vị thể hiện, kiệt ngạo bất tuần, thà bị gãy chứ không chịu cong, sắc bén dị thường, rất nhiều tu sĩ pháp bảo đều là các loại phi kiếm. Nhưng mà, kiếm tu thì thanh kiếm dung nhập vào trong cuộc sống, thanh kiếm sắc bén phát huy đến cực hạn. Đại danh đỉnh đỉnh kiếm bảo ai không biết? Không biết kiếm hồn tinh ngươi là trước mắt mấy đời đệ tử. Phong Ất Mặc lườm kiếm hồn tinh một chút, trẻ tuổi như vậy liền tu luyện tới nguyên anh sơ kỳ, thi triển nạp kiếm nhập thể, hiển nhiên là kiếm bảo siêu quần bạt tụy nhân vật. Đã như vậy, liền không nên tham lam đến không có điểm mấu chốt, cưỡng ép cướp đoạt ta lấy tính mệnh đỏ sức tới chiến lợi phẩm. Kiếm hồn tinh bị hắn nói đỏ mặt lên, bất quá sau một khắc, trên mặt hắn lộ ra dữ tợn, nguyên bản tuấn lãng khuôn mặt bắt đầu vặn mẹo, như là đã bắt đầu động thủ, liền dừng lại không được. Lương bên trong kiếm ken một tiếng bay ra, kiếm khí bốn phía, nhắm ngay Phong Ất Mặc chém xuống. Ngươi biết quá nhiều, không thể để ngươi sống nữa, đi chết đi. Kiếm còn chưa tới, tràn ngập sát cơ kiếm khí liền đã tràn ngập Phong Ất Mặc bốn phía, khắp cả người phát lạnh, ẩn ẩn làm đau, khiến Phong Ất Mặc có chút chấn kinh, đã sớm dự đoán đến kiếm tu không tầm thường, nhưng không có nghĩ đến lấy mình luyện thể có thành tựu nhục thân đều không thể hữu hiệu chống cự kiếm khí, ngực khẽ rung lên. Một đầu phát ra ngân sắc quang mang cánh tay bay ra, đánh phía kiếm hồn tinh phi kiếm. Đang. Phi thiên thần chảo cùng phi kiếm đụng phải một vừa vặn, kiếm khí lập tức bị hoành tan ra bốn phía, để kiếm hồn tinh hơi sững sờ. Tiểu tử còn có lợi hại như thế pháp bảo, đã là pháp bảo thượng phẩm bên trong đỉnh cấp, vậy mà cùng mình thiên lang kiếm lực lượng ngang nhau. Xem ra người này còn lưu lại một tay, bất quá người này đã trọng thương, không kiên trì được bao lâu, thế là mấy đạo pháp quyết đánh ra. Thiên lang kiếm kiếm mang lóe lên mà xuất, thẳng đến Phong Ất Mặc lại lần nữa đánh rớt. Tiểu tử, ta nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Kiếm hồn tinh ác thanh ác khí nói. Kiếm mang chừng to khoảng 10 trượng, gấp lạc mà xuống, Phong Ất Mặc trên đỉnh đầu không khí đều bị một phân thành hai, hướng hai bên gấp thổi mà đi, vậy mà thổi lên một trận mãnh liệt tật phong. Phong Ất Mặc gặp kiếm mang thanh thế to lớn, không dám khinh thường, vung tay lên. Một bộ cấp 5D giai cốt khôi lỗi liền xuất hiện ở trước mặt hắn, ba cây đầu ngón tay cự chảo xẹt qua trường không, lập tức liền đem đã đến trước mắt kiếm mang bắt phân thoái. Cấp 5D giai khôi lỗi, tương đương với hóa thần tu sĩ, há có thể là chỉ là một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ thả ra kiếm mang có khả năng địch nổi. Kiếm hồn tinh lúc ấy liền ngây ngẩn cả người, giật mình nhìn xem đột nhiên xuất hiện không biết tên yêu thú hài cốt luyện chế thành khối lỗi, không có khả năng. Ngươi vẹn vẹn một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, làm sao có thể thúc đẩy cấp 5 khối lỗi? Cấp 5 đê giai khối lỗi xuất hiện, vượt ra khỏi hắn nhận biết, làm hắn thấp thỏm lo âu. Nhưng mà, Phong Ất Mặc làm sao lại cùng hắn nói nhảm, thần thức khẽ động, cốt khối lỗi lập tức thẳng đến kiếm hồn tinh đánh tới, uy áp bức người, khiến kiếm hồn tinh ngạt thở. Kiếm hồn tinh đau thương cười một tiếng, giờ này khắc này, hắn chỗ nào vẫn không rõ vừa rồi họ Phong cho mình đào một cái bẫy, chờ mình dẫn đầu động thủ, dù là hiện tại mình buông mặt mũi cầu xin tha thứ, họ Phong cũng sẽ không tha mình. Cắn răng một cái, lấy ra hai hạt linh đan nuốt vào trong bụng, hai mắt bắt đầu biến xích hồng, khí tức lại vì đó tăng lên đến nguyên anh hậu kỳ, treo lấy trước mặt phi kiếm lập tức khẽ run lên, biến thành 20 mấy trượng, nhắm ngay cốt khôi lỗi bổ tới. Dù là biết do không địch lại, hắn cũng muốn đánh cược một lần. Đây chính là kiếm phẩm chất. Đang. Cho dù thiên lang kiếm biến thành 20 mấy trượng, kết quả hay là, bị cốt khôi lỗi một chảo liền đánh bay ra ngoài, tiếp lấy chộp vào kiếm hồn tinh trên bờ vai, răng rác một tiếng, một đầu cánh tay trái liền bị xé nứt xuống tới. Kiếm hồn tinh đau sắc mặt trắng bệnh, mặt không có chút máu, hoán độc trừng mắt Phong Ất Mặc, Phong đạo hữu có thể hay không tha ta. Mặt mũi cố nhiên trọng yếu, thế nhưng là mạng nhỏ quan trọng hơn, kiếm hồn tinh rốt cục vẫn là mở miệng cầu xin tha thứ. Phong Ất Mặc mệnh lệnh cốt khôi lỗi đình chỉ công kích, lạnh nhạt nói, kiếm đạo bạn cho rằng tại hạ sẽ làm thế nào. Kiếm hồn tinh gặp cấp 5 đê giai cốt khôi lỗi ngay tại trước mặt mình, cũng không lui lại ý tứ, lập tức minh bạch Phong Ất Mặc ý đồ, cười thảm một tiếng, đã Phong đạo hữu như thế tuyệt tình, liền chết chúng đi. Dứt lời, còn lại cánh tay phải bấm niệm pháp quyết, một cái hạt châu màu đen bị hắn bóp nát. Bất quá, kiếm hồn tinh trong dự liệu Phong Ất Mặc độc phát thân vong tình huống cũng không có phát sinh, hoàn toàn không có việc gì, lập tức ngây ngẩn cả người, không có khả năng à. Vừa rồi mình thừa dịp nâng hắn thời điểm, đã đem kịch độc thiên vũ đặt ở trên người hắn, vốn là muốn dùng cái này độc gáp chế Phong Ất Mặc, ai ngờ tình huống phát sinh đột biến, chỉ có thể đồng quy vu tận. Ngươi có phải hay không kỳ quái kịch độc thiên vũ vì cái gì không có tác dụng? Phong Ất Mặc nhàn nhạt cười nói, bàn tay phải bình thân, trong lòng bàn tay nhấp nhô một viên to bằng hạt đỗ tương tiểu nhân hạt châu màu đen, không nghĩ tới ngươi như thế ác độc, vậy mà cho ta dưới thiên vũ chi độc. Thiên vũ, chính là lấy hôi vũ độc chấm lông vũ luyện chế thất thất 40 cửu thiên mới thành công, kịch độc vô cùng, ngay cả hóa thần kỳ lao quái đều vô cùng kiêng kỵ, ta không có nói sai đâu. Ngươi làm sao lại biết thiên vũ? Kiếm hồn tinh hoảng sợ trừng lớn hai mắt, hắn làm sao biết, Phong Ất Mặc có được vạn độc chi thể, vạn độc bất xâm, mà lại thông qua vạn độc kinh, nắm giữ hơn vạn chủng kịch độc, tự nhiên hết sức quen thuộc thiên vũ. Ha ha! Ngươi đây liền không có tất yếu biết, như thế tâm địa ác độc người, không cần thiết lưu tại trên đời. Phong Ất Mặc Phong Khinh Vân đạm thu thiên vũ độc châu, thần thức cuốn lên, cấp 5 đê giai cốt khôi lỗi lập tức động trảo, hướng kiếm hồn tinh chụp tới. Không, ngươi không thể sát ta. Ngươi giết ta chúng ta kiếm bảo là sẽ không bỏ qua ngươi. Kiếm hồn tinh hoảng sợ không hiểu, gầm rú, chỉ tiếp cấp 5 đê giai cốt khôi lỗi căn bản không có dừng tay ý tứ, nhanh giống như thiểm điện. Một chảo liền đem kiếm hồn tinh bắt phá thành mảnh nhỏ, lưu lại một cái oán độc nguyên anh, không đợi thuấn di ra ngoài, mấy chục cái bộ dáng hung ác, xấu xí thôn hồn trùng liền vây quanh hắn, mấy ngụm liền đem nguyên anh thôn phệ sạch sẽ. Hừ, như thế ti tiện người chết như vậy ngược lại tiện nghi hắn. Phong Ất Mặc tự nhủ, không chút khách khí thu kiếm hồn tinh túi chữ vật, không đợi hắn đi thu rơi vào xa xa phi kiếm kia đột nhiên phóng lên tận trời, hóa thành một đạo kiếm quang. Biến mất ở phương xa. Phong Ất Mặc trong lòng trầm xuống, không tốt, không nghĩ tới kiếm bảo vậy mà tại mỗi cái kiếm bảo đệ tử bản mệnh trong phi kiếm lưu lại quy vị cấm chế, một khi đệ tử bỏ mình, cấm chế khởi động, tự động trở về kiếm bảo, mà lại được địch nhân khí tức mang về, để kiếm bảo người có thể tìm kiếm được cựu nhân, tiến hành báo thù. Không nghĩ tới một cái sơ sẩy, lưu lại to lớn như vậy tai họa. Phong Ất Mặc nhíu mày, dù sao đắc tội không ít người, cũng liền không sợ lại nhiều một cái kiếm bảo. Hắn không để ý đến đã nhìn mắt trợn tròn ra cắt đan bình, mà là trực tiếp đi vào Vân Vũ Sơn thanh tịnh tán nhân bế quan động phủ trước đó, chỗ sâu tay phải, dán tại trên vách núi đá, để phệ linh tàm thôn phệ cấm chế. Cấm chế biến mất, trước mắt xuất hiện một cái cửa động, Phong Ất Mặc nhẹ nhàng đẩy, cửa đá kích. Mở ra, một cỗ mùi thơm truyền đến, hơn vạn năm động phủ lại còn có lưu mùi thơm, quá thần kỳ. Khi hắn nhìn thấy toàn bộ động phủ bố trí thanh nhã thoát tục, bốn phía đều trồng một loại tỉnh thần hoa, liền hiểu mùi thơm nơi phát ra. Hơn vạn năm tỉnh thần hoa, đã là cấp 6 linh dược, thế nhưng là Phong Ất Mặc cũng không có động thủ ngắt lấy, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía động phủ chính giữa xếp bằng ở trên châu ngồi một người. Chương 69, Lục Trúc Phong Tiên Trận. Xác thực nói, là một trông rất sống động pho tượng, mặc đạo bào màu trắng, trên đầu kéo búi tóc, một cái trúc trâm, cài tóc, chắn ngang, khuôn mặt thanh lệ, tỏ ra dịu dàng động lòng người, tươi mát thoát tục. Bất quá, hai đầu lông mày mơ hồ có sầu bi thoáng hiện, tựa hồ không đành lòng, lại tựa hồ tiếc hận, không muốn, ngàn vạn ưu tư đều bày ra ở trong hai mắt. Cái này là thanh tịnh tán nhân để lại di giống chứ. Phong Ất Mặc ánh mắt rủ xuống, chứng kiến ảnh hình người trước mặt hai cái ngọc giản, thần thức cuốn một cái, toàn bộ dẫn theo trở về, thần thức ung dung liền thăm dò vào một cái trong đó, một đoạn thanh tú văn tự xuất hiện ở trước mắt của hắn. Đạo hưu nếu như tiến nhập thiếp thân động phủ, nói rõ trận đạo không giống bình thường, thật cao hứng nhân loại tu sĩ còn có như thế cao thủ trận đạo. Thiếp thân một kẻ nữ lưu, tu luyện 2.300 năm, tu luyện đến hóa thần hậu kỳ, chờ đợi có thể sớm ngày vũ hóa phi thăng, tiến vào linh giới, tìm kiếm cảnh giới cao hơn. Nhưng mà, thiên hưu bất chắc phong vân, thiếp thân phát hiện toàn bộ đại lục đã xảy ra biến hóa rất nhỏ, linh lực yếu bớt, âm khí gia tăng, liền biết không ổn. Về sau, một người bạn thân phát tới tin tức, nói Nam Hải có dị biến, mời thiếp thân đi dò thám cuối cùng, không đợi khởi hành. Ngày xưa một kẻ cựu nhân tìm tới cửa, thiếp thân chỉ tới kịp giam giữ này nguyên thần của người ta, dùng phong linh trận phong lớn hắn ở đây trong thanh thạch cung, khi nhìn hắn có thể tự sửa đổi, liền vội vàng đi Nam Hải. Nhìn đến đây, Phong Ất Mặc thì biết rõ nàng nói cựu nhân là ai, đúng là Hắc Minh Vương kia. Nhưng mà, Nam Hải tình huống thập phần có thể xấu, một cái lớn hắc động xuất hiện ở đáy biển, âm khí chính là từ bên trong phát ra, hơn nữa kẹp theo từng cái cấp thấp âm hồn. Thiếp thân lúc ấy liền ý thức được, hắc động là một đi thông u minh giới thông đạo, một khi triệt để mở, đại lục sẽ biến thành quỷ vật thế giới. Vì toàn bộ đại lục can nguy, thiếp thân liền cùng hảo hữu cùng một chỗ tại hắc động bốn phía bố trí này sinh ngũ cấp đẳng cấp cao đại trận tuyệt địa đại trận. Trong lòng Phong Ất Mặc nghi hoặc, mình ở Nam Hải thấy có thể tuyệt đối không phải tuyệt địa đại trận, bởi vì hắn tại vạn trận đồ trong bái kiến tuyệt địa đại trận, diện tích là rất rộng, lớn nhất có thể chiếm diện tích 100 mẫu. Nhưng mà, hiện trường lục rừng trúc nhưng mấy nghìn mẫu rộng, trọng yếu hơn chính là hắn không nhìn thấy đại trận trận cơ. Thế nhưng là, tuyệt địa đại trận không cách nào ngăn cản tử khí tuôn ra, hơn nữa cái kia tử khí có thể cướp đoạt sinh linh sinh cơ. Chúng ta đành phải không ngừng sửa chữa tuyệt địa đại trận, này một sửa chữa tăng tiến, chính là hơn 100 năm thời gian. Hai người chúng ta trận đạo đột nhiên tăng mạnh, đã đến trận pháp thợ rèn trình độ. Đơn giản chỉ cần đem ngũ cấp đẳng cấp cao tuyệt địa trận biến thành vượt qua ngũ cấp linh trận phạm chủ, đạt đến tiên trận. Phong Ất Mặc bừng tỉnh đại ngộ, quả nhiên là tiên trận, không khỏi kích động lên, tiếp tục xem tiếp. Hai người chúng ta hết sức hưng phấn, cao hứng, có thể là vì một mực ở hắc động phụ cận bày trận, trong lúc bất chi bất giác sinh cơ bị hắc động phát tử khí ăn mòn, tuổi thọ không nhiều, liền vội vàng riêng phần mình phản hồi động phủ. Thiếp thân chỉ tới kịp khắc lục đại trận ngọc giản cùng một cái này tự thuật ngọc giản, không có năng lực phóng thích Hắc Minh Vương nguyên thần, chỉ mong hắn có thể sớm ngày thoát ly thanh thạch cung. Hy vọng thiếp chết có thể vì đại lục đổi lấy bình an, chọn đời an khang. Xem hết ngọc giản, Phong Ất Mặc đối với thanh tịnh tán nhân cái này kỳ nữ tử tràn đầy kính nghệ, nhắm ngay nàng di ảnh bái xuống dưới, tiền bối đạo đức tốt, vạn bối nhất định sẽ tuân theo cũng hoàn thành tiền bối nguyện vọng. Thủ hộ này một phiến đại lục, không cho thai họa chi vật xâm hại đại lục. Pho tượng kia căn bản chính là thanh tịnh tán nhân bản thân nàng phong bế mình trong động phủ, thân tử đạo tiêu, hơn vạn năm, ai cũng không biết nàng chân thân chỗ, đều cho là nàng vũ hóa phi thăng đã đến linh giới. Một hồi gió núi từ trong động khẩu thổi tới, di thể phát ra nhỏ xíu tiếng vỡ vụn âm, từng vết nước xuất hiện, tiếp theo là được bột mịn, theo gió tung bay. Vạn năm thời gian, đủ để cho hết thể trần quy trần, thổ quy thổ. Phong Ất Mặc thở dài một cái, không hề động trong động phủ bất kỳ vật phẩm gì, cầm lấy hai cái ngọc giản ly khai, cũng dùng hắn cao cấp nhất thủ pháp cấm chế phong ấn động phủ, hắn không hy vọng có người quấy rầy vị này kỳ nữ tử. Thanh tịnh tán nhân vì toàn bộ đại lục sinh linh, kính dâng ra sinh mệnh, đáng giá tất cả nhân tôn trọng, hoài niệm, tuy nhiên lại không có ai biết nàng làm hết thảy, nàng yên lặng cống hiến hết thảy, kể cả chân quý sinh mệnh cùng với phi thăng linh giới cơ hội. Đi thôi, chúng ta xuống núi. Phong Ất Mặc tâm tình nặng nề vừa đến Gia Cát Đan Bình, xem ra Hồng Minh Đại Lục nguy cơ càng ngày càng nghiêm trọng, so với trong tưởng tượng nghiêm trọng nhiều. Ngày đó, ngũ cấp hóa hình hải yêu Quy Thúc tự bạo, tạm thời phong ấn hấp động, Phong Ất Mặc cũng không có đem Quy Thúc khuyên bảo để ở trong lòng, có thể là ở xem xong rồi thanh tịnh tán nhân ngọc giản về sau, ý thức được sự tình không phải là đơn giản như vậy. Vạn năm trước, liền có dị động, là thanh tịnh tán nhân cùng một cái khác hóa thần hậu kỳ lao tổ hợp lý bố trí tiên trận, ngăn trở hắc động tử khí lan tràn, thế nhưng là quyển kinh hơn vạn năm thời gian, phát sinh biến hóa, tử vong chi hải thung lũng hầm xuất hiện, tử khí tràn ra, sáng tạo ra tử vong chi hải. Hắn tin tưởng, vạn năm trước tử vong chi hải tại thung lũng hầm chưa từng xuất hiện lúc trước, nhất định là một mảnh biển lớn màu xanh lam, mà không phải bây giờ màu đen tràn ngập tử khí biển rộng. Đã nhận được tiên trận ngọc giản, Phong Ất Mặc đống nhiên cảm giác trên bả vai trọng trách nặng vô cùng, dùng chính mình trận đạo tông sư trình độ, tưởng muốn bố trí ra tiên trận, ngăn cản hắc động âm khí bộc phát, thời gian ngắn thì không cách nào hoàn thành, nếu như có thể tìm được thanh tịnh tán nhân bạn tốt hậu nhân thì tốt rồi, tối thiểu hai người cùng một chỗ cố gắng, hiệu suất cao hơn. Thế nhưng là, thanh tịnh tán nhân ở trong ngọc giản cũng không có nói tới bạn tốt của nàng là ai, cuối cùng hơn vạn năm qua đi. Còn có. Hay không sau người đều là khó nói đấy. Đã đi ra Vân Vũ Sơn, Phong Ất Mặc thả ra một cái cốt khối lỗi, trở đi hai người thẳng đến Huyền Âm Tông mà đi. Sau 20 ngày, chạy tới Huyền Âm Tông, bởi vì cầm giữ có danh dự trưởng lao thân phận, hắn tiến quân thần tốc, đi vào Tiết Vân trước động phủ, lại phát hiện một cái âm thanh tin tức ngọc giản. Ất Mặc, vực ngoại chiến trường đã xảy ra dị biến, tỷ tỷ đuổi trở lại chưa chờ ngươi đã đi, sự tình gấp gáp. Còn hy vọng ngươi thứ lỗi. Trong động phủ tỷ tỷ lưu cho ngươi một ít tài nguyên tu luyện, hy vọng ngươi mau chóng tăng cao tu vi, tốt có thể trợ giúp tỷ tỷ. Thiết Vân lưu trữ. Phong Ất Mặc có chút thất vọng, hắn chạy thật nhanh, còn không có nhìn thấy Thiết Vân, nói rõ trên chiến trường vực ngoại chuyện tình hoàn toàn chính xác gấp vô cùng lớn, bằng không thì cũng sẽ không kém này mấy ngày rồi. Tiến vào trong động phủ thu một cái túi lượng đồ, cũng không có nhìn bên trong là cái gì. Liền dẫn ra Cát Đan Bình đã đi ra Huyền Âm Tông, thẳng đến Thánh Liên giáo mà đi. Mang theo một người trúc cơ nữ tu, hết sức không tiện, hay vẫn là mau chóng đưa cho Lăng Á đi tốt. Hơn nữa, hai người đã xảy ra quan hệ sau, trong lòng liền nhiều hơn một phần lo lắng, hơn nửa năm không thấy, cái gì là tưởng niệm. Trên đường, Phong Ất Mặc đọc đến tiên trận Ngọc Giản. Đây là một cái bị thanh tịnh tán nhân đặt tên là Lục Trúc Phong tiên trận tổng hợp đại trận, bên trong đã có ảo trận. Lại có phòng hộ phong ấn trận, bởi vì chỉ cần phòng ngừa hắc động bộc phát, không liên quan tới công kích, liền không có bất kỳ công kích tác dụng. Làm tinh thần của Phong Ất Mặc hoàn toàn đưa vào trong chiếc thẻ ngọc, liền không cách nào tự kiềm chế, thật sâu hóng vào, liền dừng lại, mở ra một chỗ tạm thời động phủ, tiến hành bế quan, một đợi chính là 100 ngày, cơ hồ là hết ngày dài lại đêm thâu, cơm nước không vào, chờ chấm dứt bế quan về sau, râu ria sồm sàm, mọi người tiêu gầy đi trông thấy. Gia Cát Đan Bình thiếu chút nữa đều nhận không ra hắn. 100 ngày, Phong Ất Mặc trận đạo trình độ đột nhiên tăng mạnh, lúc trước tại bậc thang đá xanh lĩnh ngộ rất nhiều cấm chế, trận pháp áo nghĩa, trong đoạn thời gian này hoàn toàn đã nhận được củng cố, lắng động, đã đụng chạm đến trận đạo thợ rèn bình chướng. Chương 70, đi vào Liên Hoa Sơn. Lục Trúc Phong tiên trận bị hắn biết rõ thất thất bát bát, nếu như để cho hắn lại đi lục rừng trúc, tất nhiên sẽ không đầu óc choáng váng rồi. Mà Gia Cát Đan Bình tại hơn 3 tháng trong thời gian, tại cường đại tài nguyên tu luyện dưới sự thôi thúc, tu vi tiến nhập trúc cơ nhị tầng đỉnh phong, làm nàng mừng rỡ như điên, đây có thể là trước kia chuyện chưa từng có, bởi vậy đối với Phong Ất Mặc tràn đầy lòng cảm kích. Thu thập sơ một chút, Phong Ất Mặc làm ra một ít món ăn dân dã, hai người ăn hết, liền thẳng đến Thánh Liên giáo mà đi. Liên Hoa Sơn phía sau núi Tư Quá Nhai, Lăng Á khuôn mặt tiểu tụy, hai mắt vằn vện tiêu máu, bị cấm túc tiếp cận thời gian 1 năm, nàng điên cuồng tu luyện, không ngủ không nghỉ, hết ngày dài lại đêm thâu, ngoại trừ tu luyện, trong đầu không còn có ý khác, Phong Ất Mặc để cho nàng thánh nguyên đan các loại linh đan tất cả đều bị nàng ăn hết, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã đến giả anh cảnh giới, nuốt kết anh đan, bắt đầu liều mạng trùng kích nguyên anh cảnh. Hàn Ngân Hoa, Liếu Như Mai, Vô Ngưng Chi ba người các ngươi chờ cho ta, chờ ta kết anh thành công, chính là báo thù ngày. Các ngươi cướp đi bảo vật của ta, cưỡng ép thêm trên người ta ức hiếp, vũ nhục, Lăng Á ta thể, nhất định từng cái đòi lại. Một cố cừu hận chấp niệm tại Lăng Á trong lòng sinh sôi, lái đi không được, hai mắt tựa như muốn phun ra lửa một dạng đạo tâm trong lúc bất chi bất giác đã xảy ra chết đi, nhưng đáng tiếc không có người chỉ điểm nàng, tiến hành kịp thời bình định lập lại trật tự. Phong Ất Mặc mang theo ra cắt đan bình trèo non lội suối, trải qua hơn 20 ngày, cuối cùng đã tới Liên Hoa Sơn trước. Cả tòa Liên Hoa Sơn cao lớn hùng tráng, tràn ngập khí tức thánh khiết, làm tâm thần người ta yên lặng. Bất quá, Phong Ất Mặc nhưng từ cả tòa trên Liên Hoa Sơn cảm nhận được một cỗ hương khói khí tức, trong tu di trạc Phật Đế Xá Lợi tản mát ra hào quang nhàn nhạt, nếu như không phải là giấu vào tại trong tu di trạc, đã sớm bị người phát hiện. Chẳng lẽ lại trong Thánh Liên giáo tu sĩ có thờ phụng Phật giáo chi nhân? Mang theo hoài nghi, Phong Ất Mặc dạo chơi hướng Thánh Liên giáo Sơn Môn đi đến. Đứng lại! Thánh Liên giáo chính là tiên gia cấm địa, người không liên quan không được đến gần. Không đợi Phong Ất Mặc hai người đến gần Sơn Môn, từ núi phía sau cửa lọe ra hai người mặc đạo bào màu xanh nữ tu, trên mặt sương lạnh, khẽ quát. Phong Ất Mặc cau mày, có chút bất mãn hai người kiêu căng ngựa khí. Thánh Liên giáo mặc dù là siêu cấp tu chân quốc, cũng không nên miệt thị như vậy những người khác, tại Huyền Âm Tông sẽ không có như thế ngang ngược chi nhân, các nàng hành vi cùng chỗ này Thánh Khiết Liên Hoa Sơn có chút không hợp nhau. Phong Ất Mặc xuất ra Huyền Âm Tông trưởng lão nhãn, tản mát ra nguyên anh khí tức, cất cao giọng nói, Huyền Âm Tông trưởng lão Phong Ất Mặc, trước tới gặp Quý Tông Thánh Nữ. Hai danh nữ tu chẳng qua là trúc cơ hậu kỳ tu vi, gặp Phong Ất Mặc tu vi cao thâm, lại là Huyền Âm Tông trưởng lão. Thái độ lập tức thay đổi, ôm quyền thi lễ, một người trong đó hỏi không biết tiền bối muốn tìm vị nào thánh nữ. Phong Ất Mặc sững sờ, hắn không biết Thánh Liên giáo thánh nữ có mấy vị, bề bộn nói, là Lăng Á thánh nữ. Người nọ sững sờ, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Phong Ất Mặc, vị tiền bối này, ngươi xác định là Lăng Á. Phong Ất Mặc nghe được bất đồng, Lăng Á tốt xấu là thánh nữ, hơn nữa còn là kim đan hậu kỳ tu vi, người này nhưng trực tiếp xưng hô tên của nàng. Không phù hợp lẽ thường, gật đầu nói, không sai, bổn tọa muốn gặp đúng là Lăng Á thánh nữ. Hừ, cái gì thánh nữ, Lăng Á chẳng qua là một cái không giữ bổn phận dâm phụ mà thôi, thật tốt thánh nữ không thích đáng, đã mất đi nguyên âm, còn có tư cách làm thánh nữ sao? Một cái khác nữ tu bĩu môi, lên tiếng nói. Phong Ất Mặc biến sắc, khí tức cường đại tản mắt ra, Lăng Á là thê tử của hắn, hắn có thể không cho phép có người vô lễ như thế vu tội. Lão sược. A, cái kia nói năng lô mãng trúc cơ kỳ đệ tử ở đâu chịu nổi Phong Ất Mặc cường hãn uy áp, lập tức kêu thảm một tiếng, bay ra ngoài, đâm vào sơn môn bên trên, lật ra vài cái, lăn rơi trên đất, phun ra một ngụm máu tươi. Mặt khác nữ tu sĩ ngây ngẩn cả người, nàng hay vẫn là lần thứ nhất gặp có người dám ở sơn môn gây chuyện, dù là đối phương là Huyền Âm Tông trưởng lão cũng không có thể như thế lão sược. Ngay tại nàng không biết làm sao thời điểm, xa xa ném tới một đạo đột quang, trong nháy mắt liền đến trước mắt, nhưng là một chiếc màu bạc phi chu. Phong Ất Mặc chứng kiến kinh vũ phi thuyền vui vẻ, cho rằng bên trong là Lăng Á, ai ngờ từ bên trong lóe ra hai cái gái đẹp tu. Mi tâm có nốt ruồi nữ tu đưa tay thu kinh vũ phi thuyền, nhìn về phía Phong Ất Mặc, vị đạo hữu này, vì sao đã thương Thánh Liên giáo đệ tử ta? Không có có thụ thương trúc cơ nữ tu vội vàng thi lễ, xin chào Hàn Thánh Nữ, Liêu Thánh Nữ. Người này là Huyền Âm Tông trưởng lão, trước tới gặp Lăng Á tiện nhân kia đấy. Hai cái này nữ tu đúng là cướp đi kinh vũ phi thuyền Hàn Ngân Hoa, Liếu Như Mai, từ khi được kinh vũ phi thuyền, vô luận đến địa phương nào, đều cưỡi phi trù, vừa nhanh lại ổn, đã giảm bớt đi đại lượng thời gian, thập phần ưa thích. Hàn Ngân Hoa kinh ngạc nhìn về phía Phong Ất Mặc, cảm giác khí tức hơn xa chính mình, nhận ra là nguyên anh tu sĩ, vội vàng thi lễ, vị tiền bối này. Không biết gặp Lăng Á không biết có chuyện gì. Nàng mặc dù là Thánh Liên giáo thánh nữ, cũng không dám tại nguyên anh lão quái trước mặt vô lễ. Hơn nữa, nàng gặp Phong Ất Mặc anh tuấn trẻ tuổi, tu vi vừa cao, chỉ sợ lai lịch không nhỏ, bởi vậy không có giống người đệ tử kia giống nhau xưng hô Lăng Á. Tuy rằng trong nội tâm nàng vẫn cho rằng Lăng Á chính là một kẻ tiện nhân không biết xấu hổ. Phong Ất Mặc mặt tâm trầm, nhìn chằm chằm vào Hàn Ngân Hoa trong tay kinh vũ phi thuyền, uống nói. Trong tay ngươi kinh vũ phi thuyền từ lâu tới. Kinh vũ phi thuyền này là hắn đặc biệt vì Lăng Á luyện chế, Lăng Á sẽ không dễ dàng tặng người, trừ phi là trước mắt nữ tu cưỡng ép cướp đoạt mà đến, điều này nói rõ Lăng Á xảy ra sự tình. Hàn Ngân Hoa có một loại dự cảm xấu, sau lùi một bước, cảnh giác nhìn Phong Ất Mặc, làm sao ngươi biết đây là Kinh Vũ Phi Thuyền? Phong Ất Mặc một tay bấm niệm pháp quyết, bị Hàn Ngân Hoa luyện hóa Kinh Vũ Phi Thuyền đột nhiên bay đến trong tay của hắn, một vòng, liền thanh trừ phía trên thần thức ấn ký, Hàn Ngân Hoa thần thức tê dần, phun phun ra một ngụm máu tươi đến, sắc mặt trắng bệnh, nàng biết, Kinh Vũ Phi Thuyền bị trước mắt Nguyên Anh tu sĩ cưỡng ép cướp đi. Hừ! Này Phi Chu là bổn tọa vì Lăng Á luyện chế, nói, Lăng Á hiện tại thân ở nơi nào? Các ngươi đưa nàng làm sao vậy? Phong Ất Mặc tế tế xung đột Kinh Vũ Phi Thuyền, lạnh giọng quát hỏi. Cái kia không có có thụ thương trúc cơ nữ tu gặp Phong Ất Mặc thậm chí ngay cả Hàn Thánh Nữ đều bị hụt máu, liền vội vàng xoay người hướng Sơn Môn chạy tới, nàng muốn tiến hành cảnh báo, có cường địch xâm phạm. Phong Ất Mặc phiền muộn kia xưng hô Lăng Á vì tiện nhân, nói năng lô mãng, tay áo vung lên. Nữ tu lập tức bay ra, đâm vào Sơn Môn bên trên, cùng trước trúc cơ nữ tu ngã cùng một chỗ, hét thảm lên. Theo tới ra Cát Đan Bình hoàn toàn ngây ngẩn cả người, đại ca không phải là phải dẫn chính mình gia nhập Thánh Liên Giáo ư, như thế nào đi lên liền đánh người rồi hả? Phong đại ca nói Lăng Á là thánh nữ, hôm nay bị tước đoạt thân phận thánh nữ, nhất định là đã xảy ra chuyện, nhìn Phong đại ca tức giận như thế, hiển nhiên hai người quan hệ không phải là nông cạn. Đứng lại Hàn Ngân Hoa bên cạnh Liễu Như Mai thấy thế, khoát tay, thả ra một chút âm thanh tin tức phi kiếm, xuyên qua hộ sơn đại trận, bay về phía trưởng lão hội. Người trước mắt là Nguyên Anh tu sĩ, cũng không phải là hai người bọn họ Kim Đan đệ tử có thể đối phó, nhất định phải lại để cho Nguyên Anh trưởng lão ra mặt mới được. Phong Ất Mặc không có ra tay ngăn cản, hắn không là tới gây chuyện, mà là gặp Lăng Á đấy, hắn ngược lại là muốn nhìn Thánh Liên giáo xử trí như thế nào Lăng Á. Lại là như thế nào giao đãi với chính mình. Hắn tin tưởng Lăng Á không có nguy hiểm tính mạng, dù là chỉ có một hồn phách, hắn cũng có thể dùng thiên lạc thạch bảo vệ lưu lại, tìm kiếm linh bảo khôi phục thân thể. Chương 71, giận dữ ra tay. Chốc lát, ba đạo độn quang từ trên núi phóng mà đến, rơi tại trước mặt Phong Ất Mặc, tất cả đều là tướng mạo thanh tú trung niên nữ tu sĩ. Sư tôn, người này vô lễ, cướp đi Kinh Vũ Phi Thuyền của ta. Hàn Ngân Hoa chứng kiến sư tôn Vông Ngưng Chi, bổ nhào vào sư tôn trong ngực, làm nũng lên. Vông Ngưng Chi gặp Phong Ất Mặc trẻ tuổi như vậy, chính là Nguyên Anh tầng 2 tu vi, lắp bắp kinh hãi, lúc nào tu chân giới ra như thế được nhân vật. Bất quá nghe xong Đồ Nhi lời nói về sau, trầm mặt xuống, lạnh lùng quát hỏi vị đạo hữu này rất tuyệt, vậy mà dùng Nguyên Anh kỳ tu vi lừa gạt tâm một cái kim đan đệ tử. Phong Ất Mặc tự nhiên nghe ra nàng nói rất đúng nói mát. Hắn một tay nâng lên Kinh Vũ Phi Thuyền, nói, Kinh Vũ Phi Thuyền này vốn là bổn tọa vì Lăng Á luyện chế, tại sao lại xuất hiện ở học ngựa ải trong tay? Kính xin đạo hữu cho bổn tọa một cái công đạo. Vông Ngưng Chi ngây ngẩn cả người, nàng nhìn về phía Hàn Ngân Hoa, lúc trước Đồ Nhi có thể nói là Lăng Á ở trong một động phủ đã tìm được một cái như vậy thượng phẩm phi hành pháp bảo, như thế nào biến thành hắn luyện chế? Hàn Ngân Hoa gặp sư tôn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn mình, vội vàng nói, hắn nói dối. Hắn nói là hắn luyện chế, chính là hắn luyện chế. Đây chính là thượng phẩm pháp bảo, chỉ có luyện khí tông sư mới có thể luyện chế. Đúng vậy à, Đồ Nhi nói không sai. Vương Ngưng Chi nhìn về phía Phong Ất Mặc, nói, đạo hưu nói vậy bảo vật là ngươi luyện chế, còn có bằng chứng. Phong Ất Mặc cười lạnh một tiếng, đem Kinh Vũ Phi Thuyền ném Vương Ngưng Chi. Đạo hưu ngươi có thể coi trận luyện hóa bảo vật này, nếu như chờ ngươi luyện hóa về sau. Bổn tọa lập tức có thể phát động cấm chế bên trong đoạt lại quyền khống chế. Vông Ngưng Chi theo bản năng tiếp được Kinh Vũ Phi Thuyền, với tư cách Nguyên Anh tu sĩ, tự nhiên biết rõ luyện khí tông sư sẽ vì chính mình pháp bảo sử dụng lưu lại cấm chế cửa ngầm, dễ dàng cho tại pháp bảo bị cướp đoạt về sau, lại một lần nữa cầm về, vì vậy trên mặt hồ nghi tại trên Kinh Vũ Phi Thuyền lưu lại thần thức cấn ký, luyện hóa phi chu. Nhưng mà, nàng mới vừa luyện hóa xong thành, trong tay Phi Chu liền không bị khống chế bay về phía Phong Ất Mặc, mặc cho nàng như thế nào thúc giục, đều không làm nên chuyện gì. Mặt của Vông Ngưng Chi thoáng cái châm xuống, hết sức khó coi, mặt đều mất hết, thật không ngờ trước mắt trẻ tuổi tu sĩ lại còn là một cái luyện khí tông sư. Ngân Hoa, đây là có chuyện gì? Vông Ngưng Chi lạnh giọng hỏi. Phù phù. Hàng Ngân Hoa thấy sự tình bại lộ, quỳ ở trước mặt sư tôn, toàn thân phát run. Đau khổ cầu khẩn, sư tôn, Đồ Nhi biết sai rồi. Ngày đó, Đồ Nhi cùng Liễu Như Mai sư tỷ gặp Lăng Á cưỡi kinh vũ phi thuyền trở về, thập phần hâm mộ, cho là nàng về nhà trong quá trình đã có kỳ ngộ, đã lấy được bảo vật. Như Mai sư tỷ liền cùng Đồ Nhi thương lượng, mượn Lăng Á bị trừng phạt cơ hội, đem bảo vật chiếm thành của mình. Thế nhưng là nàng tu vi rất cao, đã là kim đan 9 tầng, hai người bọn ta e sợ cho không phải là đối thủ, lúc này mới mời sư tôn ngài ra mặt. Cái gì? Á mà đã là kim đan 9 tầng tu vi? Theo tới mặt khác một trung niên nữ tu giật mình kêu lên, nàng đúng là Lăng Á sư tôn Trác Bích Quân, cho tới nay, bọn ta dùng Lăng Á lấy làm hổ thẹn, căn bản không có đi xem qua Lăng Á một lần. Phong Ất Mặc lườm Trác Bích Quân liếc mắt, ngươi là ai? Hắn đối với cả Thánh Liên giáo ấn tượng cũng không tốt, bởi vậy căn bản không có gì tức giận. Tại hạ là Lăng Á sư tôn, đạo hữu cùng tiểu đồ quan hệ thế nào? Trác Bích Quân hỏi. Sư tôn, ngươi ngay cả tu vi của Lăng Á bao nhiêu cũng không biết, còn tự xưng nàng sư tôn. Xem ra ngươi hồi lâu không có gặp nàng đi, một năm trước nàng chính là kim đan 9 tầng, hôm nay hẳn viên mãn. Phong Ất Mặc trầm trọng nói. Trác Bích Quân bị Phong Ất Mặc nói đỏ mặt lên, nhục nhã hổ thẹn, nếu như để cho nàng biết Lăng Á sớm đã là kim đan viên mãn, nàng đã sớm vấn an Lăng Á đi, cuối cùng kim đan viên mãn rất nhanh sẽ bị kết anh, nếu như đệ tử đã thành nguyên anh tu sĩ, đã thành trưởng lão, nàng người sư tôn này trên mặt cũng có quang. Vương Ngưng Chi vung tay lên, đánh cho Hàn Ngân Hoa nhất ba trưởng, Hàn Ngân Hoa té ngã, thế nhưng là Phong Ất Mặc thấy rõ, Hàn Ngân Hoa trên mặt vẹn vẹn chỉ vẹn vẹn có một dấu bàn tay, những thứ khác cũng không cái gì thương thế. Hiển nhiên nhất ba trưởng này chính là làm dáng một chút. Chúng ta xử lý như thế nào Lăng Á đều là chiếu theo bổn môn quy củ, cùng đạo hữu ngươi không có liên quan, nếu như hôm nay không cho một cái công đạo, cho dù ngươi là Huyền Âm tông trưởng lão cũng đừng muốn rời đi. Mặt khác một trung niên nữ tu lạnh mặt nói, người này là Thánh Liên giáo chấp pháp đường Hứa trưởng lão, nguyên anh trung kỳ tu vi, đối với sự vô lễ của Phong Ất Mặc rất là bất mãn. Phong Ất Mặc ngửa đầu cười ha ha. Các ngươi vô cớ cướp đi bổn tọa vợ bảo vật, tước đoạt nàng thánh nữ thân phận, còn đem nàng giam lại, còn nói cùng bổn tọa không có quan hệ. Đừng nói cho bổn tọa, nàng bây giờ còn là thật tốt. Cái gì? Ngươi là đạo lữ của Lăng Á, chính là ngươi cướp đi nàng nguyên âm chi thân. Trác Bích Quân hét dầm lên, chính là ngươi hủy nàng túc âm chi thể. Phong Ất Mặc dùng ánh mắt miệt thị nhìn xem Trác Bích Quân, lạnh lùng nói, ngươi biết cái gì? Lăng Á lúc ấy trong hợp hoàn tông sóng điệp mị dược, nếu như không kịp giải độc, sẽ dục hỏa thiêu thân mà chết. Ngươi nói tính mạng trọng yếu hay là túc gâm chi thể trọng yếu? A, Trác Bích Quân ngây ngẩn cả người, từ đầu đến cuối, nàng đều không có hỏi thăm nguyên nhân, trong lòng không khỏi ngầm sinh áy náy chi ý. Mặc kệ nguyên nhân như thế nào, nàng thất thân, chính là trái với môn quy, chúng ta chiếu theo môn quy xử trí nàng không có bất cứ vấn đề gì, đạo hữu mời về. Chấp pháp đường trưởng lão tiếp tục nghiêm mặt nói ra, có lẽ biết rõ này biên đệ tử phạm sai lầm, ngựa khí nhưng không có chức cường ngạnh. Tốt một Thánh Liên giáo, môn hạ đệ tử cường thủ hào đoạt, các ngươi mặc kệ, rất là trưởng lão lây lớn hiếp nhỏ các ngươi mặc kệ, như vậy tông môn không đợi cũng thế. Đem Lăng Á đưa ra, bổn tọa mang nàng ly khai. Phong Ất Mặc đông cứng nói, không để lại một tia tình cảm. Chấp pháp đường trưởng lão tức giận sắc mặt tái xanh, nở nụ cười. Đạo hưu cũng qua cuồng vọng đi, coi Thánh Liên giáo chúng ta là thành địa phương nào. Nàng Lăng Á chỉ cần một ngày là đệ tử của Thánh Liên giáo ta, chúng ta liền có quyền lợi xử trí nàng, chính là ngươi là đạo lữ của hắn cũng không có quyền can thiệp. Là được. Ngươi đường đường Huyền Âm tông trưởng lão cũng không biết quy củ. Quá coi trời bằng vung. Vương Ngưng Chi rốt cuộc chờ cho phản bác cơ hội của Phong Ất Mặc, không chút nào khách khí nói. Phong Ất Mặc con mắt bắt đầu híp mắt, lửa giận một chút bị đốt. Trên người sát khí bốc lên, hắn không muốn gây chuyện, nhưng cũng không thể bị người khi dễ đến mức độ này, đang định nổi giận, trên Liên Hoa Sơn đột nhiên mây đen giăng đầy, sấm sét vang dội, kiếp vân dày đặc, thậm chí có người ở thời điểm này độ kiếp. Hơn nữa, từ kiếp vân lượng cùng dày đặc trình độ đến xem, là nguyên anh lôi kiếp. Làm Trác Bích Vân nhìn rõ ràng kiếp vân vị trí, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nàng nhìn về phía Ông Ngưng Trì, là Tư Quá Nhai, là Lăng Á độ kiếp. Nàng liền muốn trở thành nguyên anh tu sĩ rồi. Không có khả năng. Vông Ngưng Chi hét dầm lên, cùng ngày ta liền lấy đi nàng túi chữ vật, nàng không có bất kỳ tài nguyên tu luyện, không có khả năng chỉ bằng mượn tự mình tu luyện liền có thể kết anh. Phong Ất Mặc trầm mặt xuống, khẽ vươn tay, chụp vào Ông Ngưng Chi, uống nói, đem túi chữ vật giao ra đây. Hắn cho là mình cho Lăng Á Cổ bảo khống thú linh, kết anh đan cùng tất cả đều bị Ông Ngưng Chi lấy đi, lửa giận bị đốt, không chút khách khí xuất thủ. Lớn mật. Chấp pháp đường trưởng lão giận dữ hét, một kiện phất trần pháp bảo bay ra, thiên ti vạn lũ sợi tơ đâm về Phong Ất Mặc. Phong Ất Mặc há miệng, Lưu Hồng Truy phong kiếm lóe lên hiện ra, bá biến mất ở phất trần trước mặt, thoang cái nặng nề bổ vào phất trần phía trên, thượng phẩm pháp bảo phất trần lập tức bị Lưu Hồng Truy phong kiếm đánh xuống, không đều chấp pháp đường trưởng lao thu hồi, kích thứ hai bộc phát, đương đương hai tiếng, phất trần chỉ đã nhận lấy ba cái liền gãy làm hai khúc. Chương 72, Lăng Ái nhập ma. Cực phẩm pháp bảo. Chấp pháp đường trưởng lão ngây ngẩn cả người, sinh lòng tham lam, bàn tay bên ngoài lật, ngưng ra một cái cự đại trưởng ấn, hướng Lưu Hồng Truy phong kiếm chụp tới, nàng vậy mà tưởng muốn mạnh mẽ chiếm Lưu Hồng Truy phong kiếm. Nhưng mà Lưu Hồng Truy phong kiếm bị Tiểu Lan khống chế, không có chỉ huy của Phong Ất Mặc, chấp pháp đường trưởng lão cũng đừng hòng đắc thủ, cùng với nàng đánh nhau. Phong Ất Mặc căn bản không để ý Lưu Hồng Truy phong kiếm, bàn tay đã ngả vào Ông Ngưng Chi túi chữ vật bên hông bên trên. Thật tình không biết nghiêng đâm ra hiện một cái dấu bàn tay, đem tay của hắn đập nện đều rời đi ra ngoài, nhưng là chắc Bích Quân xuất thủ. Đạo hữu xin dừng tay, chuyện gì cũng từ từ. Chắc Bích Quân nói, mặc dù nàng cũng giận Ông Ngưng Chi, thế nhưng là hai người đều là người của Thánh Liên Giáo, tự nhiên muốn đứng chung một chỗ. Gia Cát Đan Bình gặp Phong Ất Mặc động thủ, vội vàng sau rời khỏi tầm hơn 10 trượng, loại tình huống này, nàng giúp không được gì, ngược lại còn là phiền toái. Phong Ất Mặc căm tức nhìn Trác Bích Quân, nói, Lăng Á thật sự là mắt bị mù, nhận thức loại người như ngươi làm thầy, đồ đệ đều bị khi phụ sỉ nhục như vậy, ngươi người sư phụ này làm cái gì? Nếu như ngươi lại ra tay, đừng trách bổn tọa không khách khí. Vương Ngưng Chi mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, trong lòng hối hận vừa rồi nói lỡ, đồng thời đối với Phong Ất Mặc hướng tự mình động thủ cảm thấy phẫn nộ phi thường, sử dụng bản mệnh pháp bảo, quát mắng, tiểu tử. Ngươi không khách khí thì như thế nào? Vẫn chưa có người nào dám ở Thánh Liên Giáo Sơn môn ngang ngược. An bổn tọa nhất kiếm. Dứt lời, trong tay pháp bảo đã gào thét lên hướng Phong Ất Mặc vỗ xuống. Pháp bảo của nàng là một kiện trung phẩm pháp bảo, vốn tưởng rằng tại pháp bảo công kích đến, Phong Ất Mặc sẽ chật vật tránh né, bởi vì theo như cứ theo lẽ thường, một người là không có thể khống chế hai kiện thượng phẩm pháp bảo, đó là bởi vì thần thức không đủ dùng. Chúng chi vừa rồi sử dụng còn là một kiện cực phẩm pháp bảo, ai ngờ Phong Ất Mặc căn bản không trốn không tránh, mà là bước ra một bước, tay phải nắm tay, nhắm ngay bay tới phi kiếm một quyền đánh tới. Vương Ngưng Chi sững sờ, ngược lại biến thành nhe răng cười, tiểu tử này là choáng váng ấy ư, cũng dám dùng thân thể đón đỡ pháp bảo của chính mình, xem ta không phải đem cánh tay của hắn chặt đi xuống không thể. Nhưng mà, chợt nghe đinh lưu. Bành! Hai tiếng. Một kiện trung phẩm pháp bảo bị Phong Ất Mặc một quyền oanh thành vô số mảnh vỡ, bay bắn ra, té xuống đất trên thân hai trúc cơ đệ tử trong mấy chục mảnh, lập tức chết oan chết uổng. Phúc! Bản mệnh pháp bảo bị hủy, Vương Ngưng Chi thần thức lọt vào cắn trả, phun ra một ngụm máu tươi, kinh hãi lui về phía sau hai bước, không tin trước mắt tất cả những gì chứng kiến. Không đợi nàng có bất kỳ phản ứng nào, Phong Ất Mặc đã lách mình đi vào bên người nàng, bắt đi trên eo nàng túi chữ vật. Nắm bên tay phải, mệnh lệnh phệ linh tầm thôn phệ phía trên thần thức cấn ký, Vương Ngưng Chi lại một lần nữa phun ra máu tươi, vạn phần hoảng sợ, đối phương ngắn ngủn mấy hơi liền xóa đi mình thần thức cấn ký, hắn là làm sao làm được. Phong Ất Mặc thần thức ở trong túi chữ vật quét qua, cũng không nhìn thấy khống thú linh, thở dài một hơi, đang muốn đặt câu hỏi, không trung kiếp vân đột nhiên biến mất, trong lòng Phong Ất Mặc nghi kỵ nhất thời, nguyên anh lôi kiếp không nên ngắn như vậy à. Một đạo rồng ngâm vậy thét dài từ hậu sơn truyền đến, tiếp theo một đạo màu đen độn quang hướng nơi đây phóng mà đến, độn quang tiêu tán, hiện lộ ra một người ảnh tới. Lăng Á. Phong Ất Mặc nhìn rõ ràng người tới, kêu lên, lúc này Lăng Á khí tức cường đại, đã là nguyên anh tu vi, thế nhưng là linh lực bất ổn, một đôi mắt nổi lên hắc quang, tóc bay bay, một đôi tay vậy mà dài ra dài hơn thước móng tay, ô tóc đen sáng, toàn thân phát ra nồng nặc yêu tà ma khí. Không được. Đây là tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Phong Ất Mặc chấn động, Lăng Á không nên thời gian ngắn như vậy liền trùng kích Nguyên Anh, tạo thành đạo tâm bất ổn, nếu như không kịp ngăn lại, sẽ gặp tâm ma xâm thể, sao hỏa công tâm, rơi một cái thân tử đạo tiêu kết cục. Thế nhưng là không đợi hắn lại một lần nữa lên tiếng, Lăng Á khẽ vươn tay, hướng Hàn Ngân Hoa bắt tới, tiện tì, ngày đó ngươi vu rơi vào ta, cướp đi kinh vũ phi thuyền của ta, cưỡng ép xóa đi thần trí của ta, hôm nay ngươi báo ứng đã đến. Hàn Ngân Hoa quá sợ hãi, bị hù té tức té đái, trốn ở sư tôn Vông Ngưng Chi sau lưng, sư tôn cứu ta. Vông Ngưng Chi bị phong ất mặc hủy diệt rồi bản mệnh pháp bảo, tâm thần bị thương, chính không biết như thế nào phát tiết lửa giận, gặp Lăng Á chụp tới, lập tức vung tay lên, một đạo chỉ mang bắn ra, đánh phía Lăng Á. Phong ất mặc lo lắng Lăng Á ăn thiệt thòi, tương tự một ngón tay đưa ra, phát sau mà đến trước, suy một tiếng, phá hết Vông Ngưng Chi chỉ mang. Đến lúc này, hắn cũng không xảy ra quá lớn sắc ý, bằng không thì, một cái này âm dương chỉ thì sẽ đã muốn tánh mạng của Vông Ngưng Chi. Bị Phong ất mặc như vậy cản lại, Lăng Á đã bắt được Hàn Ngân Hoa, đem bị sợ sắc mặt xám trắng Hàn Ngân Hoa đưa đến không trung, một cái tay nhéo ở cổ của nàng, đen nhánh móng tay đã lún vào Hàn Ngân Hoa trắng như tuyết trong cổ. Ngươi ngày đó khi nhục cùng ta, có thể từng nghĩ tới có hôm nay. Lăng Á quát hỏi. Lăng Á sư thúc, ta sai rồi, ta không nên bị Liễu Như Mai tiện nhân kia đầu độc, ngấp nghé pháp bảo của ngươi, không nên lại để cho sư tôn ra mặt, cưỡng ép cướp đi ngươi túi trữ vật, ta sai rồi. Mời ngươi tha cho ta đi. Hàn Ngân Hoa đau khổ cầu khẩn, vì mạng sống, đem Liễu Như Mai đẩy ra ngoài. Phía dưới Liễu Như Mai đã sớm bị hù hoang mang lo sợ, làm Lăng Á dùng nguyên anh thân phận xuất hiện, liền định lặng yên ly khai. Lăng Á cái tay còn lại lăng không chụp tới, một chút liền tóm nàng đến trước mặt. Á mà, dừng tay, không được thương tổn hại đồng môn sư muội. Trác Bích Quân thấy thế vội vàng lên tiếng ngăn cản. Đồng môn sư tỉ muội. Các nàng cướp đoạt bảo vật của ta thời điểm có thể từng nghĩ tới đồng môn sư tỉ muội. Các nàng vu tội ta trộm lấy tề sư thúc túi chứa vật bảo vật thời điểm có từng niệm qua tình đồng môn. Sư tôn, các nàng vu hám thời điểm của ta, ngươi lại ở địa phương nào? Đây là ta cuối cùng bảo ngươi một tiếng sư tôn, ân tình của ngươi, ngày đó tại ngươi động ngoài cửa phủ, Lăng Á ba cái khấu đầu đã báo. Lăng Á tiếng như đề huyết, nói xong câu đó, nhìn về phía trước mặt Liễu Như Mai. Hàn Ngân Hoa, ta đã từng đã thể, làm như ta kết anh sau khi thành công, liền là ta rửa sạch oan khuất ngày, hai người các ngươi trước mặt của chấp pháp đường trưởng lão, nói một câu, có phải hay không các ngươi ngấp nghé bảo vật của ta, oan uổng, vu ham ta? Phải. Chúng ta chư du mông tâm, nhìn chúng sư muội, không, sư thúc ngài phi chu pháp bảo, động khởi không chính đáng, chạy đến sư tôn chỗ đó, mời sư tôn ra mặt. Hơn nữa khi lấy được tề sư thúc đám người túi chữ vật về sau, lặng lẽ cầm đi hai loại bảo vật, nói ngươi tham mặc, này mới đem ngươi đóng chặt kéo dài 5 năm. Chúng ta đang chết, chúng ta biết sai rồi, mời ngươi tha chúng ta đi. Hàn Ngân Hoa cái thứ nhất mở miệng cầu xin tha thứ. Lăng Á đưa mắt hướng đã thu tay chấp pháp đường đại trưởng lão, lộ vẻ sầu thảm cười cười, hứa trưởng lão, ngươi cũng đã biết chân tướng. Ngày đó ngươi có thể là ngay cả một câu giải bảy lời nói đều không nghe Lăng Á đấy, ngươi có lời gì không? Hứa trưởng lão mặt không đổi sắc, bản trưởng lão chấp pháp thiết diện vô tư, lúc đó chứng cứ vô cùng xác thực, bản trưởng lão không sai. Ha ha ha, hảo một cái thiết diện vô tư. Hiện nay chứng cứ bày ở trước mặt, ngươi còn chết cũng không hối cải, đường đường thánh liên giáo chính là làm như thế sự tình sao? Phong ất mặc tức giận cười to, đối với Lăng Á vây tay, nói. Lăng Á, xuống, đại ca mang ngươi ly khai cái này không có thể chi địa. Lăng Á mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt, lắc đầu, Phong đại ca, xin lỗi rồi, Lăng Á không thể đi theo ngươi rồi, ta đã nhập ma, kiên trì không được bao lâu, cảm ơn ngươi có thể tới xem ta, có thể trước khi chết gặp ngươi một lần, Lăng Á chi túc. Nói xong, hai tay dùng sức, Hàn Ngân Hoa, Liễu Như Mai hai người không ngớt lời đều không có rên một tiếng, liền hóa thành hai quán thịt nát. Ngã xuống. Chương 73, nhược điểm của thôn hồn trùng. Chuyện đột nhiên xảy ra, căn bản không kịp cứu, chấp pháp đường hứa trưởng lao giận tím mặt, lớn mật tiện tỷ, dám ở trước mặt bổn tọa hành hung, nạp mạng đi. Dứt lời, uy áp cường đại hướng Lăng Á bước tới, đồng thời đánh ra một đạo pháp quyết, hơn 10 trượng một cái hỏa cầu khổng lồ, đánh về phía Lăng Á. Phong ất mặc biến sắc, có hắn ở đây, làm sao có thể làm cho người ta làm bị thương Lăng Á. Trời giá rét chỉ điểm ra, chí âm chí hàn chỉ mang oanh ở trên quả cầu lửa, lập tức đem hỏa cầu hành tứ phân ngũ liệt, tiêu tán ở giữa không trung, tựa như bắt đầu rơi xuống hỏa vũ vậy. Mà Lăng Á đã sớm đánh về phía Vông Ngưng Chi, lạnh lùng quát nói, còn ngươi nữa cái tiện phụ này, bằng vào nguyên anh tu vi, ước hiếp, lăng nhục cùng ta, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Lăng Á toàn thân tản ra từng trận ma khí, bờ môi đã biến thành màu tím, hai mắt đỏ thẫm, dương nanh múa vướt, giống như hung thần ác sát bay tới, bị Hù Ông Ngưng chi hồn phi phách tán, lách mình bỏ chạy. Thật xin lỗi, ta sai rồi, tha cho ta đi. Trác Bích Quân cố tình ngăn trở, nhưng là muốn nổi lên Lăng Á mới vừa rồi một phen, trong lòng khổ sở, do dự, là chính hắn một sư tôn không đủ hợp cách, ngày đó không có nghe Á mà giải thích, nếu như biết rõ nguyên do trong đó, cũng sẽ không tùy ý sự tình phát triển đến tình trạng không thể vãn hồi rồi. Vương trưởng lão, đừng vội bối rối, lao thân tới cũng. Nhưng vào lúc này, Liên Hoa Sơn bay xuống mấy đạo nhân ảnh, một người trong đó còn chưa đi tới trước mặt, liền tế ra một kiện pháp bảo, tấn công về phía Lăng Á. Phong Ất Mặc thấy thế, huyền băng kiếm bay ra, đánh vào pháp bảo phía trên, đem cái kia pháp bảo hoành bay rất ra ngoài, bị người nọ thò tay tiếp được, mấy người rơi vào trước sân môn, cùng Phong Ất Mặc mặt đối mặt. Tới một cùng sở hữu 5 người, 2 tên Nguyên Anh sơ kỳ, 2 tên Trung kỳ, 1 tên hậu kỳ tu sĩ, chính là hậu kỳ tu sĩ tế ra bảo vật đánh lén Lăng Á đấy. Khi nàng thấy rõ một người Phong Ất Mặc thao túng 2 kiện thượng phẩm pháp bảo, không khỏi lắp bắp kinh hãi, trên mặt nhưng lạnh như băng, hết sức nghiêm túc, uống nói, đạo hữu là muốn cùng Thánh Liên giáo chúng ta là địch sao. Một mặt khác, Lăng Á gặp đã đến nhiều người như vậy, đình chỉ đuổi giết Ông Ngưng Chi, từ trong túi chữ vật lấy ra khống thú linh, đinh linh linh lay động. Chấp pháp đường Hứa trưởng lao thấy thế, âm thanh hỏi Lăng Á, ngươi nói ngươi túi chữ vật bị đi trưởng lao tịch thu. Đây không phải còn trên người ngươi sao? Lăng Á lộ vẻ sầu thảm cười cười, đây là Phong đại ca túi chữ vật, nếu như không phải là hắn cho ta mấy tấm tứ cấp ẩn nặc phù phụ lục, sớm đã bị lấy đi, ta cũng liền không cách nào phục dụng kết anh đan kết anh thành công. Nghe được kết anh đan 3 chữ, hiện trường tất cả mọi người con mắt đều sáng, Trác Bích Quân một bước tiến lên, hỏi Lăng Á, kết anh đan còn gì nữa không? Một viên kết anh đan liền là một gã nguyên anh tu sĩ. Giả anh tu sĩ vào lúc kết anh đợi phục dụng kết anh đan, chín thành có thể tấn cấp thành công. Lăng Á ánh mắt quét xem các vị nguyên anh tu sĩ, chậm rãi mở túi đựng đồ ra, các ngươi có lẽ không biết, Phong đại ca cho ta còn có Thánh Nguyên đan, Sự Ngưng tụ đan, kết anh đan, đều là thượng phẩm linh đan, bất quá tất cả đều bị ta ăn hết, chỉ còn lại món này cổ bảo rồi. Cái gì? Cổ bảo? Mọi người vừa nghe, ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm vào Lăng Á trong tay lục lạc chuông, tràn ngập tham lam. Bất quá, Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ nhưng đưa mắt hướng Phong Ất Mặc, nếu như tất cả linh đan đều là người này cho Lăng Á, nói rõ trên thân hắn còn chắc có, hơn nữa có thể luyện chế Thánh Nguyên đan, tất tu hữu Thánh Nguyên quả mới được. Thánh Nguyên quả, trực tiếp phục dụng, có thể tăng lên cảnh giới, tâm của nàng kích động đập bịch bịch đứng lên. Phong Ất Mặc nhưng từ trong giọng nói của Lăng Á đã nghe được dứt khoát. Hiển nhiên ôm tất tử chi tâm, không khỏi lo lắng, hướng Lăng Á bên người tới gần, Lăng Á, ngươi yên tâm, chỉ cần Phong đại ca ở đây, tiểu cũng không để cho ngươi có việc. Mà Lăng Á nhưng lui về phía sau vài bước, đem cùng Phong Ất Mặc khoảng cách kéo xa, thê thảm nghẹn ngào nói, Phong đại ca, ta đã nhập ma, không xứng làm thê tử của ngươi, hơn nữa ta không có thời gian quá dài, chỉ hy vọng khoái y ân cửu, đem kiếp này cửu hận tất cả đều hiểu rõ, cũng không có tiếc nuối. Vừa nói, hai tay trên cổ tay khống thú linh kịch liệt lắc lư, đinh đinh đàng đàng vang liên tục. Thánh Liên giáo chư vị trưởng lão đều hết sức kinh ngạc, cái này lục lạc chuông cổ bảo có tác dụng gì? Đồng nhiên, tu vi cao nhất Nguyên Anh hậu kỳ trưởng lão phát hiện cái gì nhìn ra xa đi, sắc mặt đột biến, bởi vì nàng ở phía xa vừa ý trăm đầu yêu thú chạy như bay đến, mục tiêu chính là trong chỗ này. Không được, nàng có thể khống chế yêu thú, mau ngăn cản nàng. Nguyên Anh hậu kỳ trưởng lão kinh hô lên, lại một lần nữa sử dụng pháp bảo, đánh về phía Lăng Á. Những người khác nhao nhao hưởng ứng, pháp bảo đầy trời, tất cả đều hung ác đánh phía Lăng Á. Trong lúc nhất thời, tình huống của Lăng Á tràn đầy nguy cơ. Phong Ất Mặc ở đâu còn do dự, vỗ linh trùng túi, mấy nghìn thôn hồn trùng bay ra, tại thôn hồn trùng vương dưới sự dẫn dắt đánh về phía mọi người, đồng thời, tế ra một khối màu vàng long lân, lập tức biến thành hơn một trượng. Bảo hộ ở Lăng Á trước người, đã ngăn được tất cả pháp bảo công kích. Cái kia kim sắc long lân vốn là không đầu long bổn mạng lân phiến, phòng ngự lực rất mạnh, thêm chút luyện hóa liền có thể sử dụng, mấy kiện pháp bảo rơi ở phía trên, căn bản là không có cách dung chuyển. Tiểu tử, ngươi đã không biết điều che chở yêu nữ này, cũng liền không cần đi, ở lại đây đi. Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ gặp Phong Ất Mặc lại một lần nữa ra tay trợ giúp Lăng Á, hung hắn nói. Phong Ất Mặc thân hình lóe lên, đi vào Lăng Á bên người, nắm ở eo nhỏ của nàng, tay phải dán sát vào phía sau lưng của nàng, nồng nặc dương khí xâm nhập trong cơ thể nàng, xua tán ma khí, nói, Lăng Á, không nên buông tha chính mình. Ngươi là thê tử của ta, vô luận ngươi là yêu, là ma đều không thay đổi được sự thật này, dù là cùng cả Thánh Liên giáo là địch, đại ca cũng sẽ đứng ở bên cạnh ngươi. Vương Ngưng Chi kia khi nhục ngươi, đại ca liền báo thù cho ngươi, giết nàng cho ngươi hả giận. Dứt lời, nơi xa Vương Ngưng Chi đột nhiên kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất không dậy nổi, run rẩy vài cái, liền hóa thành một bãi tanh hôi máu loãng, một cây màu đen phi châm bay trở về, rơi ở trong tay của Phong Ất Mặc, hắc ngòi hong đánh lén là lợi hại nhất. Phong đại ca, ngươi Lăng Á kích động lệ nóng doanh trọng, nàng thật không ngờ lúc này thời điểm, Phong Ất Mặc sẽ dứt khoát quyết nhiên lựa chọn đứng ở bên cạnh mình, vuốt tay giúp vào Phong Ất Mặc đầu vai, cảm ơn Phong đại ca. Mà Thánh Liên giáo chúng vị trưởng lão vừa sợ vừa giận, ngoại trừ Nguyên Anh hậu kỳ trưởng lão bên ngoài, không có người thấy rõ Phong Ất Mặc là như thế nào giết chết ông Ngưng Chi đấy, đối với Phong Ất Mặc trẻ tuổi tu sĩ này sinh ra sợ hãi. Lúc này, Liên Hoa Sơn lại bay xuống hơn 10 tên Nguyên Anh trưởng lão, tăng thêm chấp pháp đường đám người Hứa trưởng lão, cùng một chỗ hướng Phong Ất Mặc hai người khởi xướng công kích mãnh liệt nhất. Các nàng không để ý đến đầy trời thôn hồn trùng, cho rằng nguyên khí hộ cháo có thể cách trở thôn hồn trùng, ai ngờ thôn hồn trùng nằm ở trên nguyên khí hộ cháo cũng có thể thôn vệ hồn lực của các nàng. Lập tức có người la hoảng lên, đây là cái gì côn trùng? Hồn lực của ta như thế nào giảm bớt? Không được, đây là thập đại cổ hung trùng đứng đầu thôn hồn trùng. Nhanh dùng lôi hệ phù lục công kích. Về sau một tên bà lão hoảng sợ kêu lên, tay lấy ra tứ cấp thấp sấm sét phù ném đang khống chế, lập tức sấm sét trải rộng. Từng đạo lôi hồ đem thôn hồn trùng đánh rơi, tử thương vô số. Phong Ất Mặc cả kinh, hắn không biết nguyên lai nước lửa không sợ khắc tinh của thôn hồn trùng là lôi hồ, vội vàng thu thôn hồn trùng, điểm ngón tay một cái, Lưu Hồng Truy phong kiếm liền chạy vừa rồi kêu ra thôn hồn trùng nhược điểm bà lao chém tới. Hắn hận thấu người này, bởi vậy Lưu Hồng Truy phong kiếm lóe lên liền biến mất, lập tức đi vào bà lao đỉnh đầu, một bổ xuống. Bà lao bị hù hồn phi phách tán, một tay bấm niệm pháp quyết triển khai thuần di, nhưng mà, thân hình của nàng vừa mới xuất hiện tại ngoài 30 trượng, Lưu Hồng Truy phong kiếm đã đến, bá trận nàng chém ngang lưng thành hai đoạn. Chương 74, ngũ cấp công kích pháp trận. Không được, đây là thuần di pháp bảo, mọi người cẩn thận. Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ giận dữ hét, tiểu tử, ngươi giết liền Thánh Liên giáo ta hai tên trưởng lão, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Lúc này, mấy trăm yêu thú đã chạy vội tới trước sân môn. Trong đó có nhị cấp yêu thú, tam cấp yêu thú, còn có mấy đầu tứ cấp yêu thú, nguyên một đám đỏ hứng mắt, liều mạng chạy Thánh Liên giáo chúng vị trưởng lao phóng đi. Nhanh, ngăn cản nàng, bằng không thì còn sẽ có càng nhiều yêu thú nghe điều khiển của nàng tới. Có người lớn tiếng kêu gọi, hơn 10 kiện pháp bảo tất cả đều đánh về phía Lăng Á, kim sắc lân phiến chỉ cản trở một lát, liền bị đánh tan. Phong Ất Mặc chợt lách người, đi vào Lăng Á trước người. Trên người tiêu giao hoàng long giáp hiện hiện, là Lăng Á đều đã ngăn được tất cả công kích, dù là tiêu giao hoàng long giáp phòng ngự lực cường hãn, tăng thêm hắn luyện thể, cũng bị chấn động khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt đỏ bừng. Yêu thú đến, nhất thời làm tất cả trưởng lão lâm vào luống cuống tay chân bên trong, chẳng quan tâm công kích Phong Ất Mặc hai người. Phong đại ca ôm tất tử chi tâm Lăng Á gặp Phong Ất Mặc liều chết thay mình đã ngăn được tất cả công kích, tâm đau gần chết, nước mắt trào ra khóe mắt, chăm chú ôm Phong Ất Mặc. Phong đại ca, ta không vờ ngớ ngẩn rồi, ta không chết rồi, ta muốn theo ngươi sống sót. Nàng biết, nếu như mình kiên trì nữa chết, Phong đại ca cũng sẽ cùng hắn. Phong Ất Mặc cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng đem một đám tán loạn sợi tóc đừng tại nàng long lanh trong suốt lỗ thai đằng sau. Ngốc nha đầu, có đại ca ở đây, như thế nào cũng sẽ không để cho ngươi có chuyện. Ừ, ta tin tưởng đại ca. Tốt một đối gian phu dâm phụ, trước công chúng hạ không biết liêm sỉ. Chư vị trưởng lão, theo ta chém giết này một đối tiện nhân, để cho hắn đám làm một đối đồng mệnh uyên ương đi. Chấp pháp đường Hứa trưởng lão không nhìn nổi người ngoài tình trạng ý thiếp, giận dữ hét. Phong Ất Mặc tức giận nàng hầu ngôn loạn ngữ, vung tay lên, ba ngón tay ngũ cấp thấp cốt khôi lồi hóa thành một ngọn núi xương, nặng nghê ép xuống, ba ngón tay cự chảo thoang cái sẽ đem chấp pháp đường Hứa trưởng lão bắt nát bấy, liền Nguyên Anh đều không có chỗ tới. Hoa táo. A. Không được, ngũ cấp khôi lỗi, nhanh tiến vào hộ sơn đại trận. Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ quá sợ hãi, quay người trốn vào hộ sơn đại trận bên trong. Những người khác vạn phần hoảng sợ, nguyên một đám trốn vào trong trận. Hai cái xui xẻo Nguyên Anh sơ kỳ trưởng lão lại chết thảm tại dưới móng của tứ cấp yêu thú. Đã mất đi mục tiêu, đám yêu thú nhắm ngay hộ trận phát ra công kích, quanh hộ trận đung đưa không ngừng, người ở bên trong thấp thỏm lo âu. Càng nhiều nữa Thánh Liên giáo tu sĩ tụ tập tới đây, mấy tên khí tức tu sĩ mạnh mẽ từ trên núi bay xuống, các tu sĩ hướng một người cầm đầu không người thi lễ, xin chào đại trưởng lão. Người nọ là một Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ, đầu tóc bạc trắng, da thịt nhưng như là như trẻ con chân bóng, thần thái uy nghiêm, chuyện gì xảy ra? Trác Bích Quân bề bộn kể lại chuyện đã qua thuật qua một lần, liền vẻ mặt đau khổ đứng ở một bên, nghe đại trưởng lão điều khiển. Đại trưởng lão không giận mà uy, chính là đổi mới hoàn toàn tiến vào ma Nguyên Anh tu sĩ cùng một cái Nguyên Anh tầng 2 liền làm cho gà bay chó chạy, còn giết 5 cái Nguyên Anh trưởng lão, các ngươi đều là làm ăn cái gì không biết. Đại trưởng lão, người nam kia tu có một con ngũ cấp thấp cốt khôi lỗi, thoáng cái sẽ giết chấp pháp đường Hứa trưởng lão. Có một tên trưởng lão lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Ừ, ngũ cấp đê giai khôi lỗi tương đương với hóa thần tu sĩ, sẽ không thể nào bị một cái Nguyên Anh tầng 2 tu sĩ thao túng. Bất quá khi ánh mắt của nàng chứng kiến ba cao hơn chục trượng cốt khôi lỗi, lập tức sợ ngây người, quả nhiên là ngũ cấp thấp cốt khôi lỗi. Trừ lần đó ra, còn có hơn 100 đầu yêu thú không ngừng công kích hộ sơn đại trận, thanh thế hạo đại, vượt ra khỏi dự đoán của nàng. Trác Bích Quân, đem ngươi cái kia người đệ tử tốt bổn mệnh hồn bài lấy ra. Đại trưởng lão uy nghiêm nói, hừ, đã có bổn mệnh hồn bài, nàng còn có thể lật tung trời tới sao? Trác Bích Quân hơi do dự, hay vẫn là lấy ra bổn mệnh hồn bài của Lăng Á làm như ngày xưa thánh nữ, tự nhiên tại tông môn có lưu bổn mệnh hồn bài, như vậy. Nếu như Lăng Á ở ngoài tông môn gặp được bất trắc, bổn mệnh hồn bài sẽ gặp vỡ vụn, tỏ vẻ nhắc nhở tông môn, nàng nộ hại. Bởi vì Lăng Á bị tước đoạt thân phận thánh nữ, còn bị nhốt tại tư quá nhai, bởi vậy, bổn mệnh hồn bài liền giao cho nàng sư tôn Trác Bích Quân. Bổn mệnh hồn bài đã có thể cảnh báo, đồng thời, bởi vì có một đám bổn mạng hồn phách ở bên trong, có thể đối với kia nguyên hồn có chỗ kiềm chế. Đại trưởng lão một tay tiếp nhận bổn mệnh hồn bài. Đối với Phong Ất Mặc hai người lớn tiếng nói, hai người các ngươi còn không ngừng tay. Bổn mệnh hồn bài của Lăng Á tại trong tay bản tọa, thật sự nếu không dừng tay, bổn tọa để cho nàng hồn phi phách tán. Phong Ất Mặc thần thức cuốn lên, thu cốt khối lỗi, ý bảo Lăng Á dùng không thú linh mệnh lệnh bầy yêu thú ngừng công kích, mời đạo hưu trả bổn mệnh hồn bài của Lăng Á, chúng ta hai vợ chồng liền rời đi nơi đây. Đại trưởng lão ngửa đầu cười lạnh, hảo một cái không biết điều ra hỏa. Thật sự cho là có ngũ cấp đê giai khôi lỗi liền vô địch sao? Hai người các ngươi đại náo Thánh Liên giáo ta, còn giết chết 5 tên Nguyên Anh trưởng lão, lại muốn bỏ đi hay sao sao? Ngươi đợi sao? Phong Ất Mặc lông mày nhíu lại, uống hỏi sự tình đạo qua ngươi hiểu rõ không? Với tư cách tông môn đại trưởng lão, là không phải là nên công bằng, công chính đối đại mỗi một người học trò. Thê tử của ta bị khi nhục thời điểm, ngươi cái này uy nghiêm đại trưởng lão ở nơi nào? Nàng mặc dù là phổ thông đệ tử, cũng không nên có như thế không công bình đối đãi. Các ngươi chấp pháp đường trưởng lao chết cũng không hối cải, không có một điểm lòng áy náy. Nếu như Lăng Á không phải là bị các ngươi khi nhục đến mức độ này, nàng làm sao có thể tu luyện tẩu hỏa nhập ma đạo. Nghe được chỉ trích của Phong Ất Mặc, đại trưởng lao trầm mặt xuống, vuông nói, đó là nàng tâm tính không đủ kiên định nguyên nhân. Người đang dài dòng buồn chán trong quá trình tu luyện, khó tránh khỏi gặp được như vậy ngăn trở, khuất nhục, thậm chí là bị người con phản bội, vu tội, vu hãm. Nếu như vậy điểm ngăn trở đều chịu không được, như thế nào còn dư lại trong ngàn năm càng tiến một bước. Đây cũng là tu luyện một loại phương thức. Phong Ất Mặc ngẩn ngơ, lời của đại trưởng lão như là thể hồ con đính, làm hắn có đi một tí hiểu ra, không hổ là sống hơn ngàn năm lão quái. Thế nhưng là này với hắn yêu thương Lăng Á không có bất cứ quan hệ nào. Lăng Á là thê tử của chính mình, thê tử bị người khi nhục, nếu như chính mình không vì nàng xuất đầu, liền uổng là đàn ông. Đại trưởng lão giỏi tài ăn nói, mặc dù ngươi nói có lý, thế nhưng là bổn tọa hay là muốn làm vợ Lăng Á lấy lại công đạo. Bổn tọa thừa nhận, cuối cùng hai tên Nguyên Anh trưởng lão chết thảm, là nguyên nhân của chúng ta, thế nhưng là ông ngưng chi, chấp pháp đường Hứa trưởng lão hai người một cái dung túng đệ tử làm ác, một cái khác không rõ thị phi, chết chưa hết tội. Phong Ất Mặc cất cao giọng nói. Đại trưởng lão giận quá mà cười, hảo một cái ngông cuồng tiểu tử, thật sự cho là có ngũ cấp khôi lỗi thánh liên giáo ta liền không làm gì được ngươi sao. Bày trận, liền để cho ngươi nhìn một cái siêu cấp tu chân quốc nội tình. Đang khi nói chuyện, 28 vị nguyên anh tu sĩ ném ra ngoài 28 cán đủ mọi màu sắc trận kỳ, hầu như lập tức sẽ đem Phong Ất Mặc, Lăng Á cùng với mấy trăm yêu thú vây khốn trận kỳ bên trong. Đại trận mới vừa thành hình, liền cuồng phong gào thét, vô số hỏa cầu, lôi hồ trải rộng cả trận lớn ở trong, còn kèm theo một đạo đạo phong nhận, dĩ nhiên là một tòa hiếm thấy ngũ cấp trung giai hỏa, lôi, phong tam hệ công kích pháp trận. Mấy trăm đầu yêu thú lập tức gặp tai họa, có bị chết cháy, có bị lôi hồ hoành thành cho bụi, có bị phong nhận chém thành hai khúc, chốc lát, tam cấp trở xuống yêu thú đều chết đi, chỉ còn lại có mấy đầu tứ cấp yêu thú, cũng là vết thương chẳng chịt. Chương 75, Lăng Á hủy mất thân thể. Phong Ất Mặc tại trận khởi thời điểm liền tế ra còn lại hai mảnh kim sắc lân phiến, che ở hai người, đã ngăn được hỏa cầu, lưỡi dao gió, lôi hổ công kích, nhưng tràn đầy nguy cơ, treo chống không được bao lâu. Phong đại ca, một người ngươi trốn chạy để khỏi chết đi đi, Lăng Á không còn sống lâu nữa, không có thể kéo mệt mỏi cùng ngươi. Lăng Á trong mắt chứa dòng nước mắt nóng, rung giọng nói, đại ca tâm ý Lăng Á biết rồi. Thật cao hứng có thể có đại ca như vậy đạo lữ, ta rất may mắn, rất hạnh phúc. Đại trưởng lão, các ngươi thả Phong đại ca ly khai, ta tùy ý các ngươi xử trí. Đại trưởng lão ngửa đầu ha ha cùng tiếu, đến lúc này còn cùng ta nói điều kiện, mày xứng à? Đừng tưởng rằng tuổi còn trẻ liền kết thành nguyên anh, trên tông môn hạ thì sẽ coi ngươi là thành bảo. Phạm sai lầm nên nhận trừng phạt. Vừa rồi chẳng qua là kéo dài các ngươi mà thôi. Tốt để cho các nàng chuẩn bị nhị thập bát tinh tu phong hỏa lôi trận kỳ, phát động đại trận mà thôi. Đã có đầy đủ kết anh đan, tổn thất nguyên anh trưởng lão rất nhanh thì có thể bổ sung tiến đến. Lăng Á, ngươi một kẻ tiện tỳ, chết đi. Đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy ác độc, răng rác một tiếng, bóp nát bổn mệnh hồn bài của Lăng Á. Lăng Á một hồn phách bay ra, tại đại trưởng lão giữa hai tay chạy, nhưng không cách nào dãy rủa. Đại trưởng lão cười gần đánh ra hai đạo pháp quyết. Lăng Á lập tức hai tay ôm đầu, hét thảm lên, thân thể run rẩy kịch liệt, hồn phách thoát thể mà ra, hiện lên không trung, chỉ cần lôi hồ rơi xuống, sẽ gặp tan thành mây khói, hồn phi phách tán. Phong Ất Mặc chấn động, không kịp nghĩ nhiều, điểm ngón tay một cái, kim sắc lân phiến bay đến Lăng Á hồn phách đỉnh đầu, chặn lôi hồ, tiếp theo sử dụng màu trắng hình thoi thiên lạc thạch, đánh ra một đạo pháp quyết, thiên lạc thạch hào quang bắn ra bốn phía, thoáng cái sẽ đem hồn phách của Lăng Á thu vào. Nhưng mà, đã không có kim sắc lân phiến bảo hộ, nhục thể của Lăng Á bị hỏa cầu đánh trúng, lập tức tứ phân ngũ liệt. Phong Ất Mặc chỉ tới kịp thu không thú linh, liền một khối hoàn chỉnh huyết nhục đều không có để lại. A3. Phong Ất Mặc ngửa đầu bi thương, các ngươi khinh người quá đáng, Phong Ất Mặc ta lúc này thề, không giết sạch các ngươi tất cả mọi người thề không làm người. Giống thôi, hất tay một cái, tu la hắc tâm diễm bay ra, vây quanh chung quanh hắn cháy hừng hực. Liền rơi xuống lôi hồ, hỏa cầu, lưỡi dao gió đều đốt cháy hết sạch, toàn bộ người giống như một hỏa nhân, không, là hỏa thần, hướng 28 tinh túc phong hỏa lôi đại trận phóng đi. Ẩm. Ngũ cấp trung cấp công kích đại trận tại ngũ cấp linh diễm trước mặt ẩm ẩm sụp đổ, trận kỳ lập tức đã bị đốt hủy, Phong Ất Mặc xuất ra không thú linh mãnh liệt lay động, sau đó hướng thánh liên giáo hộ sơn đại trận phát ra công kích. Này là bởi vì hắn trận đạo trình độ hầu như tiếp cận thợ rèn. Có thể rõ ràng nhìn ra 28 tinh túc phong hỏa lôi đại trận chỗ thiếu hụt chỗ, mới có thể một kích liền thủng đại trận. A. Người ở bên trong tuy rằng cách đại trận, vẫn bị hù lui về phía sau vài bước, không biết làm sao. Đại trưởng lão lắp bắp kinh hãi, tiểu tử này từ đâu tới nhiều như vậy bảo vật, có được như vậy linh diễm, ngũ cấp đê giai khôi lỗi, thánh nguyên quả, kết anh đan, cực phẩm pháp bảo, những bảo vật này đều là của chính mình tốt biết bao nhiêu. Vội cái gì, có hộ sơn đại trận, mặc cho hắn có bản lĩnh lớn bằng trời cũng vào không được. Đại trưởng lão gặp những người khác hốt hoảng không còn hình dáng, quát lớn, ai ngờ tiếng nói của nàng vừa dứt, chỉ thấy Phong Ất Mặc hai tay che kín ngọn lửa màu đen, dùng sức tại hộ sơn đại trận trên xé một cái, xoẹt xẹt, đại trận liền bị hắn xé mở một đạo lỗ thủng, tiếp theo hướng hai bên xé, một cái lắc mình liền chui đi vào. Không có khả năng. Tất cả mọi người sợ ngây người. Hộ sơn đại trận vững như bàn thạch, làm sao sẽ tùy tiện bị xé mở? Nếu như vậy, còn có cái gì phòng ngự giá trị. Phong Ất Mặc cũng mặc kệ những cái kia, hất tay một cái, ba ngón tay ngũ cấp cấp thấp cốt khôi lôi thả ra, mấy nghìn thôn hồn trùng, còn lại mực vũ phi kiến, mặt quỷ băng phong cùng yêu trùng đều thả ra, ư lùn kéo đến hiện lên chúng đệ tử của Thánh Liên Giáo. Ngươi giết Lăng Á, ta liền phải để cho các ngươi giao gian lận lần vạn lần một cái giá lớn. Giết cho ta thiêu. Ngọn lửa màu đen ngập trời, dùng hắn làm trung tâm, nhanh chóng lan tràn bốn phía, lập tức biến thành một cái biển lửa, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu cứu nhất thời, trúc cơ, kim đan đệ tử tử thương vô số. Mà Lưu Hồng Truy phong kiếm không cần Phong Ất Mặc chỉ huy, chuyên môn chọn lựa hạ thủ với nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, bằng vào thuấn di đặc thù công hiệu, rất nhanh thì chém giết ba nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Đại trưởng lao sắc mặt đột biến, nàng thật không ngờ Phong Ất Mặc thủ đoạn nhiều như vậy, vội vàng tế ra một kiện côn hình pháp bảo, hướng Phong Ất Mặc quanh tới. Mọi người cùng nhau động thủ, giết cái thằng này. Phong Ất Mặc ngửa đầu gào thét, cốt khôi lỗi bá đi tới trước người hắn, cái đuôi thật dài quét ngang, không chỉ có đem đại trưởng lão pháp bảo đánh bay, còn đem hai cái xui xẻo nguyên anh trung kỳ tu sĩ vỡ thành huyết vụ, càng là đem hơn 10 người kim đan tu sĩ đụng cái sắc không hồn. Ngũ cấp đê giai khôi lỗi, không người có thể địch. Lúc này, bên ngoài lại tụ tập mấy trăm yêu thú, Phong Ất Mặc quay người vạch tìm tòi hộ sơn đại trận. Đám yêu thú ùn ùn kéo tới, bắt đầu tàn phá bừa bãi giết chóc, nhất thời làm Liên Hoa Sơn máu chảy thành sông, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Yêu thú cũng không phải là nhân loại tu sĩ, tất cả đều bằng vào bản năng giết người, ăn thịt người, hơn nữa bị khống thú linh khống chế về sau, càng không e ngại bất kỳ nguy hiểm. Đại trưởng lao sắc mặt trắng bệnh, gặp các đệ tử thương vong thảm trọng, muốn rách cả mí mắt, song tay nắm chắc trường côn, hướng Phong Ất Mặc phóng đi, bổn tọa liều mạng với ngươi rồi. Phong Ất Mặc hận thấu đại trưởng lão, sử dụng phược linh kính, mấy đạo pháp quyết đánh ra, linh lực dũng mãnh vào trong phược linh kính, vô số màu xanh chói linh tuyến bay ra, hầu như lập tức sẽ đem đại trưởng lão quấn quanh cực kỳ chặt chẽ, cho ta thu. Chói linh tuyến đột nhiên co rút lại, đại trưởng lão sợ hãi kêu bị phược linh kính thu vào, thế nhưng là nàng dù sao cũng là nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, pháp lực cường đại, tại trong phược linh kính liều mạng dãy rủa, khiến cho phược linh kính đung đưa kịch liệt. Phong Ất Mặc hai tay bấm niệm pháp quyết, mấy đạo cấm chế đã đánh vào phược linh kính, đại trưởng lão lập tức cảm giác linh lực toàn thân ngưng trệ, bị phong ấn đứng lên. A, hắn còn là một người cấm chế đại tông sư. Đã mất đi đại trưởng lão chỉ huy, Thánh Liên giáo chư vị trưởng lão loạn thành một bầy, không cách nào hình thành hữu hiệu chống cự, bị cốt khôi lỗi chảo chết ở mấy người, cả tòa Liên Hoa Sơn sơn môn chỗ đều biến thành biển lửa, cũng nhanh chóng hướng về trên núi lan tràn. Trác Bích Quân trên mặt hoảng sợ, không ngừng lui về phía sau, nàng tuyệt đối không ngờ rằng đạo lữ của Lăng Á là như vậy một kẻ hung ác, một người độc chiến cả Thánh Liên giáo, hơn nữa thủ đoạn hiện ra liên tiếp, chết ở trong tay hắn trưởng lão không dưới 20 người rồi, quả thực không người có thể địch, đặc biệt là ngọn lửa màu đen kia, ngũ cấp đê giai khôi lỗi, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Không được, phải thông chi Thái Thượng trưởng lão, bằng không thì, cả Thánh Liên giáo cũng sẽ bị hắn hủy. Nhưng mà, Trác Bích Quân mới vừa quay người, cũng cảm giác đan điền tê dần, một cây màu đen nhỏ như lông châm hình pháp bảo liền xuyên qua cơ thể phát ra ngoài, linh hải bị hủy, đạo cơ nát bấy, một thân tu vị đã thành bọt nước. Nhớ lại ngươi đã từng là Lăng Á sư tôn, tha ngươi một mạng. Phong Ất Mặc âm thanh lạnh như băng truyền đến, từ Trác Bích Quân bên người xẹt qua, phóng tới vừa bắt đầu xuất hiện nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, lao ra hỏa, tới phiên ngươi. Tu sĩ kia bị hù khẽ run rẩy, đại trưởng lão đều bị thu chính mình có thể nào là đối thủ, quay người liền trốn. Thế nhưng là Phong Ất Mặc có thể nào buông tha nàng. Hất tay một cái, lại thả ra một cỗ cá sấu bộ dáng ngũ cấp cấp thấp cốt khối lỗi, dùng thần trí của hắn cường độ, chỉ có thể thao túng một cỗ cốt khối lỗi, vì vậy khi trước cốt khối lỗi liền không nhúc nhích đứng tại chỗ, lại để cho nguyên bản chờ chết mấy Thánh Liên giáo đệ tử chạy thoát. Ầm. Cốt khối lỗi vừa xuất hiện, một chảo sẽ đem nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ bắt nát bấy, mới vừa tràn ra nguyên anh không đều bỏ chạy, mười mấy thôn hồn trùng liền bay tới, hầu như lập tức liền thôn phệ đến sạch sẽ. Này là tử vong cái thứ hai nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ.